Chương 1560, người chi ra mặt, thật dày. Chân trời, Mục Tiểu Đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng rất không hiểu, gia hỏa này vì sao làm giống như hắn thắng một dạng. Không phải mới giao thủ một chiêu sao? Kỳ thật, đối với Diệp Huyền vừa rồi có thể tiếp được nàng một đao kia, nàng cũng là có chút chấn kinh, bởi vì Diệp Huyền một bước đều không có lui. Nên biết, nàng vừa rồi một đao kia thế nhưng là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Tình huống bình thường tới nói, Diệp Huyền là không tiếp nổi, nhưng là, hắn tiếp nhận. Không chỉ đón lấy, mà lại tiếp thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng bộ dạng. Nhất làm cho nàng không thể nhịn chính là, gia hỏa này vậy mà nói muốn đánh 9 cái vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền tay, nàng phát hiện, Diệp Huyền tay dường như đang run rẩy. Thấy như vậy một màn, nàng trong đầu dâng lên một cái ý niệm, chẳng lẽ gia hỏa này tại cường hành trang bức. Niệm đến đây, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao lại xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng chuẩn bị lại đến một đao kia, nhất định có thể thử ra Diệp Huyền hư thực. Mà đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên tay phải cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, mà hắn tay trái tắc chắp sau lưng, gió nhẹ thổi tới, ống tay áo theo gió múa lên. Kiếm tu phong thái, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lúc này, Diệp Huyền thần trí tại kiếm linh trợ giúp bên dưới, đã khôi phục một chút. Hắn chỉ cần không chịu quá lớn kích thích, có kiếm linh tại, còn là có thể tỉnh táo lại. Mục Tiểu Đao chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quát Mục Tiểu Đao. Tiếng như lôi minh, chấn động tinh không. Chính muốn xuất thủ Mục Tiểu Đao nhìn hướng Diệp Huyền, hơi nghi hoặc một chút, làm cái gì? Diệp Huyền cười to, nho nhỏ pháp tắc thủ hộ giả, không xứng ta Diệp Huyền xuất kiếm. Ngươi không xứng, nói xong, hắn trực tiếp xoay người nhẹ lướt đi. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người đã mộng, cái này Mục Tiểu Đao là thua a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này, trong đám người không biết ai lại hô một câu, thiếu chủ vô địch. Thiếu chủ vô địch, trong tràng, vô số bất tử đế tộc cường giả nhao nhao hô lên. Âm thanh nhất lãng càng so nhất lãng cao, đám kia vũ trụ thần đình cường giả còn tại mộng bức. Vũ trụ của chúng ta pháp tắc thủ hộ giả là thua a. Bọn hắn nhao nhao nhìn hướng Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Đao cũng là có chút mộng, chính mình thua sao? Không có thua a, có thể ra hỏa này vì sao nói giống như mình đã thua? Có thể chơi như vậy sao? Mục Tiểu Đao lắc đầu, nàng nhìn hướng phía dưới trong đám người Diệp Huyền, đến. Ngươi đi ra, chúng ta tiếp tục đánh. Giờ khắc này, nàng đã tới tức giận. Mẹ nó, tại không muốn mặt phương diện này, lần này xem như gặp phải đối thủ. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc này, trong cơ thể hắn bất tử huyết mạch cùng tử khí ngay tại điên cuồng chữa trị thân thể của hắn. Chữa thương, tranh thủ thời gian chữa thương, vừa rồi một đao kia, chút nữa muốn mạng của hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền không trả lời, Mục Tiểu Đao đột nhiên cả giận nói, tới tiếp tục đánh a. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay phi đao đột nhiên bay ra, chém thẳng phía dưới Diệp Huyền. Nhìn thấy một đao kia chém tới, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, một đao kia thế nào ngăn cản. Đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng đấm ra một quyền, quyền phía trên, hỏa diễm thiêu đốt. Oanh, nữ tử thần bí ngạnh sinh sinh một quyền đỡ được chuôi này phi đao. Chân trời, Mục Tiểu Đao nhìn xem nữ tử thần bí, không phải là nói đơn đấu sao? Nữ tử thần bí đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng Mục Tiểu Đao, vừa rồi ta đã tiếp ngươi một đao, hiện tại, đến lượt ngươi tiếp ta một kiếm. Có dám, Mục Tiểu Đao nhíu mày, ta thực sự là có chút không làm rõ được, người ta đơn đấu, ai có thể xuất thủ trước, nhìn không phải thực lực sao? Làm sao đến hiện tại biến thành hiệp chế, ta một đao ngươi một kiếm, muốn hay không đánh một hiệp về sau, đại gia nghỉ ngơi một canh giờ. Diệp Huyền cười nói, ta vừa rồi đứng đấy bất động tiếp ngươi một đao, hiện tại ngươi tiếp ta một kiếm, ta cảm thấy rất công bằng. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang trộm đổi khái niệm sao? Diệp Huyền nhìn thẳng Mục Tiểu Đao, ngươi chẳng lẽ không dám tiếp ta một kiếm? Mục Tiểu Đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, đường đường vũ trụ thủ hộ giả, vậy mà liền ta một kiếm cũng không dám tiếp. Nói, hắn nhìn hướng kiếm trong tay linh, vô địch, thật là tịch mịch. Mọi người, nữ tử thần bí lắc đầu nở nụ cười, mặt của nàng cũng là có chút hồng. Bên cạnh Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc có chút cổ quái. Nàng cũng chấn kinh Diệp Huyền vừa rồi có thể đón đỡ Mục Tiểu Đao một đao kia, nhưng là, nói vô địch, đây có phải hay không là có chút quá mức. Nơi xa, Mục Tiểu Đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vô địch. Ngươi nói ngươi vô địch, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, ngươi nếu là không phục, có dám tiếp ta một kiếm. Mục Tiểu Đao giận quá mà cười, tiếp cái đầu mẹ ngươi, lão nương không chịu nổi. Tới, lão nương tiếp ngươi một kiếm, ngươi. Nàng còn chưa có nói xong, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm mà lên, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Mục Tiểu Đao trước mặt. Mặc dù Diệp Huyền xuất kỳ bất ý, nhưng Mục Tiểu Đao là nhân vật bậc nào? Tại Diệp Huyền xuất thủ trong nháy mắt đó, nàng chính là đã kịp phản ứng, Diệp Huyền kiếm chém về phía nàng lúc, nàng đã nâng đao hoành ngăn. Không phải liền là tiếp một kiếm sao? Cái này Diệp Huyền kiếm, còn không đả thương được nàng, đặc biệt là hiện tại Diệp Huyền còn không có tiến vào phong ma trạng thái. Mà cho dù Diệp Huyền tiến vào loại kia phong ma trạng thái, nàng cũng không giả. Đối với Diệp Huyền một kiếm này, nàng rất có lòng tin. Mà liền tại Diệp Huyền kiếm chạm tại nàng phi đao bên trên lúc, sắc mặt nàng trong nháy mắt thốt nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, Mục Tiểu Đao phi đao trực tiếp bị chém nát, cùng lúc đó, Mục Tiểu Đao trực tiếp nhanh lùi lại tới mấy vạn trượng bên ngoài. Trong chàng đột nhiên trở nên an tĩnh lại, tất cả mọi người mộng, bao quát phía dưới Đông Lý Tĩnh cùng nữ tử thần bí. Cái này Diệp Huyền làm sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Hai nữ nhìn nhau một chút, trong mắt đều là mộng. Mà nơi xa, cái kia Mục Tiểu Đao dừng lại về sau, nàng trừng mắt nhìn, đầu có chút trống không. Chuyện gì xảy ra, đây là nàng lúc này trong đầu ý nghĩ. Rất nhanh, nàng dường như phát hiện cái gì, đột nhiên nộ chỉ nơi xa Diệp Huyền, người gian lận. Nàng phát hiện, Diệp Huyền kiếm chạm tại nàng phi đao bên trên lúc, xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, chính là cỗ này lực lượng thần bí đưa nàng chạm lui. Mà cỗ lực lượng này, không phải Diệp Huyền lực lượng. Gian lận, lời vừa nói ra, trong chàng tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, vừa rồi Diệp Huyền một kiếm này, xác thực quá khoa trương. Nơi xa, Diệp Huyền từ từ thu hồi kiếm, hắn nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, người đối lực lượng không biết gì cả. Hôm nay không giết ngươi, trở về tu luyện cái mười mấy vạn năm lại đến a. Nói xong, hắn xoay người rời đi, kỳ thật, là chạy. Hắn vừa rồi một kiếm kia, tự nhiên không phải chính hắn lực lượng. Hắn vận dụng nam tử áo xanh kiếm tu kiếm đạo ý chí. Vừa rồi hắn một kiếm kia bên trong, có nam tử áo xanh kiếm đạo ý chí, cho nên, một kiếm kia mới mạnh như vậy. Mà một kiếm kia chém ra đằng sau, nam tử áo xanh kiếm đạo ý chí dù chưa hoàn toàn biến mất, nhưng lại trực tiếp lâm vào hôn mê. Dù sao, chính là một tia sót lại kiếm đạo ý chí, bản thân là không có quá nhiều lực lượng. Nếu như là nam tử áo xanh tận lực lưu lại kiếm đạo ý chí, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố, đáng tiếc cái này sợi kiếm đạo ý chí cũng không phải. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Mục Tiểu Đao ở ngực một bức, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Đây là bị tức giận. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là mới vừa rồi bị cái kia sợi kiếm đạo ý chí thương tổn tới. Mục Tiểu Đao gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền, người gian lận. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, huyền khí truyền âm, ta tựu gian lận, người cắn ta a. Mục Tiểu Đao, lúc này, Diệp Huyền mở ra hai mắt nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, châm chọc nói chính mình thua. Liền nói người khác gian lận. Ngươi chi ra mặt, thật dày, ta không kịp. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Mục Tiểu Đao tay phải đột nhiên mở ra, một thanh phi đao trực tiếp bay ra. Lúc này, nữ tử thần bí lần nữa ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lại là một quyền. Oanh, một quyền này, ngạnh sinh sinh đem chuôi này phi đao cản lại. Bất quá, nàng trên nắm tay cũng xuất hiện một đạo vết đao sâu hóm, nhưng rất nhanh khôi phục. Mục Tiểu Đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lúc này, nàng đã tỉnh táo lại. Nàng biết trước mắt cái này Diệp Huyền là đang cố ý chọc giận nàng. Mục Tiểu Đao đột nhiên cười nói, ta đã tiếp ngươi một kiếm, hiện tại, đến lượt ngươi tiếp ta một đao. Nói, nàng trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh phi đao. Giờ khắc này, nàng đã không chuẩn bị bảo lưu lại. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không đánh. Mục Tiểu Đao nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi quá yếu. Mục Tiểu Đao nhất thời khí sữa đau nhức, hai cái đều rất đau. Mẹ nó! Nàng cả đời này còn không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Chính mình quá yếu, quá yếu. Mục Tiểu Đao khí nở nụ cười, Diệp Huyền, ngươi nói ta quá yếu. Đến, ngươi có gan đón thêm ta một đao. Diệp Huyền mặt không biểu tình, thắng bại đã phân, không cần lại đánh. Mục Tiểu Đao gầm thét, ngươi cho lão nương đi ra, chúng ta tiếp tục đánh. Nói xong, nàng liền muốn lại ra tay. Lúc này, cái kia nữ tử thần bí đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Mục Tiểu Đao căm tức nhìn Diệp Huyền, ngăn tại một nữ nhân phía sau, người không biết ngượng. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, ta là hắn mẹ ruột. Mục Tiểu Đao, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, không nói gì. Mục Tiểu Đao không có để ý nữ tử thần bí, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Đông Lý Tĩnh, tộc trưởng, người mới vừa nói, có vũ trụ thần đình cường giả ngay tại hướng chúng ta bên này đuổi. Đông Lý Tĩnh gật đầu, ngươi có ý nghĩ gì sao? Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chỉ vào nơi xa Mục Tiểu Đao, ta ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là tại bọn hắn cường giả chưa chạy đến phía trước ăn đi bọn hắn những người này. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện tại lên, trong chàng sở hữu cường giả quy ngươi chỉ huy. Nói xong, nàng hướng thẳng đến tên kia thánh ngôn sư vọt tới. Nàng nhất định phải kéo lại Mục Tiểu Đao bên này đỉnh tiêm cường giả. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Tiểu Đao, đơn đấu sao? Mục Tiểu Đao ngây cả người, sau đó lòng bàn tay mở ra, tới a. Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, không có ý tứ, ta lừa gạt ngươi. Ta hiện tại muốn quần đấu. Nói, hắn cầm kiếm nộ chỉ Mục Tiểu Đao, đại gia sông a. Chém chết nữ nhân này. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra, mà tại sau lưng hắn là một đám bất tử đế tộc cường giả. Mục Tiểu Đao, chương 1561, đại chiến. Quần ẩu, theo Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, trong chàng sở hữu bất tử đế tộc cường giả hướng thẳng đến cái kia Mục Tiểu Đao vào tới. Xông lên phía trước nhất chính là nữ tử thần bí, chỉ có nàng mới có thể chính diện ngăn cản Mục Tiểu Đao phi đao. Nhìn thấy nhiều người như vậy xông tới, Mục Tiểu Đao ý niệm đầu tiên liền là muốn chạy. Quá nhiều người, đánh không lại, nàng đối với mình thực lực nhận thức vẫn là rất rõ ràng. Nếu là đánh đơn, tự trong chàng mà nói, nàng không giả bất luận người nào. Nhưng vấn đề là bây giờ người ta là quần ẩu ha. Nhiều quá nhiều người, Mục Tiểu Đao vừa định muốn chạy, mà đúng lúc này, nơi xa đang cùng Đông Lý Tĩnh giao thủ thánh ngôn sư đột nhiên nói, thủ hộ giả, người không thể chạy. Nếu như Mục Tiểu Đao hiện tại chạy, bọn hắn bên này đem bị đổ sát. Mục Tiểu Đao có chút vô ngữ, lão nhân này thế nào như vậy cứng nhắc đây? Không thấy nhân ra nhiều nhiều người như vậy sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên tự Mục Tiểu Đao trong đầu vang lên. Một lát sau, Mục Tiểu Đao hướng phía trước bước ra một bước. Nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng một tay cầm đao bỗng nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Suy, một đạo đao mang tựa như liệt nhật càn quét mở ra. Thiên địa rung động, một mảnh đao mang, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất nữ tử thần bí đám người bao phủ. Nhưng là sau một khắc, nữ tử thần bí trực tiếp phá mở phiến kia đao mang, xông đến cái kia Mục Tiểu Đao trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Mục Tiểu Đao thần sắc băng lãnh, nàng hướng phía trước bước ra một bước. Lại là một đao chém xuống. Oanh, một đao chém xuống, nữ tử thần bí trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Chính diện cứng, nàng còn là kém Mục Tiểu Đao. Một đao chảm lui nữ tử thần bí, Mục Tiểu Đao vốn định tiếp tục xuất thủ, nhưng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, Diệp Huyền đã xông về đám kia vũ trụ chấp pháp giả. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao sắc mặt trầm xuống. Những cái kia vũ trụ chấp pháp giả bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Nếu như là quần ẩu Diệp Huyền cầm những này vũ trụ chấp pháp giả căn bản không có biện pháp, nhưng vấn đề là, hiện tại Diệp Huyền bên người cũng có người a. Những người này không chỉ không thể so những cái kia vũ trụ trật tự giả yếu, còn so vũ trụ trật tự giả nhiều người, những này vũ trụ trật tự giả thế nào chống đỡ được. Diệp Huyền mới vừa xông đi vào chính là một trận loạn giết. Bởi vì tại sau lưng Diệp Huyền, còn có 19 tên tựa như hình bóng sát thủ. Cái này 19 người như hình với bóng đi theo Diệp Huyền. Có cái này 19 người đi theo, những cái kia vũ trụ trật tự giả căn bản không gần được Diệp Huyền thân. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao đột nhiên chém bay mà ra. Nơi xa, ngay tại chém giết Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn chính muốn xoay người, mà lúc này, cái kia 19 người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, 19 người đồng thời rút ra bên hông chủy thủ hướng phía trước một chạm, 19 đạo đao mang trực tiếp chạm tại chuôi này phi đao phía trên. Oanh, đao mang phá nát, 19 người trực tiếp bị đánh bay. Nhưng là tại bị đánh bay quá trình bên trong, 19 người thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, 19 người lại vô thanh vô tức xuất hiện ở Diệp Huyền phía sau. Vậy mà chặn lại, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này 19 người thực lực so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn a. Cái kia Mục Tiểu Đao lông mày cũng là nhíu lại, nàng cũng không nghĩ tới cái này 19 người vậy mà tiếp nhận nàng một đao kia. Nàng liền muốn lại ra tay, mà lúc này, một đạo hỏa diễm đột nhiên xông đến trước mặt nàng. Người tới, chính là nữ tử thần bí. Mục Tiểu Đao nhìn hướng nữ tử thần bí, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Suy, xé rách tiếng bỗng nhiên vang vọng, oanh, đạo kia hỏa diễm trực tiếp bị chém nát, cường đại lực lượng lần nữa đem nữ tử thần bí đánh bay. Mục Tiểu Đao trực tiếp không có để ý nữ tử thần bí, mà là trực tiếp hóa thành một đạo đao mang hướng về nơi xa Diệp Huyền chém đi. Nàng muốn giết nhất chính là ai? Là Diệp Huyền, nàng Mục Tiểu Đao từ xuất sinh đến nay, lần đầu nghĩ như vậy giết một người. Phát hiện Mục Tiểu Đao xông tới, Diệp Huyền trực tiếp xoay người, tay phải hắn cầm kiếm hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm chém ra, một kiếm này trực tiếp chạm tại một đạo đao mang phía trên. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay. Mục Tiểu Đao liền muốn thừa thắng truy kích, mà lúc này, cái kia 19 người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Mục Tiểu Đao trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cút. Âm thanh rơi xuống, tay nàng chỉ phi đao bỗng nhiên hướng phía trước vung lên. Suy, một mảnh đao mang càn quét mà ra, mà lúc này, cái kia 19 người đột nhiên trở nên mờ đi, giờ khắc này, 19 người trực tiếp trùng hợp, biến thành một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này đột nhiên rút đao một chảm, chảm. Nhìn như một đao, thực ra là 19 đao. Đao quang rơi xuống, bốn phía không gian trực tiếp chôn vùi. Ầm ầm, một đao kia chém xuống, Mục Tiểu Đao trước mặt phiến kia đao quang trực tiếp bị chém nát, cùng lúc đó, Mục Tiểu Đao trực tiếp bị đẩy lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Mục Tiểu Đao có chút khó có thể tin, nàng nhìn hướng nơi xa, lúc này, cái bóng mờ kia đã về tới Diệp Huyền phía sau, bất quá lúc này, lại biến thành 19 người. Mục Tiểu Đao nhìn xem cái kia 19 người, trong mắt hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Bất tử đế tộc vậy mà có loại này cấp bậc cường giả, mà lại, những người này còn rõ ràng không phải bất tử đế tộc đứng đầu nhất cường giả. Gia tộc này, có chút môn đạo a. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên quay đầu nhìn tới, lúc này, đám kia vũ trụ trật tự giả đã toàn bộ bị giết. Hơn 100 tên vũ trụ trật tự giả, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là, bọn hắn so sánh bất tử tộc, nhân số phương diện thực sự là quá ít quá ít. Căn bản không phải đối thủ. Lúc này, càng ngày càng nhiều cường giả hướng về Mục Tiểu Đao vây tới, hiển nhiên là muốn giết Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao thần sắc bình tĩnh, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, cười nói, nghĩ quần ẩu ta. Ngươi nằm mơ, ta người tới, âm thanh rơi xuống, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện, cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng uy áp tự tinh không bên trong nghiền ép mà tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đúng lúc này, nơi xa Đông Lý Tĩnh đột nhiên tự trong tràng vang lên, bày trận. Âm thanh rơi xuống, những cái kia bất tử đế tộc cường giả nhau nhau lui lại, cái kia 3 vạn đạo binh phía trước, 3.600 tên vũ thần vị ở phía sau, 1.000 bất tử huyết kỵ ở bên, mà cái kia 19 tên cường giả bí ẩn tại theo thật sát Diệp Huyền phía sau. Mà lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó, một quả máu chảy đầm đìa đầu rớt xuống. Chính là vũ trụ chấp pháp giả thống lĩnh Mục Tu Đầu. Mà giết hắn người, chính là Mạc Niệm Niệm. Lúc này Mạc Niệm Niệm, tay cầm trường kiếm đứng ở tinh không bên trong, tựa như một tôn chiến thần. Niệm Niệm, thế gian này kiếm thứ tư. Kỳ thật, nàng tại ngũ duy vũ trụ mà nói, thực lực sẽ càng mạnh. Bởi vì nàng là ngũ duy vũ trụ thiên đạo, ở chỗ đó, nàng có thể dựa vào toàn bộ ngũ duy vũ trụ, bất quá, nàng cũng cơ bản không cần ngoại lực. Đúng lúc này, lại một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, mọi người quay đầu nhìn tới, nơi xa chân trời. Một tên đầu chậm chậm rớt xuống. Chính là cùng đồ giao thủ tên kia bạch bào nam tử. Bạch bào nam tử khỏa kia rơi xuống đầu đều còn hai mắt trợn lên, hắn không nghĩ tới, chính mình liền như thế bị người giết. Chân trời, đồ xoay người nhìn hướng nơi xa Mục Tiểu Đao, trong tay nàng, kiếm đang rung động. Mạc Niệm Niệm cũng nhìn hướng Mục Tiểu Đao, hai nữ trong mắt đều có sát ý. Mà đúng lúc này, chân trời không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người trung niên nam tử đi ra. Trung niên nam tử mặc một bộ áo bào tím, trong tay cầm một quyển sách cổ. Khi trung niên nam tử đi ra một khắc này, tinh không bên trong những cái kia thần lôi đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau đó hợp thành một chương to lớn lôi võng bao trùm lấy toàn bộ tinh không. Thần ngôn sư, cùng lúc đó, lại một tên nam tử đi ra, nam tử này thân mang hắc bào, mang theo một cái mặt nạ sắt. Ám điện điện chủ, theo cái này ám điện điện chủ xuất hiện, trong tinh không, đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh, rất nhanh, những này tàn ảnh ngưng thực. Đều là thân mang hắc y người thần bí, khoảng chừng mấy trăm nhiều. Trong tay những người này, đều cầm một thanh đỏ như máu liêm đao. Mấy trăm người, tản ra một cỗ âm u khí tức, cho người phi thường cảm giác không thoải mái. Tên kia thần ngôn sư ánh mắt rơi tại những cái kia trật tự giả thân thể trên thân, trầm mặc trong nháy mắt, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn mở ra trong tay sách cổ mặc niệm, từ từ, tinh không bên trong, vô số lôi điện nhất thời nhúc nhích lên. Nhìn xem những này lôi điện, trong tràng tất cả mọi người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng, những này lôi điện uy lực, hơi kém hơn phía trước tiểu ách làm ra loại kia huyết lôi, nhưng là lúc này, những này lôi điện nhiều a. Phía dưới, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, bất tử huyết trận. Âm thanh rơi xuống, vô số huyết khí từ cái này phiến không gian trong thông đạo tuôn ra, ngay sau đó, một cái to lớn huyết trận xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Chân trời, cái kia thần ngôn sư đột nhiên nói, rơi. Oanh! vô số lôi điện chút xuống, trong chốc lát, tựa như tận thế, ầm ầm ầm ầm, mọi người đỉnh đầu, từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang vọng, cái kia huyết trận tại những cái kia thần lôi oanh kích bên dưới, càng ngày càng nhạt. Ngăn không được, đúng lúc này, Đông Lý Tĩnh đột nhiên phóng lên cao, thẳng đến cái kia thần ngôn sư. Thần ngôn sư nhìn thoáng qua Đông Lý Tĩnh, tù, oanh, Đông Lý Tĩnh tựa như là bị định thân đồng dạng, trực tiếp dừng ở nguyên địa, đón lấy, một màn quỷ dị xuất hiện. Chính thấy Đông Lý Tĩnh xung quanh không gian vậy mà bắt đầu tầng tầng co rút lại, không đúng, không đơn thuần là trong sân không gian, còn có vô số không gian không ngừng xuất hiện tại Đông Lý Tĩnh bốn phía. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh nữ tử thần bí đột nhiên nói khẽ, vạn giới không gian. Người này dùng vạn giới không gian tù lấy tộc trưởng, nói, nàng nhìn thoáng qua cái kia thần ngôn sư, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, thật là khủng khiếp không gian tạo nghệ. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ, lúc này, nữ tử thần bí ngăn trở hắn, không cần. Chớ xem thường nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, nơi xa, cái kia Đông Lý Tĩnh không gian bốn phía đột nhiên từng tấc chôn vùi, rất nhanh, vạn giới không gian trực tiếp phá nát. Đông Lý Tĩnh trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nàng lần nữa hướng về cái kia thần ngôn sư vào tới, thần ngôn sư thần sắc bình tĩnh, hắn nói khẽ chạm. Suy suy suy suy suy sai, trong chốc lát, Đông Lý Tĩnh không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt thay đổi. Những này kiếm khí vậy mà đều là phàm kiếm, Đông Lý Tĩnh sắc mặt cũng là vì đó biến đổi, nàng lập tức ngừng lại, hai tay bỗng nhiên quét ngang, sau đó hướng phía trước chặn lại, phá. Oanh, một mảnh kiếm quang tự trước mặt nàng bộc phát ra, Đông Lý Tĩnh trực tiếp bị đẩy lui đến vị trí cũ, mà tại nàng trên hai tay, tràn đầy vết kiếm, nhưng ở tự mình chữa trị. Đông Lý Tĩnh nhìn xem cái kia thần ngôn sư, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Lúc này, chân trời cái kia huyết trận đột nhiên phá nát. Vô số lôi điện thẳng thắn rơi xuống, Mạc Niệm Niệm nhìn hướng đồ, hai nữ nhìn nhau một chút, sau một khắc, hai đạo kiếm quang phóng lên cao, ngay sau đó, vô số kiếm khí trải rộng toàn bộ tinh không. Cứng chảm, nhìn thấy hai nữ lại có thể cứng rắn chính mình thuật pháp, cái kia thần ngôn sư lông mày hơi nhíu lại, trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên nói, mở. Oanh, phía sau hắn, một vùng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào bên trong vùng không gian kia, rất nhanh. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ cái này phiến không gian chỗ sâu truyền tới. Rất nhiều, hắn cường hành mở ra vũ trụ bích chướng, cũng thiết lập truyền tống trận, rất hiển nhiên, có vô số cường giả chính thông qua hắn truyền tống trận hướng về bên này truyền tới. Phía dưới, Nam Tinh đột nhiên xuất hiện tại Đông Lý Tĩnh bên cạnh, Nam Tinh sắc mặt vô cùng khó coi, tộc trưởng, có rất nhiều cường giả bí ẩn chính hướng chúng ta giới này chạy tới. Những này cường giả bí ẩn, thân phận không biết, thực lực không biết. Bởi vì chúng ta thám tử đều đã bị giết, Đông Lý Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm vùng không gian kia, một lát sau, nàng gầm thét, chuẩn bị nghênh chiến. Chiến, bốn phía, vô số bất tử đế tộc cường giả cùng nhau gầm thét. Lúc này, cái kia thông hướng vũ trụ cửu duy vũ trụ không gian thông đạo bên trong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ ngay tại chạy tới. Đây là tới chi viện bất tử đế tộc cường giả, rất hiển nhiên, Đông Lý Tĩnh ngay từ đầu liền đã gọi người. Mà lúc này, cái kia thần ngôn sư đột nhiên hợp chỉ đối cái kia thông hướng cửu duy vũ trụ không gian thông đạo một chỉ, phong. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp phong tỏa ngăn cản không gian kia truyền tống thông đạo. Nhìn thấy một màn này, Đông Lý Tĩnh sắc mặt đại biến, nàng xoay người liền là một quyền. Oanh, vùng không gian kia lỗ đen lại là không nhúc nhích tí nào. Bởi vì có liên tục không ngừng không gian lực lượng phong ấn cái không gian kia thông đạo. Bất tử đế tộc viện quân, không qua được. Chương 1562, ai dám bắt nạt ta bất tử tộc thiếu chủ. Nhìn thấy viện quân thông đạo bị phong ấn, Đông Lý Tĩnh sắc mặt lập tức lạnh xuống. Mà lúc này, nơi xa cái kia thần ngôn sư phía sau, đột nhiên xuất hiện từng cái cường giả, những cường giả này đều là thân mặc hắc giáp, tay cầm trường thương, đầu đội màu đen mũ giáp. Nhân số rất nhiều, khoảng chừng 6 vạn, mà dẫn đầu chính là một tên tóc tai bù xù trung niên nam tử mặt mang hung lệ chi khí, trong tay nhấc lấy một thanh mang theo lỗ hổng đại đao. Vừa nhìn tựu không phải loại lương thiện. Theo cái này 6 vạn người xuất hiện, trong chàng thế cục cán cân lại khuynh hướng vũ trụ thần đình. Bởi vì hiện tại, vũ trụ thần đình bên này nhiều người. Nhấc lấy đại đao trung niên nam tử nhìn thoáng qua phía dưới bất tử đế tộc mọi người, nhếch miệng nở nụ cười, đây chính là danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất tộc bất tử đế tộc sao. Nơi xa, thần ngôn sư nhìn thoáng qua trung nam tử, hung hãn đao, chớ khinh địch. Tên là hung hãn đao nam tử cười to nói, minh bạch. Nói hắn liếm liếm khóe miệng, mắt lộ ra hung lệ. Lúc này, Nam Tinh âm thanh tự Đông Lý Tĩnh trong đầu vang lên, người này tên Hung Hãn Đao, là thiên vực đại sự vương triều một tên thần tướng, trưởng quản lấy đại sự vương triều 10 vạn tinh nhuệ, lính của hắn lại xưng là hung hãn binh, từng cái kiểu dũng mãnh vô cùng. Thiên vực, Đông Lý Tĩnh hai mắt chậm chậm đóng lại, kia là một cái đối với bất tử đế tộc tới nói đều tương đối xa lạ tinh vực, muốn từ bất tử đế tộc đến cái này thiên vực, cho dù là nàng loại này cấp bậc cường giả, cũng chỉ ít trăm năm thời gian. Thật thực sự quá xa, mà lần này, cái này thần ngôn sư vậy mà dùng ngắn như vậy thời gian liền đem những cường giả này truyền tống qua tới. Đây không phải bình thường khủng bố a. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua cái kia thần ngôn sư, trong mắt nàng lại thêm một tia ngưng trọng. Trong sân bây giờ thế cục đối bất tử đế tộc rất là bất lợi, bởi vì bất tử đế tộc cường giả tạm thời không cách nào chi viện qua tới. Lúc này, chân trời, cái kia thần ngôn sư đột nhiên nhìn hướng nơi xa tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm cùng Đồ còn tại ngăn cản những cái kia thần lôi. Mà tại hai nữ liên thủ, những cái kia thần lôi đang từ từ biến mất. Thần ngôn sư trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng phía dưới Đông Lý Tĩnh, giết. Hắn không có cầu hòa, càng không có nói bất luận cái gì nói nhảm. Bất tử đế tộc chu diệt mấy trăm vũ trụ chấp pháp giả, chuyện này đã không có cách nào thiện. Dù cho bất tử đế tộc bây giờ nghĩ cầu hòa, vũ trụ thần đình cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Song phương đã là người chết ta sống. Theo thần ngôn sư ra lệnh một tiếng, cái kia hung hãn đao đột nhiên cười ha hả, lang tể tử nhóm, cho lão tử hướng, nhượng những này xa xôi địa phương thổ dân mở mang kiến thức một chút ta đại sự vương triều cường đại. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp nhấc lấy đại đao hướng về phía dưới vọt xuống dưới. Tại sau lưng hắn, 6 vạn người cùng nhau lao xuống. Mà lúc này, cái kia thần ngôn sư hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, hắn bắt đầu ngâm sướng, từ từ, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lại cái kia hơn 6 vạn người. Theo cỗ này lực lượng thần bí bao phủ, cái này hơn 6 vạn người khí tức đột nhiên tăng vọt. Thực lực tăng nhiều, nhìn thấy một màn này, phía dưới Đông Lý Tĩnh sắc mặt nhất thời trầm xuống, bởi vì nàng phát hiện, cái này hơn 6 vạn người thực lực tăng cường chỉ ít 4 thành. Đông Lý Tĩnh không có suy nghĩ nhiều, nàng nhìn hướng nơi xa đám kia bất tử đế tộc đạo binh, nghênh chiến. Đạo binh thống lĩnh đột nhiên đi ra, tay hắn chỉ trường thương nhắm thẳng vào chân trời, chiến. Chiến, mấy vạn đạo binh cùng nhau gầm thét, sau một khắc, mấy vạn đạo binh vọt thẳng thiên mà lên, nghênh đón đám kia đại sự vương triều cường giả. Mà tại bọn hắn xông ra trong nháy mắt đó, phía sau bọn họ vũ thần vệ đột nhiên xuất thủ, mấy ngàn chi thần tiễn vạch phá bầu trời, trực tiếp chui vào đám người kia bên trong. Trong lúc nhất thời, một chút cường giả trực tiếp tự không trung rơi xuống, nhưng cũng không nhiều, mấy ngàn mũi tên, cũng bất quá chém giết mấy chục người. Lúc này, một bên khác bất tử huyết kỵ đột nhiên cùng nhau xông ra, cái này xông lên, thiên địa biến sắc. Nơi xa, cái kia hung hãn đao đột nhiên quay đầu nhìn hướng đám kia kỵ binh, gần giọng nói cản bọn họ lại. Âm thanh rơi xuống, bên cạnh hắn, mấy ngàn người hướng thẳng đến đám kia kỵ binh vào tới. Nhưng mà, song phương giao thủ một cái, đám kia bất tử huyết kỵ trực tiếp đem cái kia mấy ngàn người xông tan, mấy trăm bộ thi thể tự không trung rơi xuống. Thế không thể đỡ, kỵ binh một khi đánh thẳng vào, kia là kinh khủng cỡ nào. Mặc dù mới 1.000 kỵ binh, nhưng là, khi bọn hắn vọt lên tới đằng sau, phảng phất có thể nghiền nát phiến thiên địa này. Nhìn thấy một màn này, cái kia hung hãn đao sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn đánh giá thấp cái này bất tử đế tộc. Lúc này, hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn đột nhiên xách đao gầm thét, giết. Oanh, một cỗ hồng mang đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Sát ý, cường đại sát ý càn quét bốn phía, đại đao chỗ qua, xé rách hết thảy. Rất nhanh, trong cả trời sao, song phương kịch chiến lên. Mặc dù bất tử đế tộc bên này nhân số ít, nhưng là, cái kia hung hãn đao bên này lại là một điểm tiện nghi cũng không có chiếm được. Song phương chiến một cái lực lượng ngang nhau. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng phía sau cái kia 19 người, xuất thủ. 19 người không chút do dự, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng là, liền tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt đó, nơi xa cái kia ám điện ám chủ đột nhiên nói, ngăn lại. Hắn thanh âm rơi xuống. Mấy đạo hào quang màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện ở phía dưới cách đó không xa. Ầm ầm ầm ầm, cái kia mười mấy người trực tiếp bị một đám cường giả bí ẩn ngăn lại. Ám điện sát thủ, song phương đều là sát thủ, song phương không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đấu võ. Thần ngôn sư nhìn thoáng qua bốn phía, trầm mặc trong nháy mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng một vệt, một cái to lớn truyền tống trận xuất hiện tại hắn bên phải cách đó không xa, rất nhanh, cái kia to lớn truyền tống trận rung động kịch liệt lên. Lại tại gọi người, phía dưới, Đông Lý Tĩnh quay đầu nhìn hướng cái kia thông hướng cửu duy vũ trụ không gian thông đạo, nàng nhất định phải cường hành mở ra vũ trụ này bích chướng, nhường cửu duy vũ trụ cường giả chi viện qua tới. Nghĩ đến tự làm, Đông Lý Tĩnh liền muốn động thủ, mà lúc này, cái kia thần ngôn sư đột nhiên nói, ngăn lại nàng. Một bên, ám điện điện chủ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến Đông Lý Tĩnh đi. Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, tam muội, ngăn lại hắn. Phía dưới, nữ tử thần bí hướng thẳng đến cái kia ám điện điện chủ vào tới. Thần ngôn sư nhìn hướng một bên thong dong Mục Tiểu Đao, ngăn lại nàng. Vừa mới dứt lời, hắn chính là có chút hối hận. Bởi vì ngữ khí không đúng, quả nhiên, Mục Tiểu Đao lạnh lùng nhìn thoáng qua thần ngôn sư, người đang chỉ huy ta sao? Tại vũ trụ thần đình bên trong, những cái kia vũ trụ thủ hộ giả chỉ nghe vũ trụ pháp tắc. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là đây là Mục Tiểu Đao a. Cái này hồn không cách nào hình dung nữ tử. Thần ngôn sư lập tức hơi hơi thi lễ, Mục cô nương, mới vừa tại hạ ngôn ngữ bất kính, xin hãy tha lỗi. Mục Tiểu Đao hừ lạnh một tiếng, nàng quay đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, ta đánh cái này. Nàng hiện tại không còn hắn nghĩ, tựa như đánh chết Diệp Huyền. Thần ngôn sư do dự một chút, sau đó nói, Mục cô nương, còn mời đại cục làm trọng. Mục Tiểu Đao cả giận nói, to con cọng lông, ta liền muốn đánh chết tiện nhân này. Nói xong, nàng hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vào tới. Nàng phía trước sở dĩ không xuất thủ, kỳ thật liền là đang chờ. Đợi có người đi kiềm chế cái khác cường giả, mà bây giờ, trong chàng có năng lực ngăn cản nàng cường giả, đều đã bị kiềm chế. Diệp Huyền là người cô đơn, nhìn thấy Mục Tiểu Đao hướng về chính mình xông tới, Diệp Huyền sầm mặt lại, mẹ nó, nữ nhân này là nhìn chằm chằm chính mình a. Hắn không có lựa chọn xuất thủ, mà là lấy ra một cái hộp. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao biến sắc, lập tức ngừng lại. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, đây là cái gì? Đối với Diệp Huyền những cái kia át chủ bài, nàng cũng là vô cùng kiêng kỵ. Phía trước kiếm khí, vừa rồi kiếm đạo ý chí, nàng phát hiện, tiện nhân này át chủ bài không phải bình thường nhiều. Diệp Huyền nhìn xem Mục Tiểu Đao, ngươi đoán. Mục Tiểu Đao âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghĩ hù dọa ta sao? Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi qua tới a. Mục Tiểu Đao nghĩ nghĩ, sau đó nàng nhìn hướng cách đó không xa thần ngôn sư. Thần ngôn sư trầm giọng nói, Mục cô nương, trước ngăn trở cái kia bất tử đế tộc tộc trưởng. Lúc này, cái kia thông hướng cửu duy vũ trụ không gian thông đạo tại Đông Lý Tĩnh công kích mãnh liệt bên dưới, đã xuất hiện vết rách. Mục Tiểu Đao nhíu mày, chính ngươi vì sao không đi ngăn trở? Thần ngôn sư khóe miệng hơi rút, Mục cô nương, ta muốn duy trì cái không gian này truyền tống trận pháp, đồng thời còn muốn khống chế thần lôi kéo lại cái kia hai cái kiếm tu, hơn nữa còn phải không ngừng ra cố cái kia phong ấn không gian thông đạo. Kỳ thật, trong lòng của hắn là rất hỏa, mẹ nó, cái này Mục Tiểu Đao là đối mặt phái tới sao? Hắn là mắng không dám mắng, đánh không dám đánh, cái kia vũ trụ pháp tắc, làm sao lại đem cái này đùa cợt phái tới bắt ách thể người đây? Đây không phải phái tới quấy rối sao? Không đúng, dường như nghĩ đến cái gì, thần ngôn sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nhìn hướng Mục Tiểu Đao, Mục cô nương. Ngươi sẽ không là chính mình tới a? Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, một mặt vô tội, cái gì chính mình tới? Thấy thế, thần ngôn sư sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nữ nhân này không phải vũ trụ pháp tắc phái tới, nàng tuyệt đối là chính mình chạy tới. Nghĩ đến cái này, thần ngôn sư sắc mặt trầm hơn. Không có vũ trụ pháp tắc mệnh lệnh trói buộc, nữ nhân này có thể lên thiên. Niệm đến đây, thần ngôn sư lòng bàn tay mở ra, liền muốn đọc chú ngữ, đem chuyện này thông báo cho vũ trụ thần đình. Mà lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, ngươi dám nói lung tung, ta liền chặt chết ngươi. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao xuất hiện tại trong tay nàng. Thần ngôn gương tốt tình cứng đờ, lúc này, nội tâm của hắn là sụp đổ. Làm sao sẽ có như thế kỳ hoa nữ nhân? Nữ nhân này thật không phải là đối diện sao? Đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng về đám kia đại sự vương triều cường giả phóng đi. Thuấn sát một kiếm, kiếm quang sáng lên, một cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, một thanh phi đao đột nhiên chém tới. Diệp Huyền biến sắc, hắn bỗng nhiên xoay người một kiếm bổ xuống. Bốn loại vực, oanh, Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài. Một kích kích phi Diệp Huyền, cái kia Mục Tiểu Đao liền muốn lại ra tay. Lúc này, nơi xa cái kia thông hướng vũ trụ bích trướng phong ấn đột nhiên vỡ nát. Sau một khắc, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ cái này không gian truyền tống thông đạo bên trong truyền ra. Ai dám bắt nạt ta bất tử đế tộc thiếu chủ? Ai dám, không gian thông đạo bên trong, vô số cường giả giận dữ hét lên. Ngay sau đó, vô số cường giả từ cái này không gian thông đạo bên trong xông ra. Vô số khí tức cường đại, tinh không run rẩy. Cùng lúc đó, tại cái kia tinh không bốn phía, vô số không gian đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, không gian nứt ra, 10 tên lão giả đi ra. Thập giới trưởng lão, dẫn đầu đại trưởng lão đột nhiên gầm thét, ai dám bắt nạt ta bất tử đế tộc thiếu chủ. Ầm ầm, tại 10 tên trưởng lão sau lưng, vô số cường giả tựa như lũ ống hải khiếu xông ra, tinh không rung động. Ai dám bắt nạt ta bất tử đế tộc thiếu chủ, Trong lúc nhất thời, vô số tiếng giống giận dữ không ngừng từ bốn phía không gian bên trong truyền ra, cùng lúc đó, toàn bộ tinh không bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít cường giả, toàn bộ là từ thập giới chạy tới, không đến mấy tức trong lúc, tinh không bên trong nhiều mấy chục vạn người. Chương 1563, đi chậm một chút ga. Trong chớp mắt, trong tràng thế cục trực tiếp nghịch chuyển. Mà những này mới xuất hiện bất tử đế tộc cường giả xuất hiện đằng sau, bọn hắn hướng thẳng đến đám kia đại sự vương triều cường giả vào tới. Trong nháy mắt, đám kia đại sự vương triều cường giả trực tiếp bị tàn sát. Nhìn thấy một màn này, cái kia hung hãn đao sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia thần ngôn sư, muốn rách cả mí mắt, thần ngôn sư. Thần ngôn sư sắc mặt âm trầm vô cùng, đúng lúc này, phía dưới cái kia Đông Lý Tĩnh đột nhiên nộ chỉ thần ngôn sư, đánh gãy hắn. Âm thanh rơi xuống, nàng hướng thẳng đến cái kia thần ngôn sư vào tới. Thấy thế, thần ngôn sư sắc mặt đại biến, vội vàng nói, một cô nương, cản. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên quay đầu, mà giờ khắc này, cái kia mục tiểu đao đã không thấy. Chạy, thần ngôn sư đầu một mảnh trống rỗng, mẹ nó, nữ nhân này thế mà chạy, hàng này liền như thế bán đồng đội. Thần ngôn sư không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn độc thân đột nhiên hướng phía trước ép một chút, đại na di thuật. Âm thanh rơi xuống, trong tràng sở hữu vũ trụ thần đình cường giả dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng sáng, sau một khắc, tất cả mọi người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bao quát những cái kia sót lại đại sự vương triều cường giả. Toàn bộ truyền tống đi, nhìn thấy một màn này, Đông Lý Tĩnh sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nàng không nghĩ tới cái kia thần ngôn sư vậy mà như thế khủng bố, trực tiếp đem sở hữu vũ trụ thần đình cường giả đều cho truyền tống đi. Cái này có chút nghịch thiên a. Trong tràng, những cái kia bất tử đế tộc cường giả cũng là có chút mộng. Đánh lấy, này liền không còn. Lúc này, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, hồi bất tử giới. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong tràng, sở hữu cường giả nhao nhao đi theo rời đi. Nữ tử thần bí đi đến Diệp Huyền trước mặt, trước về bất tử giới a. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, gật đầu, sau đó cũng đi theo mọi người tiến vào cửu duy vũ trụ. Tinh không dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà đúng lúc này, một nữ tử vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tràng. Nữ tử mặc một bộ bó sát người ma bào, bên hông buộc lấy một cái dây gai, cái này khiến nàng nguyên bản tựu thon thả dáng người lộ ra càng thêm nho nhỏ uyển chuyển. Nàng trên chân cũng ăn mặc một đôi giày sợi đay, ngón chân không giữ lại chút nào hiện ra ở trong không khí, trắng tinh như ngọc, rất là đẹp mắt. Nữ tử hai tay chắp sau lưng, thân sắc hờ hững, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào nơi xa cái kia thông hướng cửu duy vũ trụ bích chướng. Sau một hồi, nữ tử đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên chơi đao nữ tử. Chính là Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao nhìn xem nữ tử, cười nói, Ma Y, đã lâu không gặp. Ma Y, vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả một trong, Ma Y mặt không biểu tình, thần đình có lệnh, trở về. Trở về, Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn. Nhượng ta trở về sao? Ma Y nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, đúng. Mục Tiểu Đao cười hắc hắc, được rồi, ta này liền trở về. Nói xong, nàng xoay người chạy. Ma Y lắc đầu, nàng biết, nữ nhân này là sẽ không trở về. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao lại trở về. Mục Tiểu Đao nhìn xem Ma Y, ta gặp được đã tân. Ma Y chân mày hơi hơi nhăn lại. Mục Tiểu Đao chân thành nói, cái kia vũ trụ pháp tắc rất có thể đi theo nàng. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó lại nói, đừng nói ta cho ngươi biết. Nói xong, nàng xoay người chạy, trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối chân trời. Ma Y trầm mặc sau một hồi, xoay người bước ra một bước này bước ra, trực tiếp vượt ngang mấy chục cái tinh vực. Nơi nào đó tinh không bên trong, cái kia thần ngôn sư đột nhiên ngẩng đầu, vừa mới ngẩng đầu, Ma Y chính là đã ra hiện tại hắn trước mặt. Thần ngôn sư hơi hơi gật đầu, Ma Y cô nương. Ma Y lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài màu tím đột nhiên tự nàng lòng bàn tay bay tới thần ngôn sư trước mặt. Nhìn thấy viên này lệnh bài màu tím, thần ngôn sư thần sắc hơi đổi. Thần lệnh, nắm giữ này lệnh giả, có thể điều động vũ trụ thần đình trừ vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả bên ngoài sở hữu cường giả. Thần ngôn sư hơi hơi thi lễ, cô nương phân phó. Ma Y nhìn xem thần ngôn sư, diệt bất tử đế tộc. Thần ngôn sư tiếp lấy lệnh bài, tuân, nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, cái kia Mục Tiểu Đao cô nương. Trong thanh âm, mang theo một tia oán khí, nếu như phía trước Mục Tiểu Đao phối hợp, bất tử đế tộc tộc trưởng căn bản không có khả năng mở ra cái kia không gian vũ trụ bích chướng, mà hắn cũng liền có thể đem đại sự vương triều cường giả truyền tống qua tới. Thế nhưng là nữ nhân này, không có chút nào phối hợp. Không chỉ không phối hợp, còn muốn đánh hắn. Ma Y trầm mặc, đối với cái này Mục Tiểu Đao, nàng cũng đau đầu. Một lát sau, Ma Y nói, ta đã thông chi thần đình, bọn hắn sẽ xử lý. Thần ngôn sư khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói, hắn cầm lấy viên kia lệnh bài xoay người rời đi. Có này lệnh, hắn có thể điều động thiên vực mấy vạn đại lục siêu cấp cường giả. Thần lệnh vừa ra, ai dám không phục. Bất tử giới, tất cả mọi người đã rút về bất tử giới, trở lại bất tử giới về sau, Đông Lý Tĩnh trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới một đỉnh núi phía trên. Trên đỉnh núi, có một cái to lớn sơn động, ở trong sơn động này, bày đặt từng khối linh bài. Tổ tư, nơi này, liền là bất tử đế tộc tổ tư. Đông Lý Tĩnh mang theo Diệp Huyền đi tới cửa sơn động, tại nàng bên cạnh, là nữ tử thần bí, trừ cái đó ra, còn có mười mấy vị trưởng lão, trong đó có Đông Lý Hình cùng Đông Lý Tả cùng với thập giới trưởng lão. Còn những cái khác người, toàn bộ đều tại dưới núi. Nơi này, người bình thường liền tới tư cách đều không có. Đông Lý Tĩnh nhìn xem trong sơn động, hành lễ a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong hang núi kia đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Đông Lý Tĩnh chân mày cao lại. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên tự trong sơn động vang vọng, phong ma huyết mạch. Là phong ma huyết mạch, âm thanh rơi xuống, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Là một lão giả, lúc này, lão giả này chính giữ tận nhìn phía dưới Diệp Huyền. Theo lão giả này xuất hiện, phía sau hắn, lại xuất hiện hơn 10 đạo hư ảnh. Mà mười mấy người này nhìn xem Diệp Huyền lúc, đều là diện mục dữ tợn, muốn nhắm người mà phệ. Đông Lý Tĩnh nhìn xem lão giả đám người, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Lão giả dẫn đầu nộ chỉ Diệp Huyền, người này có phong ma huyết mạch, các ngươi lại muốn nhượng hắn làm ta bất tử đế tộc thiếu chủ, các ngươi chẳng lẽ là quên phụ thân hắn năm đó là như thế nào đối đãi ta bất tử đế tộc sao? Nam tử áo xanh, một bên, Đông Lý Tả mấy cái trưởng lão trầm mặc không nói. Bất tử đế tộc năm đó kém chút bị nam tử áo xanh diệt tộc. Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, hắn có ta bất tử đế tộc huyết mạch. Nói, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, Diệp Huyền thể nội, bất tử đế tộc huyết mạch đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức tự Diệp Huyền thể nội phóng lên cao. Bất tử huyết mạch, nhìn thấy này không phải chết huyết mạch, lão giả kia đám người hơi hơi ngẩn người, nhưng là rất nhanh, lão giả kia gần giọng nói, thì tính sao? Hắn bất quá là ta bất tử đế tộc một nữ nhân cùng ngoại nhân sở sinh nam nhân, căn bản không phải ta bất tử đế tộc đích hệ huyết mạch, hắn. Đông Lý Tĩnh đột nhiên giận dữ, càn rỡ, âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên tay phải cách không một chảo, một bàn tay vô hình trực tiếp giữ lại lão giả kia yết hầu. Đông Lý Tả đám người thần sắc bình tĩnh, không có chút nào ngăn trở ý tứ. Đông Lý Tĩnh lạnh lùng nhìn xem lão giả kia, nữ nhân làm sao? Ta bất tử đế tộc nữ nhân sinh hài tử tựu không phải bất tử đế tộc dòng chính a. Nghe vậy, lão giả kia sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Hắn vừa rồi quên mất một chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là hiện tại bất tử đế tộc tộc trưởng là một nữ nhân. Lão giả đang muốn nói chuyện, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, chư vị tiên tổ, thật tốt nghỉ ngơi a. Nói xong, nàng tay phải bỗng nhiên một nắm, sau đó quét qua. Oanh, lão giả đám người trực tiếp biến mất ở trong sân, trực tiếp bị diệt, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Mà cái kia Đông Lý Tả đám người thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ người nào ngăn trở. Bởi vì bảo đảm Diệp Huyền, không phải Đông Lý Tĩnh một người ý tứ, là toàn tộc ý tứ. Lúc này, Đông Lý Tĩnh lòng bàn tay mở ra, một chiếc nhẫn xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem chiếc nhẫn đưa tới Diệp Huyền trước mặt, đeo lên này cấm, ngươi chính là ta bất tử đế tộc thiếu chủ. Diệp Huyền nhìn xem Đông Lý Tĩnh, ta là ách thể người. Đông Lý Tĩnh nhìn thẳng Diệp Huyền, cũng là ta bất tử đế tộc người. Diệp Huyền không có lại do dự. Hắn tiếp lấy chiếc nhẫn đeo lên. Oanh, một cỗ thần bí huyết khí đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Bất tử huyết mạch chi lực, Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, hắn nhìn hướng Đông Lý Tĩnh, Đông Lý Tĩnh nói, chiếc nhẫn bên trong có tiên tổ chi huyết, thời khắc mấu chốt có thể chống đỡ một lần chí mạng công kích. Trừ cái đó ra, người có thể này cấm điều động thất duy vũ trụ, bát duy vũ trụ, cửu duy vũ trụ cùng với thập giới bên trong sở hữu cường giả. Cho dù là ta bất tử đế tộc bên trong, trừ các trưởng lão cùng một chút đặc thù người bên ngoài, người cũng có thể tùy ý điều động. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đặc thù người. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người sẽ không thật cho rằng phía trước những người kia liền là ta bất tử đế tộc sở hữu át chủ bài a? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó liền vội hỏi, chúng ta còn có cái khác át chủ bài sao? Đông Lý Tĩnh trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung, nàng đối với Diệp Huyền nói câu kia, chúng ta, rất là hài lòng, phải nói là vui mừng. Nàng sợ nhất là Diệp Huyền đối bất tử đế tộc không có lòng cảm mến. Đông Lý Tĩnh thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, về sau ta chậm rãi nói cho ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt, tộc trưởng, ta ta muốn đi làm một chuyện. Đông Lý Tĩnh gật đầu, đi à. Diệp Huyền ôm quyền, xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi đằng sau, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Đông Lý Tĩnh, Đông Lý Tĩnh lòng bàn tay mở ra, một viên đan dược bay tới Diệp Huyền trước mặt, đây là thọ mệnh đan, có thể tăng lên người chỉ ít trăm năm thọ mệnh. Diệp Huyền không có cự tuyệt, thu hồi thọ mệnh đan, cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi sau, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, phái người đi tới ngũ duy vũ trụ, ta cần tìm hiểu một chút tiểu gia hỏa này. Nàng rất muốn biết Diệp Huyền đến cùng là một cái dạng gì người. Dù sao cũng là bất tử đế tộc thiếu chủ, không những muốn có cường đại thiên phú cùng thực lực, còn cần có đáng tin cậy nhân phẩm. Nhân phẩm nếu là không được, nàng sẽ không để cho loại người này trưởng quản bất tử đế tộc. Diệp Huyền đi tới một chỗ trước phủ đệ, Tiêu tộc, Diệp Huyền vừa đi đến cửa phía trước, một lão giả lập tức ra đón, người này chính là Tiêu tộc tộc trưởng. Tiêu tộc tộc trưởng vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua thiếu tộc trưởng. Diệp Huyền là bất tử đế tộc thiếu chủ sự tình, bất tử đế tộc đã tuyên cáo toàn bộ cửu duy vũ trụ, hiện tại, người nào không nhận biết Diệp Huyền. Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay sợi dây chuyền kia, nói khẽ ta muốn gặp Tiêu phỉ cô nương. Lão giả vội vàng nói, thiếu chủ đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền đi tới tiến vào. Một gian nhà bên trong, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, ở trước mặt hắn cách đó không xa ngồi một nữ tử đầu đội mũ phượng, mặc một bộ màu hồng áo cưới. Nàng thân sắc bình tĩnh, ánh mắt không có tiêu cự. Diệp Huyền trầm mặc, hắn nắm thật chặt trong tay dây chuyền, giờ khắc này, hắn càng muốn đối mặt 10 cái mục tiểu đao. Một lát sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn đi đến nữ tử trước mặt, sau đó đem dây chuyền đưa tới nữ tử trước mặt, run giọng nói Tiêu tiểu thư. Hắn nói, từ hôn. Tiêu phỉ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào, chẳng biết lúc nào, gò má nàng bên trên đã phủ đầy nước mắt. Diệp Huyền không dám nhìn Tiêu phỉ ánh mắt, hơi hơi cúi đầu. Giờ khắc này, nữ tử ánh mắt so đao còn sắc bén. Sau một hồi, nữ tử cầm lấy dây chuyền, nàng nhìn xem dây chuyền, nhìn một chút, nàng đột nhiên nở nụ cười, cười cười nhưng lại khóc. Diệp Huyền hai tay từ từ rung động lên, thật xin lỗi. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, hôm nay, là ta cùng hắn hôn kỳ. Diệp Huyền cúi đầu, run giọng nói, thật xin lỗi. Nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, ngươi đi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Huyền đối nữ tử làm một lễ thật sâu, thật xin lỗi. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng. Trong phòng, nữ tử nhìn xem trong tay dây chuyền, dường như nhớ lại cái gì, nàng đột nhiên nở nụ cười, quân biết ta biết quân. Thanh lang, đi chậm một chút a. Phòng ốc bên ngoài, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên trở về đẩy ra phòng ốc. Trong phòng, nữ tử hai mắt đã khép lại, thể nội sinh cơ hoàn toàn không có, trên tay nàng là đầu kia theo gió lay động dây chuyền. Chương 1564, nam nhân giết người, nữ nhân ngậm miệng. Hồn trôi qua vật quy mặt đỏ trang, si nữ hỉ đường đợi tình lang. Sao có thể uyên ương không ghép thành đôi, thiên địa truy đuổi thể thành đôi. Nữ tử cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, một bộ hồng trang như hỏa. Trước cửa phòng, Diệp Huyền tựa như thất hồn bình thường. Sau một hồi, Diệp Huyền ngồi quỳ chân tại trước cửa phòng, hai tay của hắn ôm lấy đầu của mình, run giọng nói thật xin lỗi. Tự trách, lúc này Diệp Huyền, nội tâm là phi thường tự trách. Những cái kia bất tử đế binh, liền hắn Diệp Huyền cũng không nhận ra, nhưng lại có thể vì bảo hộ hắn mà đi chết. Mà những này bất tử đế quân, bọn hắn có thể là nhi tử của người khác, có thể là người khác phụ thân, cũng có thể là người khác phu quân. Chính mình có tài đức gì, nhượng nhiều người như vậy vì chính mình mà chết. Diệp Huyền tâm như kim đâm. Lúc này, Đông Lý Tĩnh xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Nhìn lấy trước mắt ngồi quỳ chân lấy thống khổ Diệp Huyền, Đông Lý Tĩnh trong lòng nửa là hỉ lai nửa là sầu. Vui chính là, Diệp Huyền trọng tình trọng nghĩa. Nàng đã nắm giữ Diệp Huyền sở hữu tư liệu cùng với Diệp Huyền kinh lịch sự tình, cho ra kết luận là, đây là một cái phi thường trọng tình nghĩa thiếu niên, nhân phẩm phương diện, không thể nói. Mà nàng sầu chính là, Diệp Huyền quá nặng tình, một cái gia tộc gia chủ quá nặng tình. Liền có thể xử trí theo cảm tính, đó cũng không phải đặc biệt tốt sự tình. Bởi vì xem như gia tộc, làm bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không thể xử trí theo cảm tính, nhất định muốn dùng toàn cục tới cân nhắc. Xử trí theo cảm tính, thường thường có thể sẽ bởi vì cá nhân cảm tình mà hại vô số tính mạng người. Còn tốt chính là, Diệp Huyền làm việc rất quả quyết, cũng ngoan độc, đặc biệt là đối đãi địch nhân phương diện, chưa từng mềm tay, điểm này, vẫn là vô cùng tốt. Thân là gia tộc, nhất định phải có thủ đoạn thiết huyết. Một lát sau, Đông Lý Tĩnh thu hồi mạch suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, Tiêu tộc trường. Âm thanh rơi xuống, một lão giả xuất hiện tại trước cửa phòng, lão giả vội vàng hướng lấy Đông Lý Tĩnh cùng Diệp Huyền cung kính thi lễ, khi thấy trong phòng nữ tử lúc, lão giả hơi hơi cúi đầu, thân thể từ từ rung động. Đông Lý Tĩnh nhìn xem trong phòng nữ tử, nói khẽ, Lý Thanh dù chưa cùng Tiêu cô nương thành hôn, nhưng là... Lão giả vội vàng nói, Lý Thanh liền là ta Tiêu gia con rể, thuộc hạ sẽ đem hai bọn họ hợp táng cùng một chỗ, kiếp này vô duyên, để cho bọn họ tới thế lại tụ họp a. Nói đến cuối cùng, lão giả âm thanh càng ngày càng địa run rẩy. Đông Lý Tĩnh khẽ gật đầu, ngoài thành Nam Sơn có một tòa siêu cấp linh mạch, nơi đó thích hợp tu luyện hơn, Tiêu tộc dọn đi nơi đó a. Trừ cái đó ra, Tiêu tộc mỗi 10 năm có thể phái hai người đi tới bất tử giới cùng ta bất tử đế tộc thiên tài cùng nhau tu luyện. Ta bất tử đế tộc thiên tài có, bọn hắn đều có. Mà chỉ cần ta bất tử đế tộc tại, Tiêu tộc tựu vĩnh viễn tại. Lão giả, phù phù, một thoáng quỳ xuống, run giọng nói, đa tạ tộc trưởng. Hắn biết, lần này, Tiêu tộc cải biến vận mệnh. Nhưng là, đây là dùng nữ nhi của mình mệnh đổi lấy. Nghĩ đến cái này, lão giả xoay người lái xe trong phòng, hắn nhẹ nhàng giữ chặt nữ tử tay, nước mắt tuôn đầy mặt, nha đầu. Ngươi thật là ác độc trái tim, ngươi vì hắn có thể chết. Thế nhưng là, ngươi có thể từng nghĩ tới phụ thân của ngươi a? Ngươi quá nhẫn tâm, ngoài phòng, Đông Lý Tĩnh kéo Diệp Huyền, nói khẽ, đi a. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền xoay người rời đi. Phía sau, Tiêu tộc tộc trưởng khóc tựa như một đứa bé. Đông Lý Tĩnh mang theo Diệp Huyền đi ở trong thành trên đường phố, người đi đường nhao nhao hành lễ. Rất hiển nhiên, đều biết Đông Lý Tĩnh cùng Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt vô thần, như thất hồn bình thường. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, người biết chúng ta bất tử đế tộc trưởng quản lấy bao nhiêu cái thế giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, Đông Lý Tĩnh nói, thất duy vũ trụ, bát duy vũ trụ, cửu duy vũ trụ, còn có thập giới, còn lại tiểu thế giới vô số. Nói đến đây, nàng nhìn hướng cuối chân trời, nói khẽ chúng ta mỗi tiếng nói cử động, nhưng quyết vô số người sinh tử. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn hướng Đông Lý Tĩnh, ta không nghĩ có người làm ta mà chết. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, hắn không phải là vì ngươi mà chết. Hắn là vì vinh dự của gia tộc mà chết, người biết có bao nhiêu người muốn gia nhập bất tử đế quân sao? Rất nhiều người. Những người này, một đời mộng tưởng liền là muốn gia nhập bất tử đế quân, bao quát cái kia Lý Thanh, hắn từ 12 tuổi tựu gia nhập trong quân đội, mà hắn cả đời mộng tưởng liền là gia nhập bất tử đế quân, trở thành bất tử đế quân một viên. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, bất tử đế tộc đi đến bây giờ, là vô số tiền bối cùng cường giả dùng máu tươi đổi lấy. Gia tộc vinh dự. Chúng ta bất tử đế tộc mỗi một cái tộc nhân, đều sẽ vì gia tộc này vinh dự mà phấn đấu, thậm chí là vì gia tộc mà chết, bao quát ta. Ta biết, người từ nhỏ tại Thanh Thành không bị gia tộc tín nhiệm cùng yêu mến, không có gia tộc vinh dự cảm giác, người đối với gia tộc không có loại kia vinh dự cảm giác, ta có thể lý giải, cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Chính là, ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi bây giờ là bất tử đế tộc thiếu chủ, vô số người sẽ đi theo ngươi vì cái này gia tộc mà chiến đấu. Bọn hắn tin tưởng ngươi, đi theo ngươi, thậm chí là vì ngươi mà chết. Ngươi mỗi tiếng nói cử động, sẽ quyết định vô số người sinh tử. Diệp Huyền trầm mặc không nói. Kỳ thật, khi thấy phía trước nhiều người như vậy vì hắn mà đi liều mạng lúc, hắn cảm xúc rất sâu rất sâu. Hắn là bất tử đế tộc thiếu chủ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế đoàn kết gia tộc, những người này, thật có thể vì bất tử đế tộc mà chết. Đông Lý Tĩnh lại nói, chúng ta tìm ngươi trở về, đồng thời vì ngươi cả tộc liều mạng, hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất, người có cơ hội đột phá bất tử huyết mạch ràng buộc, cải biến toàn bộ bất tử đế tộc. Cái thứ hai, cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là, người có bất tử huyết mạch, trong thân thể ngươi chảy chính là cùng chúng ta một dạng huyết. Đương nhiên, gia tộc dùng lợi ích làm trọng, sở dĩ coi trọng như vậy ngươi, còn là bởi vì ngươi có cơ hội có thể cải biến bất tử huyết mạch. Gia tộc quá lớn, cảm tình vật này trong gia tộc, quả thật có chút xa xỉ. Diệp Huyền nói, ngươi rất thẳng thắn. Đông Lý Tĩnh cười nói, ngươi là một người thông minh, cùng ngươi chơi những quỷ tâm tư kia, hữu dụng sao? Vô dụng, không phải sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, nam tử áo xanh năm đó đối bất tử tộc. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, ta không hận hắn, còn nhớ ta vừa rồi đã nói với ngươi mà nói sao? Xem như gia chủ, mỗi tiếng nói cử động, sẽ quyết định vô số người sinh tử. Một lần kia, ta bất tử đế tộc tộc trưởng, cũng chính là phụ thân của ta bởi vì tham niệm. Làm một cái kém chút hủy diệt ta bất tử đế tộc quyết định. Hắn nghĩ muốn thôn vệ máu của ngươi, dùng cái này tới đột phá bất tử huyết mạch ràng buộc. Nhị muội tam muội bởi vậy cùng phụ thân bất hòa, mà tại nam tử áo xanh biết được chuyện này về sau, hắn từ lục duy vũ trụ một đường giết tới bất tử đế tộc, trận chiến kia. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, muốn nhìn một chút sao. Diệp Huyền nhìn hướng Đông Lý Tĩnh, có thể nhìn sao. Đông Lý Tĩnh gật đầu, có thể. Bởi vì trận chiến kia, ta lợi dụng bí pháp đem hắn giữ lại. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi nên tìm hiểu một chút cái kia một đoạn ân oán. Bởi vì ngươi là một cái duy nhất có thể hóa giải ta bất tử đế tộc cùng hắn ân oán người. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi hận hắn sao? Đông Lý Tính khẽ cười nói, từ bất tử đế tộc tộc trưởng thân phận tới nói, ta hận, bởi vì vô số tộc nhân chết ở trong tay hắn. Nhưng là, ta không có tư cách hận, không dám hận, như dùng ngươi gì cả thân phận tới nói, ta không hận hắn, thậm chí có thể lý giải hắn. Diệp Huyền nói, làm tộc trưởng, khẳng định rất mệt mỏi a. Đông Lý Tính cười nói, rất mệt mỏi. Kỳ thật, tộc trưởng này vốn nên là mẫu thân ngươi tới làm, bởi vì nàng thiên phú càng tốt hơn. Thế nhưng là bởi vì cái kia chuyện, nàng không chỉ cùng phụ thân bất hòa, còn hận lên gia tộc. Chỉ là không có nghĩ đến, nàng vì ngươi, chủ động liên hệ gia tộc. Diệp Huyền không nói gì, Đông Lý Tính nói khẽ, ngươi cùng nàng ở giữa sự tình, ta cũng biết một chút. Đừng hận nàng, nàng sở dĩ như vậy nhằm vào ngươi, là bởi vì nàng cho là nàng hài tử là vì ngươi mà chết. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn cho chính mình hài tử xin một cái công đạo. Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện, Đông Lý Tính cười nói, không nói những chuyện này, đi xem một chút năm đó cái kia một trận đại chiến a. Nói xong, nàng tay phải đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đó trên đỉnh núi, Cấm Sơn, nơi này là bất tử đế tộc một cái cấm địa, người bình thường căn bản là không có cách đi tới nơi này. Đông Lý Tĩnh mang theo Diệp Huyền đi đến một chỗ vách núi phía trước, nàng lòng bàn tay mở ra, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tự nàng trong lòng bàn tay bay lên, cỗ lực lượng này chậm chậm bay lên, sau đó chui vào cái kia trong vách núi, rất nhanh, vách núi từ từ rung động lên, chỉ chốc lát, chỗ kia trên vách núi đá đột nhiên xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trong xuất hiện một cái nam tử kia, thân mang thanh sam. Nam tử áo xanh, lúc này, Diệp Huyền thể nội tiểu tháp đột nhiên bay ra, hắn một trận nhảy nhót, tiểu chủ, là chủ nhân. Nhìn, là chủ nhân ha, tiểu tháp rất là cao hứng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn nhìn hướng cái kia màn sáng bên trong, nam tử áo xanh ngay tại xé rách không gian. Kia là lục duy vũ trụ, lúc này nam tử áo xanh thần sắc băng lãnh, hai mắt đỏ tươi, trên thân tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý cùng lệ khí. Dù cho ngăn cách lấy màn sáng, Diệp Huyền đều cảm giác có chút tim đập nhanh. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy sát ý cùng lệ khí. Màn sáng bên trong, nam tử áo xanh đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là một lão giả nhìn xem nam tử áo xanh, phẫn nộ quát càn rỡ, lại dám xông vào thất duy vũ trụ. Suy, một đạo huyết quang đột nhiên tự lão giả yết hầu sử chạm qua, lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nam tử áo xanh trực tiếp tiến vào thất duy vũ trụ, khi tiến vào thất duy vũ trụ đằng sau, vô số thất duy vũ trụ cường giả hướng về bên này chạy tới. Nam tử áo xanh một kiếm vung ra, suy, nơi xa chân trời, mười mấy vạn cái đầu cùng nhau bay lên, sau đó chỉnh tề rơi xuống. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ chân trời, mà lúc này, nam tử áo xanh đã đi tới thông hướng cái kia bát duy vũ trụ bích trướng phía trước. Không có bất kỳ nói nhảm, nam tử áo xanh lại là một kiếm vung ra. Oanh! Cái kia bát duy vũ trụ bích chướng tựa như tờ giấy đồng dạng, trực tiếp hóa thành hư vô. Nam tử áo xanh nhấc lấy kiếm tiến vào bát duy, không có bất kỳ nói nhảm, lại là một kiếm chém ra. Suy, trong phạm vi mấy chục triệu dặm, vô số đầu phóng lên cao, máu tươi như suối phun, toàn bộ chân trời trực tiếp bị nhuộm đỏ, tựa như một khối to lớn huyết bố. Một kiếm này, chỉ ít chém giết mấy chục vạn siêu cấp cường giả. Toàn bộ là bất tử đế tộc cường giả. Nam tử áo xanh hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này, đi thẳng tới cái kia cùng là cửu duy vũ trụ bích trướng phía trước. Không có bất kỳ nói nhảm, nam tử áo xanh lại là một kiếm. Oanh, cái kia kinh khủng cửu duy vũ trụ bích trướng trực tiếp hóa thành hư vô, yếu ớt phảng phất tựa như là tờ giấy bình thường. Nam tử áo xanh một bước đạp vào cửu duy vũ trụ. Lúc này, đỉnh đầu hắn chân trời, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Cửu duy thiên đạo, bởi vì nam tử áo xanh lệ khí cùng sát ý, tại ăn mòn cửu duy vũ trụ bản nguyên. Cho dù là bất tử đế tộc, cũng không dám dễ dàng đi hủy hoại cửu duy vũ trụ bản nguyên, mà bây giờ, vậy mà có người ăn mòn cửu duy vũ trụ bản nguyên, thiên đạo làm sao có thể nhẫn. Một cỗ cường đại uy áp không ngừng hướng về bốn phía nghiền ép mà tới. Đúng lúc này, nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn một chút, cút. Tinh không phía trên, một cái bóng mờ lặng lẽ ngưng hiện, nhưng là sau một khắc, cái bóng mờ kia trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, chân trời cỗ kia cường đại uy áp cùng khí tức tựa như thủy triều thối lui. Tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Xác nhận quá ánh mắt, không chọc nổi người. Thiên đạo đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Nam tử áo xanh hướng phía trước bước ra một bước này đi thẳng tới bất tử giới. Vừa tới bất tử giới, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại nam tử áo xanh trước mặt, lão giả nhìn xem nam tử áo xanh, ôm quyền, trầm giọng nói, Dương. Mới vừa nói một chữ, lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp thần hồn câu diệt, nam tử áo xanh cầm kiếm hướng về nơi xa đi tới, hắn hai mắt đỏ tươi, diện mục có chút dữ tợn, nhi tử ta các ngươi cũng dám động. Ai cho các ngươi bất tử đế tộc gan chó, càn rỡ, dám tại ta bất tử giới dương oai. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ nơi xa vang vọng, sau một khắc, một lão giả xuất hiện tại nam tử áo xanh trước mặt, nhưng mà, hắn mới xuất hiện tại nam tử áo xanh trước mặt, một thanh kiếm lại là trực tiếp đâm vào hắn giữa lông mày. Lão giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chính mình vậy mà không hề có lực hoàn thủ, một kiếm miểu sát, bất tử huyết mạch tại khủng bố cũng không có chứng dùng. Trong tràng, sở hữu bất tử đế tộc cường giả đều kinh hãi. Nam nhân này là ai? Đây là lúc này trong tràng vô số bất tử đế tộc cường giả trong đầu nghi vấn. Đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện ở trong sân. Người này, chính là bất tử đế tộc tộc trưởng Đông Lý Ngạo. Đông Lý Ngạo nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện tại cái kia Đông Lý Ngạo trước mặt, Đông Lý Ngạo sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một đạo quyền ấn tự hắn nắm tay bên trong lóe lên mà ra, quyền ấn phía trên, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Bất tử huyết mạch chi lực, nam tử áo xanh một kiếm đâm ra, một kiếm này, trực tiếp đâm xuyên qua đạo kia quyền ấn, sau một khắc, kiếm trong nháy mắt chống tại Đông Lý Ngạo giữa lông mày. Trong tràng trực tiếp trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cường đại bất tử đế tộc tộc trưởng liền như thế bại. Liền sức hoàn thủ đều không, trong mắt mọi người tràn đầy khó có thể tin, còn có hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, một bên, một nữ tử đột nhiên hô, Dương Lá. Người nói chuyện không phải người khác, chính là cái kia nữ tử thần bí, cũng chính là Diệp Huyền mẫu thân. Nữ tử thần bí nhìn phía xa nam tử áo xanh, run giọng nói, hắn là cha ta. Nam tử áo xanh đột nhiên bỗng nhiên quay đầu, gầm thét, nam nhân giết người, nữ nhân ngậm miệng. Nói, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm, suy, cái kia Đông Lý Ngạo thân thể trực tiếp một phân thành hai, máu tươi nội tạng vung vẩy một chỗ. Chương 1565, đứng dậy nào. Lúc này, toàn bộ bất tử giới tựa như giống như chết yên tĩnh. Mọi người trong lòng vô địch tồn tại tộc trưởng liền như thế bị cái này nam tử áo xanh cho giết. Một kiếm miểu sát, mà lại, liền một câu cũng không kịp nói liền chết. Từ trước tới nay chết biệt khuất nhất bất tử đế tộc tộc trưởng. Mà một bên, cái kia nữ tử thần bí cũng là đầu một mảnh trống rỗng. Nàng cũng hận cha mình, nhưng là, còn chưa tới muốn để hắn chết tình trạng. Nhưng mà, nam tử áo xanh cũng không tính ngừng. Nam tử áo xanh cầm kiếm quay đầu nhìn hướng bên phải, bên kia là mười mấy tên bất tử đế tộc trưởng lão. Toàn bộ đều là đỉnh phong cảnh cường giả. Nhưng mà, theo nam tử áo xanh một kiếm vung ra, cái kia mười mấy tên trưởng lão đầu trực tiếp bay ra ngoài. Toàn bộ bị miểu sát, liền sức hoàn thủ đều không có. Giờ khắc này, bất tử đế tộc những cường giả kia tuyệt vọng. Vào giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, nhân số tại cái này nam tử áo xanh trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này bất tử giới chỗ sâu vang vọng, gọi tổ. Gọi tổ, lời vừa nói ra, trong tràng sở hữu bất tử đế tộc cường giả nhất thời cùng nhau gầm thét. Đây là bọn hắn cuối cùng hy vọng, bất tử đế tộc tiên tổ, cái kia cái thứ nhất nắm giữ bất tử huyết mạch người. Tại tất cả mọi người chờ mong bên dưới, một lão giả xuất hiện ở bất tử giới trên không, lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, hắn mới vừa xuất hiện, trong tràng sở hữu bất tử đế tộc cường giả không tự chủ được quỳ xuống lại. Huyết mạch áp chế, đây là tới tự huyết mạch chỗ sâu nhất áp chế, bọn hắn tu luyện bất tử huyết mạch, mặc dù được trời ưu ái, nhưng là, cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là sẽ bị tổ huyết áp chế. Lão giả nhìn hướng nơi xa nam tử áo xanh, từ từ, hắn ánh mắt trở nên ngưng trọng. Nguy hiểm, đây là hắn cảm giác, lão giả vừa muốn nói chuyện, nam tử áo xanh một kiếm đâm ra. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, đấm ra một quyền. Rất đơn giản một kiếm, rất đơn giản một quyền. Suy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua tay của lão giả, sau đó thuận theo tay của hắn đâm vào hắn yết hầu chỗ. Miểu sát, trực tiếp miểu sát, giờ khắc này, trong tràng bất tử giới sở hữu cường giả tuyệt vọng. Liền lão tổ đều bị miểu sát, còn chơi cái giam a. Phía dưới, cái kia Đông Lý Tĩnh lúc này trong mắt tràn đầy mờ mịt. Bất tử đế tộc này liền nếu không có sao. Lúc này, nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía Đông Lý Tĩnh, Đông Lý Tĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, hai tay nắm chặt, trong mắt không có sợ hãi. Bất tử đế tộc người, không có thứ hèn nhát, dù cho toàn tộc chết, cũng sẽ không đầu hàng. Liền tại nam tử áo xanh muốn xuất thủ lúc, nữ tử thần bí đột nhiên ngăn tại Đông Lý Tĩnh trước mặt, nàng nhìn xem nam tử áo xanh, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, bỏ qua bọn hắn a. Có thể chứ, nam tử áo xanh tay phải cầm kiếm, trong mắt tựa như một mảnh huyết hải, đúng lúc này, một thanh âm từ một bên bay tới, được rồi. Nam tử áo xanh phía sau cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử ăn mặc một bộ lục sắc váy dài, nhã nhặn trang nhã. Nghe đến nữ tử mà nói, nam tử áo xanh trên thân lệ khí cùng sát ý từ từ biến mất, sau một hồi, hắn khôi phục bình thường. Nam tử áo xanh xoay người giữ chặt nữ tử tay, nói khẽ Thanh Thi nói được rồi, quên đi. Nói xong, hắn kéo lấy nữ tử hướng về chân trời đi tới. Nữ tử nhìn thoáng qua trong tràng những thi thể này, nói khẽ về sau thiếu tạo sát nghiệt. Nam tử áo xanh liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Nữ tử lại nói, chứa động bất động tựu nổi giận, các nàng đều sợ ngươi nổi giận. Nam tử áo xanh gật đầu, ôn nhu nói tốt, ta về sau tận lực không phát cáu. Nữ tử nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, xác định. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, ta cam đoan. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng kéo lấy nam tử áo xanh tay, rất nhanh, hai người biến mất tại cuối chân trời. Vách núi phía trước, hình tượng theo nam tử áo xanh hai người rời đi mà ngừng lại. Diệp Huyền trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, sau trận chiến ấy, ta bất tử đế tộc nguyên khí đại thương, cũng may chúng ta không có cái gì thiên địch, bởi vậy, có thể phát triển. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, bây giờ ngươi là bất tử đế tộc thiếu chủ, ngày sau đoạn ân oán này, liền do ngươi tới xử lý a. Diệp Huyền cười khổ, tự mình xử lý, chính mình xử lý như thế nào, chính mình giống như cũng đánh không lại cái này nam nhân a. Nếu không kêu bên trên Thanh Nhi cùng đại ca đem nam tử áo xanh hành hung một trận. Ý nghĩ này có thể có. Lúc này, Đông Lý Tĩnh lại nói, ngươi bây giờ đã đạt tới phàm cảnh, nếu muốn tăng lên nói, chỉ có thể hướng về phàm cảnh phía trên đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn tăng lên nhục thân. Đông Lý Tĩnh nói, ta kém chút quên cái này gốc, trước ngươi nhục thân xác thực rất không tệ. Ngươi có gì cần sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, công pháp ta đã có, nhưng không biết bất tử đế tộc còn có hay không càng tốt. Đông Lý Tĩnh nói, đạo thể. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, tộc trưởng cũng biết đạo thể. Đông Lý Tĩnh khẽ mỉm cười, đạo kia kinh chủ nhân, là một cái rất đáng gờm người, bởi vì hắn đã từng xông qua thất duy cùng bát duy, mà lại, còn một đường xông tới đi. Bất quá, hắn tại muốn xông cửu duy lúc, bị ta ngăn trở. Diệp Huyền liền vội hỏi, hắn sau cùng không có đi cửu duy sao? Đông Lý Tĩnh nói, ta mời hắn tới cửu duy làm khách, hắn cự tuyệt. Hắn sở dĩ xông cửu duy, chính là đối cửu duy hiếu kỳ mà thôi. Về sau, nghe nói hắn đi xa xôi ma vực. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ma vực. Đông Lý Tĩnh gật đầu, một cái cách chúng ta nơi này vô cùng nơi xa xôi, so thiên vực còn xa hơn. Muốn đạt tới ma vực, cho dù là ta xé rách tinh vực, sợ là cũng muốn chí ít hơn 100 vạn năm, bất quá, không quản là thiên vực hay là ma vực, vì để phòng vạn nhất, ta bất tử đế tộc từ rất sớm phía trước liền đã phái người đi đến giải. Cái này ma vực, chỉ có thể nói, đây không phải một cái đơn giản địa phương. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia thiên vực đây. Đông Lý Tĩnh nói khẽ thiên vực tinh vực, nơi đó có mấy trăm đại lục, trong đó tông môn vương triều san sát như rừng, mạnh nhất một cái vương triều kêu đại sự vương triều, thống ngự lấy hơn 100 cái đại lục. Trừ đại sự vương triều, còn có một cái phi thường cường đại tông môn, kêu thần tông, cũng thống ngự lấy hơn 100 vương triều. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, lần này đại sự vương triều bị cái kia vũ trụ thần đình cường giả truyền tống qua tới, rất hiển nhiên, cái này thiên vực sợ là tại cái kia vũ trụ thần đình trong khống chế. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta đối vũ trụ thần đình lý giải nhiều sao? Đông Lý Tĩnh lắc đầu, đối với vũ trụ này thần đình, chúng ta cơ hồ là không biết gì cả, chỉ biết là đây là một cái vô cùng thế lực thần bí. Trước đó cũng không có từng quen biết, nhưng là lần này cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Vũ trụ này thần đình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí cùng cường đại. Diệp Huyền hai mắt chầm chậm đóng lại, hắn hiện tại, kỳ thật rất lo lắng Tiểu Ách, Tiểu Ách vì hắn mà nghịch tai nạn pháp tắc. Nàng hiện tại nên liền tại khôn cùng thần ngục. Thế nhưng là, hắn căn bản không biết khôn cùng thần ngục ở nơi nào. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền vội vàng nói, tộc trưởng, còn mời giúp ta tìm kiếm một cái địa phương, khôn cùng thần ngục. Đông Lý Tĩnh gật đầu, ta sẽ để cho người lập tức đi tìm. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người trước tu luyện, ta đi xử lý một ít chuyện, nếu có bất luận cái gì cần, trực tiếp nói cho bác đầu liền có thể. Nàng hiện tại liền theo ngươi. Nói xong, nàng người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mà cái kia bắt đầu tắc xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Bắt đầu tay phải cầm bên hông chuôi đao, trầm mặc không nói. Diệp Huyền nhìn hướng bắt đầu, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, bất tử đế quân còn lại bao nhiêu người? Bắt đầu mặt không biểu tình, Tiểu thừa lại hai cái, một cái ta, một người thống lĩnh. Nàng chính là phó thống lĩnh. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, sau đó nói, ta muốn trùng kiến bất tử đế quân. Bắt đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trong tộc đã tại tuyển chọn người, nhưng là, trong thời gian ngắn là không thể nào dựng lên. Diệp Huyền trầm mặc rất lâu về sau, nói ta sẽ vì những cái kia chết đi người báo thù. Bắt đầu nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nàng nói, nếu như ngươi còn là xin lỗi, ta sẽ xem thường ngươi, đồng thời từ đi phó thống lĩnh một chức. Bởi vì ta cần không phải xin lỗi, càng không phải là ngươi áy náy. Ta cần, là ngươi là những cái kia huynh đệ đã chết báo thù. Nói, nàng chậm chậm một gối quỳ xuống, ta bắt đầu, nguyện hiệu chung thiếu chủ. Thiếu chủ, một tiếng này thiếu chủ, đại biểu nàng chân chính thần phục Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, lên a, bắt đầu đứng lên, lúc này, trong mắt nàng đã phủ đầy nước mắt, nhưng lại cố nén không có chảy xuống. Hơn 100 tên bất tử đế quân, kia cũng là huynh đệ của nàng a. Đồng sinh cộng tử vô số lần huynh đệ sinh tử, nhưng mà, tại cùng vũ trụ thần đình chấp pháp giả giao chiến bên trong, toàn bộ chiến tử. Phía sau cùng đại sự vương triều trong trận chiến ấy, kỳ thật, nàng cũng nghĩ chiến tử, nhưng mà, cái kia thần ngôn sư đem tất cả mọi người mang đi. Mà nàng hiện tại sở dĩ còn sống nguyên nhân, đó chính là báo thù. Diệp Huyền đột nhiên nói, người nhà của bọn hắn, bắt đầu nói, toàn bộ đều đã an bài thỏa đáng. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền nói, ta muốn tiểu cô nương kia huyết. Một cái bạch ngọc bình đột nhiên rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nhất định không thể như vậy thôn phệ nhị nha máu tươi, máu của nó vô cùng cường đại, ngươi như cường hành thôn phệ, thân thể ngươi cùng linh hồn đều chịu không được. Diệp Huyền nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Tiểu tháp nói, dễ làm a, ta còn có yêu thú khác huyết, ngươi trước dùng những cái kia cấp bậc tương đối thấp yêu thú huyết tới tu luyện thôi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Lúc này, 10 cái bạch ngọc bình rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, những cái kia bạch ngọc trong bình đều chứa tinh huyết, mà những này tinh huyết năng lượng phi thường cường đại. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, tiểu tháp, những này yêu thú máu tươi là ngươi từ nơi nào làm tới? Tiểu tháp cười hắc hắc nói, đều là chính bọn chúng hiếu kính cho ta. Diệp Huyền nhíu mày, hiếu kính ngươi, vì sao a? Tiểu tháp nói, bọn hắn đều là tiểu bạch nuôi dưỡng ở ta trong tháp, mà muốn ở chỗ này mặt qua thoải mái, không có kết quả tốt ta sao được. Mà lại, ta cùng tiểu bạch quan hệ thế nhưng là vô cùng tốt, lấy lòng ta, chỗ tốt kia thế nhưng là vô cùng nhiều. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, tiểu tháp, ngươi nói tiểu gia hỏa kia tại ngươi trong tháp dưỡng một đám yêu thú. Tiểu tháp nói, đúng vậy a. Diệp Huyền hỏi, bây giờ còn tại trong tháp sao? Tiểu tháp nói, tại a. Bất quá, đều tại đi ngủ. Bọn hắn đi ngủ liền là tu luyện. Diệp Huyền bỗng nhiên vỗ đùi, hưng phấn nói, ngủ cái lông gà a. Gọi chúng nó đứng dậy nào. Tiểu tháp, chương 1566, động tĩnh lớn. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút hưng phấn, bởi vì hắn không nghĩ tới, cái này tiểu tháp bên trong lại còn cư trú rất nhiều yêu thú. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa dưỡng yêu thú, có thể là yêu thú sao? Khẳng định không phải bình thường yêu thú a, mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Liền là người, đương nhiên, yêu cũng có thể. Nhưng là, tiểu tháp có chút do dự. Diệp Huyền hỏi, có vấn đề sao? Tiểu tháp nói, những này yêu thú, tính khí đều không phải tốt như vậy. Diệp Huyền nghiêm mặt nói đùa cái gì, có người tại, bọn hắn còn dám nổi giận hay sao? Nghe vậy, tiểu tháp một trận hưng phấn, tiểu chủ nói rất đúng. Có lão tử tại, ai dám không nghe chỉ huy, lão tử lập tức đem hắn đuổi đi ra. Diệp Huyền vội vàng vuốt mông ngựa, tiểu tháp vô địch. Vô địch, tiểu tháp sau khi nghe, như bị điên, hắn đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó giống to, đừng ngủ cảm giác. Đều cho lão tử đứng dậy nào. Diệp Huyền, lúc này, một đầu màu đen heo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, heo không lớn, liền là một cái heo con, nhưng là thật mập, cái bụng đều nhanh dán tại trên mặt đất. Nhìn đến con lợn này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đây là tiểu chư. Diệp Huyền rơi vào trầm mặc, lúc trước hắn hưng phấn đã quét sạch sành xanh. Lúc này, đầu kia tiểu chư mở mắt, hắn một trận, hừ hừ, dường như có chút bất mãn tiểu tháp quấy dậy hắn đi ngủ. Tiểu tháp bay tới đầu kia tiểu chư trước mặt, tiểu chư, cho tiểu chủ lộ thủ đoạn. Tiểu chư nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó không nhìn thẳng, tiếp tục nằm trên mặt đất đi ngủ. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tháp giận tím mặt, cho lão tử lên. Tiểu tháp toàn thân run lên, hắn nhìn hướng tiểu tháp, có chút bất mãn nói, tiểu tháp, ngươi muốn làm gì a? tiểu tháp bỗng nhiên đụng vào đầu kia tiểu chư trên đầu. Oanh, bốn phía không gian một trận kích run rẩy, nhưng là đầu kia tiểu chư lại là không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu tháp cả giận nói, tiểu chư, mở ra ngươi heo mắt thấy nhìn, đây là tiểu chủ. Tiểu chư lại nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, rất nhanh, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, hiển nhiên, phát hiện Diệp Huyền huyết mạch. Tiểu chư do dự một chút, sau đó leo đến Diệp Huyền trước mặt, nhẹ nhàng cọ sát Diệp Huyền chân. Rất hiển nhiên, đây là thừa nhận Diệp Huyền thân phận. Lão đại của nó là Tiểu Bạch, nhưng là, Tiểu Bạch lão đại là ai? Lão đại là nam tử áo xanh a, cái này nam tử áo xanh nhi tử, chính mình cũng không dám đắc tội. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa tiểu chư đầu, lộ hai tay. Hắn cũng rất tò mò cái này tiểu chư thực lực, bởi vì từ vừa rồi đến xem, cái này tiểu chư có thể cứng rắn tiểu tháp đụng một cái, khẳng định không đơn giản. Tiểu chư ủi ủi Diệp Huyền chân, hắn đột nhiên xoay người tung người nhảy vọt, hướng về chân trời liền là đụng một cái. Oanh, cái này đụng một cái, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp mộng, cái này mẹ nó là heo. Vừa rồi tiểu chư một cái kia đụng chạm, không thể không nói, thật có chút hù đến hắn, bởi vì hắn đều không nhất định chịu nổi cái này đụng một cái. Lúc này, bắt đầu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua chân trời phiến kia đen kịt không gian, sau đó nhìn hướng đầu kia tiểu chư, động tĩnh lộng quá lớn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, quả nhiên, bốn phía đã có thật nhiều bất tử đế tộc cường giả. Diệp Huyền nói, đều lui ra đi. Âm thanh rơi xuống, bốn phía những cái kia bất tử đế tộc cường giả nhao nhao thối lui. Diệp Huyền nhìn hướng đầu kia tiểu chư, trong lòng như cũ khiếp sợ không thôi, con lợn này là thật có chút mãnh a. Bất quá, càng nghiêu bức còn là cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, vậy mà ngạnh sinh sinh đem một con lợn dưỡng đến loại trình độ này. Nếu là cho nàng một con rồng dưỡng, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền vội vàng nhìn hướng tiểu tháp, còn có yêu thú đây. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, người thật muốn nhìn sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đương nhiên a. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện mấy cái yêu thú, nhưng mà, đương Diệp Huyền nhìn đến cái này mấy cái yêu thú lúc, hắn biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Đây là yêu thú, Diệp Huyền cũng hoài nghi chính mình nhìn lầm, ở trước mặt hắn, có một con gà trống lớn, thoạt nhìn phi thường hùng vĩ, tại gà bên trong tới nói, có thể nói là chiến đấu gà bên trong chiến đấu gà. Đương nhiên, hắn liền là một con gà, trừ gà, còn có một con tiểu sữa chó. Phi thường nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, lỗ tai đứng thẳng kéo lấy. Không thể không nói, thật rất đáng yêu. Đương nhiên, hắn liền là một con chó. Tiểu sữa chó bên cạnh, còn có một con dê, dê cũng không lớn, rất nhỏ, đỉnh đầu có hai cái sừng, là thật rất đáng yêu. Đương nhiên, hắn thật liền là một đầu dê. Dê bên cạnh, là một con khỉ, hơn nữa còn là một con bị trang phục qua khỉ, bởi vì cái này khỉ mặc một bộ hoa lý hồ tiếu y phục, hắn cũng không nhận biết loại này y phục. Loại này y phục, hắn chính thấy một người xuyên qua. Cái đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài. Đáng giá cách nói chính là, cái này khỉ lúc này cũng đang nhìn hắn, khỉ trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Nhìn lấy trước mắt này một đám, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa dưỡng đều là chút gì quỷ. Hắn biết, bọn gia hỏa này thực lực đều rất cường đại. Nhưng là, mang theo đám người kia đi ra đánh lộn. Thực sự là có chút không dễ nhìn a. Bên cạnh bắt đầu thần sắc cũng là có chút cổ quái. Này một đám, nàng cũng là vô ngữ. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người cũng chớ xem thường bọn hắn từ nhỏ đã là ăn tiểu bạch tử khí lớn lên, mà lại, trừ tử khí, còn có đủ loại thiên tài địa bảo cùng đan dược. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thể nội đều có nhị nha huyết, nhị nha cũng cho ăn qua bọn hắn. Bọn hắn thật rất manh, a hát không phải, là rất mạnh. Lúc này, bắt đầu đột nhiên nói, ta đi thử một chút. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa bầy yêu thú kia, các ngươi ai tới? Con gà kia không để ý tới bắt đầu, mà là tiếp tục cúi đầu mổ thóc, nhưng một mặt khinh thường, hắn nhìn hướng tiểu tháp, hiển nhiên, nghĩ hồi trong tháp. Tiểu tháp cả giận nói, đều cho ta biểu hiện tốt một chút, không cho phép cho ta bạch mất mặt. Lúc này, con khỉ kia đột nhiên đi đến bắt đầu trước mặt, hắn tay phải mở ra, một cái màu đen nhánh côn sắt xuất hiện tại hắn trong tay, sau một khắc, hắn đột nhiên một côn quét ra. Oanh, bắt đầu rút đao một chảm. Oanh, một mảnh đao quang bỗng nhiên bộc phát ra, bắt đầu trực tiếp bị đẩy lui tới mấy trăm trượng bên ngoài, mà cái kia hầu tử cũng là bị đẩy lui, nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó bỗng nhiên một côn hướng về bắt đầu nện xuống. Bắt đầu thần sắc bình tĩnh, nàng trực tiếp một đao chém nghiêng mà lên. Cứng rắn, oanh, một côn nện xuống, bắt đầu lần nữa nhanh lùi lại. Mà cái kia hầu tử lại là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại bắt đầu bốn phía, từng đạo không gian xé rách tiếng không ngừng vang vọng. Nhìn thấy bắt đầu cùng hầu tử chiến đấu, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn phát hiện, cái con khỉ này ý thức chiến đấu tặc khủng bố. Không thể so với thân kinh bách chiến bắt đầu kém. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cái này khỉ mạnh a. Diệp Huyền gật đầu, rất mạnh. Tiểu tháp cười nói, cái này khỉ thế nhưng là thường xuyên bị nhị nha dạy dỗ, không đúng, nên nói thường xuyên bị nhị nha đánh. Nó đánh lộn năng lực, là trừ nghé con bên ngoài mạnh nhất. Nghé con, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, không có nghiêu a. Tiểu tháp nói, nghé con cùng kỳ lão ca đều tại bế quan đột phá, tạm thời không cách nào đi ra. Diệp Huyền liền vội hỏi, nghé con cùng kỳ, bọn hắn lợi hại hơn sao? Tiểu tháp cười nói, đương nhiên, đặc biệt là cùng kỳ lão ca, đây chính là phi thường có thể đánh. Nghé con cũng lợi hại, còn có sói con, bọn hắn năm đó đều là đi theo nhị nha tỷ lăn lộn, tặc mãnh. Đặc biệt là bọn hắn thể nội đều có nhị nha tỷ huyết, trừ nhị nha tỷ bên ngoài, không có bất kỳ yêu thú huyết mạch có thể áp chế bọn hắn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa cái kia hầu tử cùng bắt đầu ngừng lại. Bắt đầu nhìn thoáng qua hầu tử, sau đó nói, rất mạnh. Cái con khỉ này mạnh nhất không phải ý thức chiến đấu, mà là nhục thân của nó. Quá cứng, vừa rồi nàng mấy đao đều không thể phá phòng ngự của nó. Hầu tử cầm lấy cây gậy về tới Diệp Huyền bên cạnh, hắn đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, tiểu chủ. Tại hạ lớn khỉ, tiểu chủ nếu có phân phó, lớn khỉ nguyện xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, gia hỏa này rất biết giải quyết a. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, gia hỏa này phi thường thông minh, đặc biệt sẽ vuốt mông ngựa, rất được tiểu bạch cùng nhị nha ưa thích. Vuốt mông ngựa, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhượng lớn khỉ mấy cái yêu thú đều về tới giới ngục tháp bên trong. Bầy yêu thú này thực lực đều phi thường cường đại, đối với hắn trước mắt mà nói, trợ giúp là to lớn. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, tiểu tháp, cho ta yêu thú huyết. Tiểu tháp vội vàng nói, tốt. Nói, rất nhiều bạch ngọc bình xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền lấy ra một cái bạch ngọc bình trực tiếp ăn vào. Oanh, Diệp Huyền thể nội, một cỗ năng lượng tinh thuần tựa như hỏa diễm càn quét mở ra. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển đạo thể tâm pháp, bắt đầu hấp thu những năng lượng kia. Tu luyện đạo thể, bởi vì đã từng tu luyện qua đạo thể, bởi vậy, hắn hiện tại tu luyện, thực sự là quá đơn giản. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền nhục thân chính là bắt đầu phát sinh cải biến. Nơi nào đó trên đỉnh núi đứng đấy bốn tên nữ tử. Mạc Niệm Niệm cùng Đồ, Đông Lý Tĩnh cùng nữ tử thần bí. Đông Lý Tĩnh nhìn phía xa Mạc Niệm Niệm cùng Đồ, hai vị cô nương, chúng ta cần trợ giúp của các ngươi. Hai nàng này thực lực, không phải bình thường cường đại, có các nàng tại, bất tử đế tộc đối kháng vũ trụ thần đình, đem nhiều thêm mấy phần thắng. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu, ta hai người sẽ một mực lưu tại nơi này. Đông Lý Tĩnh gật đầu, đa tạ. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, vũ trụ thần đình hiện tại nhưng có động tĩnh. Đông Lý Tĩnh trầm giọng nói, có động tĩnh lớn. Bọn hắn tại rời ta chúng ta mấy chục cái tinh vực bên ngoài một mảnh tinh không bên trong, chúng ta người tạm thời không cách nào tới gần, nhưng là có thể cảm giác đến, trong vùng sao trời kia cường giả là càng ngày càng nhiều. Rất hiển nhiên, vũ trụ thần đình cũng không tính ngừng. Mạc Niệm Niệm nói, bọn hắn đang kêu người. Đông Lý Tĩnh gật đầu, Đồ hỏi, có thể ngăn trở sao? Đông Lý Tĩnh lắc đầu, rất khó. Cái kia thần ngôn sư thực lực quá quỷ dị, mà lại, ở bên cạnh hắn còn giống như có một vị cường giả bí ẩn. Đối phương hẳn là một vị vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả. Niệm Niệm nhìn hướng Đồ, chúng ta người có chút không đủ. Đông Lý Tĩnh nói, ta đã để ta bất tử đế tộc sở hữu cường giả bằng nhanh nhất tốc độ chạy về bất tử giới. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nói, các ngươi có thể liên hệ đến cái kia nam tử áo xanh sao. Đồ lắc đầu, Đông Lý Tĩnh nói khẽ, vậy xem ra. Chúng ta muốn đánh một trận ác chiến. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Rất nhanh, bất tử đế tộc bên trong, từng đạo mệnh lệnh truyền ra ngoài. Ngay sau đó, phàm là ở bên ngoài bất tử đế tộc cường giả nhao nhao hướng bất tử giới chạy về. Chương 1567, đầu có thể đứt, máu có thể chảy. Phía nào đó tinh không bên trong, giờ phút này bên trong, đã tụ tập vô số cường giả. Dẫn đầu chính là cái kia thần ngôn sư. Có thần lệnh đằng sau, hắn có thể điều động thiên vực sở hữu cường giả. Tại thần ngôn sư bên phải, là cái kia ám điện điện chủ, ở trong tối điện điện chủ phía sau, đã tụ tập 120 người. Cái này 120 người toàn bộ thân mang hắc y, tay cầm huyết sắc liêm đao, khí tức âm u. Mà tại thần ngôn sư bên trái, đứng đấy một đám thân mang bạch bào thánh ngôn sư, khoảng chừng 68 người. Mà tại đám này thánh ngôn sư phía sau, còn có hơn 100 tên thiên nói sư. Lúc này, cái này hơn 100 tên thiên nói sư cùng những cái kia thánh môn sư ngay tại thi pháp bố truyền tống trận. Ở sau lưng mọi người trong vùng sao trời kia, khoảng chừng mấy chục cái không gian truyền tống trận, mà giờ khắc này, liên tục không ngừng địa có cường giả từ này chút không gian truyền tống trận bên trong đi ra. Lúc này, một tên thân mang khôi giáp trung niên nam tử đột nhiên tự một cái truyền tống trận bên trong đi ra. Nhìn thấy tên này khôi giáp nam tử, cách đó không xa Hãn Đao sắc mặt nhất thời đại biến, hắn lập tức mang theo phía sau hắn cường giả bước nhanh đi đến trung niên nam tử trước mặt, một gối quỳ xuống, mục soái. Mục Thiên Nguyên soái, đại sự vương triều quân thần, trưởng quản lấy đại sự vương triều cơ hồ 2/3 quân đội, tại đại sự vương triều trong quân, liền là như thần tồn tại. Trong tràng, cơ hồ sở hữu đại sự vương triều cường giả đều nhao nhao quỳ xuống. Đối với vị này quân thần, sở hữu cường giả đều là tôn kính phát ra từ nội tâm. Bởi vì năm đó, liền là vị này quân thần hoành không xuất thế, chặn lại thần tông tiến công, bảo vệ đại sự vương triều. Mục Thiên nhìn thoáng qua Hãn Đao, lên a. Hãn Đao liền vội vàng đứng lên, sau đó cung kính lui qua một bên. Mục Thiên đi thẳng tới cái kia thần ngôn sư trước mặt, thần ngôn sư hơi hơi gật đầu, Mục Nguyên soái. Không ngờ tới ngươi có thể tới. Mục Nguyên soái sớm tại rất nhiều năm trước liền đã lui khỏi vị trí phía sau màn, hắn cũng không nghĩ tới, lần này vị này Mục Nguyên soái lại có thể tới. Mục Thiên nhìn thẳng thần ngôn sư, cổ ngữ có nói, xuất sư muốn có tên, không biết thần đình lần này quy mô tiến công cái này cửu duy vũ trụ, là gì cho nên đây? Thần ngôn sư nói, ách thể người. Mục Thiên xoay người nhìn hướng cái kia cửu duy vũ trụ phương hướng, nói khẽ thần ngôn sư, ta có thể nói thoải mái sao? Thần ngôn sư suy xét một lát sau, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, hắn cùng Mục Thiên hai người bốn phía xuất hiện một cỗ thần bí kết giới. Trong kết giới, tự thành một giới, bọn hắn nói, người bên ngoài căn bản nghe không đến. Mục Thiên nói, phía trước một trận chiến, vũ trụ chấp pháp giả cơ hồ toàn quân bị diệt, mà ta đại sự vương triều cũng đã chết mấy vạn binh sĩ. Thần ngôn sư nói, là chúng ta khinh thị cái này bất tử đế tộc. Mục Thiên lắc đầu, đây chỉ là thứ nhất, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là các ngươi đối với địch nhân không hiểu rõ. Đối cái kia ách thể người không hiểu rõ, đối cái này bất tử đế tộc không hiểu rõ. Thần ngôn sư khẽ gật đầu, Mục Nguyên soái nói cực phải. Mục Thiên lại nói, thần ngôn sư tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Thần ngôn sư nói, cường công cửu duy vũ trụ, diệt bất tử đế tộc. Mục Thiên lắc đầu, không được. Thần ngôn sư do dự một chút, sau đó nói, Mục soái nếu có cái gì ý nghĩ, có thể nói thẳng. Hắn cũng biết, nếu bàn về đánh trận, chính mình còn kém rất rất xa trước mắt vị này Mục Nguyên soái. Mục Thiên nhìn hướng nơi xa cửu duy vũ trụ phương hướng, trước khi đến, ta đã phái người điều tra qua cái này bất tử đế tộc cùng thiếu niên kia Diệp Huyền. Ta có hai cái lo lắng điểm, cái thứ nhất, liền là cái kia Diệp Huyền người sau lưng, tư liệu biểu hiện, người này phía sau có một chút thần bí cường giả, mà đối với những này cường giả bí ẩn lai lịch, chúng ta không biết gì cả. Điểm thứ hai, người này thân là ách thể người, nhưng lại có thể sống đến bây giờ, hẳn là có người tại thay hắn ngăn cản tai nạn pháp tắc chi lực, có thể ngăn cản tai nạn pháp tắc chi lực người, tuyệt không phải chúng ta có thể chống cự. Nếu là loại người này xuất hiện, nhiều người hơn nữa số, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Rất hiển nhiên, hắn là lo lắng có loại kia đặc biệt kinh khủng cường giả xuất hiện, loại này cường giả xuất hiện, quân đội là không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc này, thần ngôn sư đột nhiên nói, Mục soái yên tâm, đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, ta vũ trụ thần đình tự sẽ đối phó. Mục soái nhìn thoáng qua thần ngôn sư, lại nói, xác định. Thần ngôn sư nói, chỉ cần cái kia nam tử áo xanh cùng nữ tử kia không xuất hiện, ta vũ trụ thần đình có lòng tin đối mặt hết thảy cường giả. Mục soái hỏi, nếu là hai người kia xuất hiện đây? Thần ngôn sư lắc đầu, hai người này đều đã bị vũ trụ pháp tắc dẫn đi, không có khả năng xuất hiện ở đây. Vũ trụ pháp tắc, Mục soái trầm mặc một lát sau, nói chúng ta không thể tiến đánh cửu duy vũ trụ. Thần ngôn sư nhìn hướng Mục soái, vì sao? Mục soái nói khẽ, nếu là tiến đánh cửu duy vũ trụ, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vì nơi này không phải chúng ta địa bàn, bất tử đế tộc ở chỗ này kinh doanh trên 100 vạn năm, cửu duy vũ trụ các loại phòng ngự trận pháp. Dè dặt phỏng đoán, chỉ ít có hơn 100 vạn tòa. Nếu là tiến đánh cửu duy vũ trụ, chúng ta sẽ ăn rất lớn thiệt thòi. Cho nên, nhất định muốn đem bọn hắn dẫn ra, để cho bọn họ tới chủ động tiến đánh chúng ta. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thần ngôn sư hiện tại liền có thể nhượng những cái kia nói sư bày trận. Thần ngôn sư có chút khó hiểu, vì sao Mục soái sẽ cảm thấy bọn hắn sẽ đến chủ động tiến đánh chúng ta. Mục soái nhạt tiếng nói, bất tử đế tộc sở dĩ cùng chúng ta cứng rắn. Đó là vì cái kia Diệp Huyền, mà Diệp Huyền người này nhược điểm lớn nhất chính là trọng tình, theo ta được biết, hắn phi thường để ý cái kia ngũ duy vũ trụ. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn không cần phải đi tiến đánh cửu duy vũ trụ, chỉ cần tiết lộ một chút muốn đi tiến đánh ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền người này nhất định ngồi không yên, mà hắn ngồi không yên, bất tử đế tộc liền sẽ ngồi không yên. Khi đó, bọn hắn liền sẽ tự loạn trận cước, mà chúng ta liền có thể tính phanh lại, nắm giữ quyền chủ động. Thần ngôn sư trầm mặc một lát sau, nói khẽ bội phục. Mục soái lại nói, lần này, ta mang đến ta đại sự vương triều 20 vạn tinh nhuệ, đều là cấp cao nhất cường giả, mà trận chiến này, không quản thắng bại, ta đại sự vương triều thực lực đô tướng chịu đến hao tổn, cái kia thần tông. Thần ngôn sư đột nhiên nói, thần tông cường giả cũng đã chạy tới, là bọn hắn tông chủ tự mình dẫn đội, tối đa nửa canh giờ, liền có thể đến chỗ này. Và lại, sau trận chiến này, thiên vực sẽ hòa bình trăm năm bên trong, sẽ không có bất luận cái gì chiến sự. Mục soái hỏi, thần tông tới bao nhiêu cường giả? Thần ngôn sư nói, đỉnh tiêm cường giả, toàn bộ đến. Mục soái trầm giọng nói, bọn hắn là muốn cầm xuống sau trận chiến này, thuận tiện cầm xuống bên này những thế giới này. Thần ngôn sư gật đầu, nói, hắn quay đầu nhìn hướng nơi đó truyền tống trận bên trong, đột nhiên đi ra một tên nam tử mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, đầu đội hoàng kim nón trụ, trong tay cầm một thanh mang vỏ trường đao. Nhìn thấy nam tử này, mục soái chân mày cao lại, kim giáp cấm quân. Cái này kim giáp cấm quân, là đại sự vương triều hoàng đế thân binh, cũng có thể nói là đại sự vương triều tinh nhuệ nhất một chi quân đội, chỉ nghe mạng lớn hành vương hướng hoàng đế. Mục Thiên không nghĩ tới, đại sự vương triều hoàng đế vậy mà đem thân binh của mình đều phái qua tới. Đây là được ăn cả ngã về không a? Rất hiển nhiên, đại sự vương triều lần này tới, cũng không đơn thuần là giúp vũ trụ thần đình, càng nhiều chính là nghĩ muốn chia cắt bất tử đế tộc chiếm cứ những thế giới này. Nghĩ muốn chia cắt bất tử đế tộc, lúc này, cái kia kim giáp nam tử đi đến mục soái trước mặt, làm một lễ thật sâu, kim giáp quân thống lĩnh Tương Vũ gặp qua mục soái. Mặc dù hắn là hoàng đế thân binh, nhưng là, còn thật không dám đối vị này quân thần bất kính. Mục soái trầm mặc một lát sau, nói, hoàng đế nhưng có cái khác giao phó. Tương Vũ trầm giọng nói, muốn ta chờ nghe lệnh thần ngôn sư, hủy diệt bất tử đế tộc. Lúc này, thần ngôn sư đột nhiên nói, từ lúc này, người nghe mục soái chỉ huy. Tương Vũ hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Thần ngôn sư nhìn hướng mục soái, mục soái, từ lúc này, ngươi chính là nơi đây tổng chỉ huy, trận này chiến muốn thế nào đánh, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hắn biết, đây là một trận đại chiến, loại này chiến tranh, nhất định muốn có một cái có năng lực người chỉ huy, mà đối với loại này chiến tranh, hắn không am hiểu, nhưng là cái này mục soái sở trường. Mục soái trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng nơi xa, thần ngôn sư, lập tức nhường ngươi người bày trận. Thần ngôn sư tay phải nhẹ nhàng vung lên. Phía sau hắn những cái kia thánh ngôn sư lặng yên thối lui, rất nhanh, trong tràng tinh không bên trong xuất hiện vô số năng lượng ba động. Mục soái lại nói, Tương Vũ, ngươi mang theo kim giáp quân che giấu, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép hiện thân, càng không cho phép ra tay. Tương Vũ ôm quyền, tuân mệnh. Mục soái quay đầu nhìn hướng cái kia ám điện điện chủ, các hạ, theo ta được biết, cái kia bất tử đế tộc có một nhóm cực mạnh sát thủ, mục tiêu của các ngươi liền là những sát thủ này không hiện thân, các ngươi cũng đừng xuất thủ. Bọn hắn nếu là hiện thân, cần phải cản bọn họ lại, tốt nhất là có thể đánh chết những sát thủ này. Ám điện điện chủ khẽ gật đầu, có thể. Mục soái nhìn hướng thần ngôn sư, bất tử đế tộc đỉnh tiêm cấp bậc cường giả tựu giao cho thần ngôn sư đám người. Thần ngôn sư gật đầu, ta biết. Mục soái quay đầu nhìn bốn phía, rất nhanh, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, ở trong đầu hắn, xuất hiện vô số bức họa mặt. Cuộc chiến tranh này bất luận một loại nào tình huống ngoài ý muốn cùng với chiến tranh hướng đi, lúc này đều tại trong đầu hắn. Một lát sau, mục soái đột nhiên bắt đầu phát ra mệnh lệnh, rất nhanh, bốn phía những cường giả kia nhao nhao hành động. Nguyên bản lộn xộn mọi người, giờ khắc này ở mục soái chỉ huy bên dưới biến ngay ngắn rõ ràng lên. Lúc này, thần ngôn sư sau lưng vùng không gian kia thông đạo đột nhiên rung động kịch liệt lên, vô số khí tức cường đại từ cái này không gian truyền tống thông đạo bên trong tuôn ra. Thần tông cường giả chạy đến, Mục Thiên không có đi nhìn những cái kia không gian thông đạo. Ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng nơi xa phiến kia cửu duy vũ trụ phương hướng, mà trong mắt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Lần này, đại sự vương triều làm đánh cược, nếu như thắng, vậy liền mang ý nghĩa có thể nuốt lấy toàn bộ bất tử đế tộc, lúc kia, đại sự vương triều trở nên càng thêm cường đại. Nhưng nếu là thua, Mục Thiên hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn sở dĩ tới nơi này, mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn đem những binh lính này mang về. Hắn không nghĩ những binh lính này trở thành một loại công cụ, nhưng là vũ trụ thần đình mệnh lệnh, đại sự vương triều không thể không tuân. Mà hắn có thể làm, liền là mang nhiều một số người trở về. Bất tử đế tộc, Đông Lý Tĩnh đứng tại một gian trong đại điện, ở trước mặt nàng, là từng khối linh bài. Những này, đều là bất tử đế tộc tiền bối linh bài. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong điện vang lên, là một người mà hy sinh vô số tộc nhân, có thể giá trị. Đông Lý Tĩnh mở ra hai mắt, hy sinh một người đổi lấy vô số người sống mệnh, rất đáng. Nhưng là, ta không làm được, ta bất tử đế tộc, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng là, tuyệt không quỳ mà sống. Nói xong, nàng xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Chương 1568, tìm Thanh Nhi. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này, quanh thân tản ra một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ. Nhục thân, hắn đã từng tu luyện qua đạo thể, tăng thêm hiện tại lại có các loại cường đại yêu thú chi huyết cùng với tiểu tháp bên trong tử khí, bởi vậy, hắn tu luyện phi thường thuận lợi. Lúc này, hắn đã đạt tới thành đạo cảnh nhục thân. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn cũng lần nữa trở thành kiếm thể. Đối kiếm miễn dịch kiếm thể, hắn hiện tại kiếm thể so với đã từng cường cũng không phải một điểm hai điểm, bởi vì hắn hiện tại phàm là kiếm. Hắn kiếm thể là theo hắn kiếm đạo cảnh giới mà tăng lên. Kiếm đạo cảnh giới càng mạnh, hắn kiếm thể cũng liền càng mạnh. Lúc này, Diệp Huyền lại lấy ra một bình yêu thú chi huyết, hắn trực tiếp ăn vào. Oanh, trong cơ thể hắn nhất thời tựa như một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Diệp Huyền vội vàng bắt đầu hấp thu yêu thú kia chi huyết năng lượng, sau đó vận chuyển đạo kinh tâm pháp, từ từ, thân thể của hắn bắt đầu rung động lên. Tại Diệp Huyền trong lúc tu luyện, vô số bất tử đế tộc cường giả chạy về bất tử giới, cùng lúc đó, những cái kia bế quan bất tử đế tộc cường giả cũng đã nhao nhao xuất quan. Bất tử trong điện, Đông Lý Tĩnh ngồi tại đại điện ngay phía trên, ở hai bên nàng hai bên, là hai vị kia thái thượng trưởng lão Đông Lý Tả cùng Đông Lý Hình. Phía dưới là thập giới trưởng lão, mà lần này, không chỉ là thập giới trưởng lão, còn có một chút bất tử đế tộc hạch tâm trưởng lão. Mà hệ thống tình báo đầu lĩnh Nam Tinh cũng tại, lúc này, tất cả mọi người đang nhìn Nam Tinh. Nam Tinh trầm giọng nói, tộc trưởng, chư vị trưởng lão, ta đã nhận được tin tức, lần này thiên vực cường giả cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Thần tông cử tông đỉnh cấp cường giả đều đã chạy tới, mà cái kia đại sự vương triều đại sự hoàng đế không chỉ phái ra hơn 20 vạn tinh nhuệ cường giả, còn liền thân binh của hắn kim giáp quân đều phái tới. Mà lại, theo ta biết được, hai cái này thế lực đều có một chi ẩn tàng quân đội, đây là bọn hắn cuối cùng át chủ bài, tài liệu cặn kẽ không cách nào biết được. Tạm thời cũng không biết bọn hắn phái tới không. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, nhìn tới, mục tiêu của bọn hắn không chỉ là ta bất tử đế tộc thiếu chủ, càng là nghĩ chia cắt chúng ta toàn bộ bất tử đế tộc. Trong điện, mọi người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Một trận chiến này, liên quan đến bất tử đế tộc tồn vong. Đông Lý Tả nhìn hướng Nam Tinh, vũ trụ thần đình cường giả đây. Mọi người nhao nhao nhìn hướng Nam Tinh, so sánh cái kia đại sự vương triều cùng thần tông, bất tử đế tộc càng để ý vũ trụ thần đình. Nam Tinh trầm giọng nói, đã biết là, vũ trụ thần đình ám điện cường giả đều tới. Cái này ám điện người, đều là một chút siêu cấp sát thủ. Bọn hắn phía trước cùng chúng ta ảnh tử vệ giao thủ qua, thực lực cực mạnh, mà bọn hắn nhân số càng nhiều, khoảng chừng hơn 120 người, những người này giống như U Linh, mỗi người chí ít đều là thần vị cảnh đỉnh phong cường giả, nếu là chúng ta song phương giao chiến, nhất định muốn cẩn thận nhóm người này, không phải, chúng ta chiến sĩ căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, rất phải cẩn thận, còn là những cái kia nói sư. Bọn hắn tới hơn 10 vị thánh ngôn sư cùng mấy trăm thiên nói sư. Những người này, sở trường đủ loại thuật pháp, phi thường khủng bố, chúng ta nhất định muốn ngàn vạn cẩn thận nhóm người này. Còn có, Đại sự Vương Triều Mục Thiên Nguyên Soái đã chạy tới, người này tại Đại sự Vương Triều thống binh mấy trăm năm, chưa bại một lần, có quân thần danh xưng. Mà bây giờ, bọn hắn bên kia sở hữu quân đội cùng cường giả đều đã quy hắn thống lĩnh. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Rất hiển nhiên, lần này vũ trụ thần đình là thật muốn cùng bất tử đế tộc liều chết đến cùng. Loại này đại chiến, có thể nói là quan hệ đến toàn bộ bất tử đế tộc tồn vong. Đông Lý Hình đột nhiên nói, nhưng có những cái kia vũ trụ pháp tắc tin tức. Nam Tinh lắc đầu, những cái kia vũ trụ pháp tắc bất cứ tin tức gì đều tra không được. Không chỉ như vậy, tụ liền vũ trụ thần đình đến cùng có bao nhiêu cường giả, chúng ta cũng không cách nào biết được. Bởi vì, thám tử của chúng ta căn bản dò xét không đến vũ trụ thần đình rốt cuộc ở nơi nào. Không nói chúng ta, liền là thiên vực đại sự vương triều bọn hắn cũng không biết vũ trụ thần đình rốt cuộc ở nơi nào. Nghe đến Nam Tinh mà nói, trong tràng mọi người thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Vũ trụ này thần đình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thần bí. Nhưng vào lúc này, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, Đông Lý Chiến đây. Đông Lý Chiến, bất tử đế tộc thủ hộ giả, cũng là sở hữu quân đội thống lĩnh. Đông Lý Tĩnh bên cạnh Đông Lý Tả nói, hắn đi gặp thiếu chủ. Thấy thiếu chủ, nghe vậy, Đông Lý Tĩnh chân mày cau lại. Cấm Sơn, một ngày này, một người trung niên nam tử đi tới Cấm Sơn chi đỉnh, trung niên nam tử mặc một bộ rộng rãi huyền bào, tóc dài xóa vai, trong tay cầm một thanh quạt xếp, thoạt nhìn rất là nho nhã. Người này chính là bất tử đế tộc thủ hộ giả Đông Lý Chiến. Nếu là luận chiến lực, hắn còn tại Đông Lý Tĩnh phía trên. Kỳ thật, các đời bất tử đế tộc thủ hộ giả, thực lực đều phi thường sâu. Tại Đông Lý Chiến bên trái, đứng đấy một tên râu tóc bạc trắng nam tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay chắp sau lưng, khí tức hoàn toàn không có, tại hắn trước ngực trái, có một cái như là một giọt máu tươi hình dáng đồ án. Mà ở bên tay phải của Đông Lý Chiến, đứng đấy hai người, một người trong đó thân mang trường bào màu đen, tay phải cầm một thanh đoản đao. Người này chính là bất tử đế tộc bất tử đế quân thống lĩnh Đông Lý Ngạo. Mà tại Đông Lý Ngạo bên phải, còn đứng lấy một tên người áo đen mang theo mặt nạ, thấy không rõ chân thực diện mạo. Người này chính là ảnh tử vệ thống lĩnh, cho tới tính danh, chỉ có hai người biết, một cái là Đông Lý Chiến, một cái là Đông Lý Tĩnh. Có thể nói, cái này ảnh tử vệ xem như bất tử đế tộc thứ hai thần bí một nhóm người. Nhìn thấy Đông Lý Chiến đám người, bên cạnh bắt đầu biến sắc, lập tức đi đến Đông Lý Chiến làm một lễ thật sâu, gặp qua chiến soái. Đông Lý Chiến tại bất tử đế tộc uy vọng, gần thứ Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Chiến khẽ gật đầu, không cần đa lễ, bắt đầu lui qua một bên. Đông Lý Chiến nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hắn tại tu luyện. Bắt đầu gật đầu, tu luyện nhục thân. Đông Lý Chiến nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói khẽ Ngạo, người thế nào nhìn? Đông Lý Ngạo hỏi, phương diện nào? Đông Lý Chiến cười nói, toàn phương diện. Đông Lý Ngạo trầm tư một lát sau, nói thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ chính là tiến vào phàm cảnh, mà lại kiếm đạo cũng nhập phàm, trọng yếu nhất chính là tập hai loại đỉnh cấp huyết mạch vào một thân. Ta bất tử đế tộc một đời tuổi trẻ, xác thực không người cùng hắn. Đông Lý Chiến nói, trừ đi hai loại huyết mạch đây. Đông Lý Ngạo lắc đầu, một đời tuổi trẻ còn là không người cùng hắn. Hắn cũng không phải là giống một ít nuôi nhốt thiên tài yêu nghiệt, không có huyết tính. Hắn là từng bước giết đi lên, trên thân cố kia chơi liều, không một chút nào thua ta bất tử đế tộc những cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt. Sát ý của hắn, liền là chứng minh tốt nhất. Đông Lý Chiến trầm mặc một lát sau, lại hỏi, nhân phẩm phương diện đây. Đông Lý Ngạo cười nói, người này quá nặng tình nghĩa. Tại Thanh Thành lúc, vì muội muội, không tiếc nỗ lực sinh mệnh của mình. Tại Ngũ Duy Vũ Trụ, vì cứu vớt người ở đó, hắn kém chút chiến đến chết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, hắn có chơi liều, nhưng lại có điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc, sẽ không vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn, hắn trọng tình, nhưng lại không giả nhân giả nghĩa, đối mặt địch nhân lúc, đặc biệt hung ác. Nói tóm lại, không có bất kỳ người nào so với hắn càng thích hợp làm ta bất tử đế tộc thiếu chủ. Chí ít một đời tuổi trẻ, không người cùng hắn, mà lấy hắn thiên phú, siêu việt lão nhất bối cường giả, cũng dùng không bao lâu. Đông Lý Chiến nhìn hướng Đông Lý Ngạo, cười nói, ngươi rất coi trọng hắn. Đông Lý Ngạo gật đầu, đây là một cái ngươi đối tốt với hắn liền sẽ gấp trăm lần đối ngươi người. Ta bất tử đế tộc không phụ hắn tất không phụ ta bất tử đế tộc. Mà lại, hắn hiện tại đã từ từ tán thành bất tử đế tộc, đối bất tử đế tộc có lòng cảm mến. Đông Lý Chiến khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đông Lý Ngạo hỏi, còn tại lo lắng cái gì? Đông Lý Chiến nói khẽ, ta không lo lắng gì, ta chính là đơn thuần muốn nhìn một chút hắn, dù sao, về sau bất tử đế tộc tương lai tựu ở trên người hắn. Lúc này, ảnh tử vệ thống lĩnh đột nhiên nói, hắn là nam nhân kia nhi tử. Nam nhân kia, mấy người đều rơi vào trầm mặc, nam nhân kia năm đó kém chút hủy diệt bất tử đế tộc. Trầm mặc sau một hồi, Đông Lý Chiến đột nhiên cười nói, nhưng hắn cũng là đường muội nhi tử, trong thân thể cũng có ta bất tử đế tộc huyết. Ảnh tử vệ thống lĩnh trầm mặc không nói. Đông Lý Chiến nhìn hướng ảnh tử vệ thống lĩnh, có sao nói vậy, lão nhất bối ân oán, không có quan hệ gì với hắn. Mà lại, năm đó nhị thúc làm sự tình, xác thực không thế nào hào quang. Đông Lý Ngạo cũng là gật đầu, đã từng ân oán, tựu để nó theo gió tiêu tán a. Ảnh tử vệ nói khẽ, ta biết, chính là trong lòng có chút bất bình, đối với hắn, ta không có bất kỳ ý khác. Đông Lý Ngạo khẽ mỉm cười, năm đó sự tình, không nói. Nói chuyện hiện tại sự tình a, theo ta được biết, cái kia đại sự vương triều danh xưng không bại quân thần Mục Thiên đã đến tới. Nói, hắn nhìn hướng Đông Lý Chiến, ngươi tính thế nào đối phó bọn hắn. Đông Lý Chiến lấy ra một bộ địa đồ, trên bản đồ là từng mảnh tinh vực. Đây là bất tử đế tộc vẽ bản đồ vũ trụ, trừ xa xôi ma vực cùng với thiên vực bên ngoài, thế giới khác cùng tinh vực cơ bản đều có ghi chép. Đông Lý Chiến nhìn hồi lâu sau, nếu như ta là Mục Thiên, liền sẽ không xuất quân tiến đánh Cửu Duy vũ trụ, bởi vì chúng ta là tại bản thổ tác chiến, tăng thêm có vô số trận pháp, bọn hắn nếu là tiến đánh Cửu Duy vũ trụ, chắc chắn nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Cho nên, hắn chỉ vào trên bản đồ cái nào đó điểm, nếu như ta là Mục Thiên, ta sẽ dùng ngũ duy vũ trụ xem như mồi nhử, đem ta bất tử đế tộc dụ đi ra, để chúng ta đi chủ động tiến đánh bọn hắn, kể từ đó, hắn liền có thể đổi bị động làm chủ động. Chủ động tiến công một phương, chính là thế yếu. Đông Lý Ngạo trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Đông Lý Chiến lắc đầu, hắn đây là dương mưu, chúng ta chỉ có thể chủ động đi tìm bọn họ tác chiến, trừ phi chúng ta từ bỏ ngũ duy vũ trụ. Nhưng là tiểu gia hỏa kia khẳng định không đồng ý. Cho nên, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên, ta có biện pháp. Đông Lý Chiến đám người nhìn hướng nơi xa, người nói chuyện, chính là Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền nhục thân đã đạt tới quy nhất cảnh. Đông Lý Chiến nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, người có biện pháp. Diệp Huyền gật đầu, Đông Lý Chiến nói một chút. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn chủ yếu mục tiêu là ai? Là ta, nếu là ta, như vậy, chỉ cần ta xuất hiện, bọn hắn liền sẽ chủ động tới tìm ta. Đông Lý Chiến nói khẽ, người muốn dùng mình làm mồi nhử. Diệp Huyền gật đầu, Đông Lý Chiến nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn nếu là không quản ngươi, trực tiếp đi ngũ duy vũ trụ, người đồng dạng sẽ ngoan ngoãn trở về. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, bất quá, ta nếu là đi tìm người, bọn hắn chắc chắn sẽ tới ngăn trở ta. Đông Lý Chiến hỏi, tìm ai? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Thanh Nhi. Đông Lý Ngạo lắc đầu, người đi làm mồi nhử, quá nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, mệnh của ta là mệnh, chẳng lẽ tộc nhân mệnh tựu không phải mệnh sao? Nghe vậy, trong tràng mấy người ánh mắt đều là rơi tại Diệp Huyền trên thân. Giờ khắc này, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền lúc, ánh mắt đã phát sinh cải biến. Nơi nào đó trong tinh vực, Mục Thiên bên cạnh cách đó không xa, đứng nơi đó một tên lão giả tóc trắng. Người này, chính là cái kia thần tông tông chủ Trần Tiên. Cái này Trần Tiên thế nhưng là thiên vực lâu năm cường giả, mà hắn lần này tới, chưa là ứng vũ trụ thần đình hiệu triệu bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là muốn ăn bên dưới bất tử đế tộc cục thịt béo này. Mà tại Trần Tiên phía sau, là vô số thần tông siêu cấp cường giả. Lúc này, Mục Thiên đột nhiên nói, Trần Tiên tông chủ, làm phiền ngươi dẫn người đi tới ngũ duy vũ trụ. Trần Tiên nhìn hướng cách đó không xa thần ngôn sư, cái sau gật đầu. Trần Tiên chính muốn mang theo thần tông cường giả rời đi, đúng lúc này, thần ngôn sư trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, thần ngôn sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, hãy khoan. Mọi người nhìn hướng thần ngôn sư trầm giọng nói, lập tức phong tỏa cửu duy vũ trụ bên ngoài sở hữu tinh vực, không cần thiết nhượng cái kia Diệp Huyền ly khai. Mục Thiên nhíu mày, ý gì? Thần ngôn sư trầm giọng nói, Diệp Huyền muốn đi tìm kiếm cái kia váy trắng nữ tử. Mục Thiên nhìn xem thần ngôn sư, phía sau hắn người. Thần ngôn sư gật đầu, Mục Thiên trầm giọng nói, chúng ta đi tới ngũ duy vũ trụ, dùng cái kia Diệp Huyền tính cách, hắn chắc chắn sẽ trở về. Thần ngôn sư lắc đầu, nếu để cho hắn liên hệ đến cái kia váy trắng nữ tử, vậy các ngươi đi ngũ duy vũ trụ liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Mục Thiên gắt gao nhìn chằm chằm thần ngôn sư, nàng mạnh bao nhiêu? Thần ngôn sư trầm mặc. Bởi vì hắn cũng không biết nữ nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là hắn biết, nữ nhân kia có thể nghịch vũ trụ pháp tắc. Nghịch vũ trụ pháp tắc, đây là gì hắn khủng bố? Mục Thiên đột nhiên nói, nếu là nữ nhân kia cực mạnh, vậy hắn Diệp Huyền vì sao không sớm một chút đi tìm? Chỉ có một lời giải thích, hắn căn bản là không có cách không liên lạc được nữ nhân kia. Hắn sở dĩ hiện tại đột nhiên đi tìm, hiển nhiên là muốn dụ chúng ta đi chủ động tiến công. Chúng ta chỉ cần không quản hắn, phái người đi tới ngũ duy vũ trụ. Hắn nhất định trở về, chủ động tới tìm chúng ta. Thần ngôn sư trầm mặc, Mục Thiên đột nhiên giận hét, tất cả mọi người thánh ngôn sư nghe lệnh, lập tức bố thông hướng ngũ duy vũ trụ không gian truyền tống trận, tiến vào ngũ duy vũ trụ đằng sau, bất luận già trẻ, lập tức chém giết, một tên cũng không để lại. Tiếng như lôi minh, chấn động tinh không, những cái kia thánh ngôn sư nhìn hướng thần ngôn sư có chút do dự, Mục Thiên đột nhiên cả giận nói, hai quân giao chiến, tối kỵ bó tay bó chân. Hiện tại chúng ta song phương tựu xem ai càng ác hơn, càng quả quyết. Do dự liền sẽ bại trận, mất đi chiến cơ, sẽ có vô số người hy sinh, ta sẽ không để cho ta người hy sinh vô ích. Thần ngôn sư đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, nghe hắn. Lợi dụng ngũ duy vũ trụ kiềm chế Diệp Huyền, nhưng không thật là đồ sát ngũ duy vũ trụ sinh linh. Người nói chuyện, chính là cái kia thủ hộ giả Ma Y. Ma Y nói khẽ, từ lúc này, trong tràng tất cả mọi người nhất định phải nghe Mục Nguyên Soái mệnh lệnh. Nói, nàng nhìn thoáng qua thần ngôn sư, cũng bao quát ngươi. Chương 1569, tới chiến. Theo Ma Y dứt lời bên dưới, trong tràng những cái kia thánh ngôn sư lập tức mở ra không gian thông đạo, cường hành tại không gian kia trong thông đạo thiết lập truyền tống trận, đả thông không gian bích lũy, thông hướng ngũ duy vũ trụ. Ngũ duy vũ trụ, cách đó không xa, Mục Thiên xoay người nhìn hướng Cửu Duy vũ trụ phương hướng, hắn đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đối Diệp Huyền hiểu rất rõ, hắn biết Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Ngũ Duy vũ trụ bị đồ. Diệp Huyền nhất định sẽ mang theo Cửu Duy vũ trụ tới chủ động tiến đánh bọn hắn. Mà nơi này, bọn hắn đã bày ra mấy ngàn tòa trận pháp. Cửu Duy vũ trụ chủ động tới tiến đánh bọn hắn ưu thế sẽ rất lớn. Một bên khác, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, Nam Tinh xuất hiện ở trước mặt hắn, Nam Tinh thấp giọng nói vài câu, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Vũ trụ thần đình không có mắc lừa, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tinh không phần cuối, nhíu mày, lần này địch nhân, không một chút nào xuẩn a. Lúc này, Đông Lý Tĩnh cùng nữ tử thần bí xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, có thể liên hệ đến nam tử áo xanh hoặc là cái kia váy trắng nữ tử sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn căn bản không liên lạc được hai người. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, nàng đang tìm kiếm vũ trụ pháp tắc. Diệp Huyền cùng Đông Lý Tĩnh nhìn hướng nữ tử thần bí, nữ tử thần bí nói khẽ, mục tiêu của nàng nên chính là vũ trụ pháp tắc cùng trong cơ thể ngươi người thần bí kia. Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, nàng vì sao không trực tiếp đi vũ trụ thần đình? Nữ tử thần bí trầm giọng nói, vũ trụ pháp tắc khẳng định không tại vũ trụ thần đình khả năng chính là những này vũ trụ pháp tắc một cái người phát ngôn. Cho tới vũ trụ thần đình, nàng không có khả năng không biết, mà nàng không có đi, chỉ có hai cái giải thích, đệ nhất, nàng có chuyện trọng yếu hơn, tỉ như tìm kiếm vũ trụ pháp tắc, nàng mục đích cuối cùng nhất là giết cái kia vũ trụ pháp tắc cùng Huyền Nhi thể nội người thần bí kia, thứ hai, nàng muốn đem vũ trụ thần đình lưu cho chính Huyền Nhi đi đối mặt. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, ta cảm thấy, hai cái nguyên nhân đều có. Nếu như không có chuyện trọng yếu hơn, nàng sẽ không ly khai. Mà bây giờ vũ trụ pháp tắc đều không có hiện thân, khả năng rất lớn là bởi vì nàng duyên cớ. Đông Lý Tĩnh khẽ gật đầu, phân tích hợp lý. Vũ trụ thần đình, chân chính đáng sợ là những cái kia vũ trụ pháp tắc a. Mà tới hiện tại, những cái kia vũ trụ pháp tắc đều chưa từng xuất hiện, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, khẳng định là cùng váy trắng nữ tử có quan hệ. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là ngăn trở vũ trụ thần đình người đi tới Ngũ Duy vũ trụ. Diệp Huyền nhìn hướng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nói, ta trước khi đến, chúng ta người chính là đã ly khai bất tử giới đi tới bọn hắn vị trí vùng tinh vực kia, cùng lúc đó, Niệm Niệm cô nương cùng với Đồ cũng đã tiến đến, các nàng hai người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Niệm Niệm cùng Đồ, Diệp Huyền khẽ gật đầu, hai người bọn họ liên thủ, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của các nàng. Đông Lý Tĩnh nhìn hướng nơi xa tinh không phần cuối, đi a. Lập tức muốn quyết chiến. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đáng giá không? Đông Lý Tĩnh nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, vì một mình ta. Đông Lý Tĩnh cười nói, không phải có hay không đáng giá vấn đề, là tôn nghiêm vấn đề. Đừng nói là ngươi, liền là bất kỳ một cái nào tộc nhân, ta cũng sẽ không đem hắn chủ động giao ra cho người khác, đảm nhiệm người khác sâu xé. Ta hy vọng ngươi về sau làm tộc trưởng về sau, cũng muốn ghi nhớ một điểm này, ta bất tử đế tộc, một cái tộc nhân cũng không thể vứt bỏ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong tràng, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Lúc này, nữ tử thần bí nói khẽ, chúng ta sự tình, mấy cái sự tình lần này qua đằng sau, nếu như ta còn sống, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện, có thể chứ? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, ngươi trách ta, hận ta đều có thể lý giải, bởi vì ta thật không phải là một cái hợp lệ mẫu thân. Nhưng ta hy vọng, ngươi có thể cho ta một cái cùng tâm sự cơ hội. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, gật đầu, tốt. Nữ tử thần bí cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Huyền gật đầu. Rất nhanh, hai người biến mất ở trong sân, nơi nào đó tinh không bên trong, Mục Thiên nhìn xem trong tay tinh vực địa đồ, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, trước mặt bọn hắn vùng tinh vực kia đột nhiên rung động lên, rất nhanh, vùng không gian kia đột nhiên nứt ra, một người trung niên nam tử đi ra. Chính là Đông Lý Chiến. Mục Thiên thu hồi trong tay tinh vực địa đồ, hắn nhìn hướng Đông Lý Chiến, là một người mà chết càng nhiều người, tính thế nào đều không đáng đến. Đông Lý Chiến cười nói, các hạ đám người tới đây. Thật chẳng lẽ chỉ là vì giết ta bất tử đế tộc thiếu chủ? Sợ không phải a? Mục Thiên nhìn xem Đông Lý Chiến, vậy liền trực tiếp đánh đi. Đông Lý Chiến lắc đầu, không vội. Mục Thiên nhìn thoáng qua Đông Lý Chiến, ta cũng không vội. Đúng lúc này, phía sau hắn những cái kia thánh ngôn sư đột nhiên ngừng lại, thông hướng Ngũ Duy vũ trụ không gian thông đạo đã đánh xuyên qua, đồng thời bày ra truyền tống trận. Chỉ cần đi vào trong truyền tống trận, không đến một khắc đồng hồ liền có thể đến Ngũ Duy vũ trụ. Mục Thiên nhìn xem Đông Lý Chiến, Trần Tiên tông chủ, nhường ngươi người đi tới Ngũ Duy vũ trụ. Trần Tiên gật đầu, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, mười mấy tên siêu cấp cường giả tiến vào không gian kia truyền tống trận bên trong. mà Đông Lý Chiến như cũ thần sắc bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Mục Thiên lông mày hơi hơi cau lại. Đối phương tất có dựa vào. Đúng lúc này, từng đạo kêu thảm đột nhiên từ cái này phiến không gian truyền tống trận tới truyền tới. Cái kia thần tông tông chủ sắc mặt lập tức trầm xuống, bởi vì hắn người, toàn bộ chết. Không chỉ như vậy, những cái kia không gian thông đạo trực tiếp bị hai nữ chém nát. Lúc này, một tên người áo đen xuất hiện tại Mục Thiên bên cạnh, người áo đen thấp giọng nói vài câu, Mục Thiên quay đầu nhìn hướng thần ngôn sư, bên trong có hai cái phàm cảnh đỉnh phong cảnh cấp bậc kiếm tu. Thần ngôn sư sắc mặt trầm xuống, hắn biết Mục Thiên nói tới ai, liền là hai nữ nhân kia. Hai người kia còn thật khó đối phó, bởi vì người bình thường, căn bản không phải hai người kia đối thủ. Thần ngôn sư nhìn hướng nơi xa thần tông tông chủ Trần Tiên, Trần tông chủ, hai người này tựu giao cho Trần tông chủ cùng Quý tông thái thượng trưởng lão. Ghi nhớ kỹ, chớ có cùng các nàng liều chết, kéo lại nàng hai người là được. Trần Tiên khẽ gật đầu, có thể. Nói xong, hắn trực tiếp cùng hắn bên cạnh một lão giả biến mất ngay tại chỗ. Mục Thiên nhìn hướng nơi xa Đông Lý Chiến, Đông Lý Chiến khẽ mỉm cười, không có bất kỳ động tác. Hắn hiện tại chính là muốn kéo, bởi vì hắn tin tưởng Mạc Niệm Niệm cùng đồ thực lực, tiếp tục kéo xuống, cái kia Trần Tiên tông chủ hai người tuyệt đối không phải hai nàng này đối thủ. Dù sao, hắn liền là không thể động thủ trước, bởi vì mảnh tinh vực này có mấy ngàn trận pháp, nếu như bất tử đế tộc động thủ trước, sẽ tổn thất nặng nề. Nơi xa, Mục Thiên nhìn hướng thần ngôn sư, hai bọn họ có thể địch cái kia hai nữ. Thần ngôn sư lắc đầu, hai nữ nhân kia thực lực, cho dù hắn, đều không nhất định đơn đấu qua một người trong đó. Chỉ có thủ hộ giả mới có thể cùng hai nàng này đối kháng, mà cái kia Trần Tiên hai người, chỉ có thể kéo lại hai nàng này. Nhìn thấy thần ngôn sư lắc đầu, Mục Thiên sắc mặt trầm xuống. Tiếp tục như thế kéo xuống, đối bọn hắn bên này bất lợi. Mục Thiên đột nhiên nhìn hướng nơi xa Ma Y cô nương, còn xin ngươi đi tới ngũ duy vũ trụ. Ma Y nhìn hướng Mục Thiên, đồ tinh vực. Mục Thiên gật đầu, ánh mắt băng lãnh, trực tiếp đồ, để bọn hắn không thể không chủ động tiến công chúng ta. Ma Y lại là lắc đầu, ngũ duy vũ trụ sinh linh cũng không phạm sai lầm, không thể tàn sát. Ngươi có thể dùng ngũ duy vũ trụ tới áp chế cái kia ách thể, nhưng không thể thật tàn sát ngũ duy tinh vực. Mục Thiên sắc mặt trầm xuống, Ma Y cô nương, hiện tại là ngươi chết ta sống, chiến trường, liền muốn không từ thủ đoạn. Ma Y nhìn thẳng Mục Thiên, chúng ta là vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả, mà vũ trụ pháp tắc chức trách là thủ hộ vũ trụ hòa bình cùng trật tự, mà không phải tàn sát sinh linh. Bất tử đế tộc cường hành bảo đảm ách thể tội nhân, theo lý nên diệt, nhưng cái kia ngũ duy vũ trụ sinh linh lại cũng không nhúng tay chuyện này, bọn hắn làm sai chỗ nào. Mục Thiên sắc mặt có chút khó coi, Ma Y cô nương, hiện tại là đang chiến tranh bản thân liền là tàn khốc, tuyệt đối không thể nhân từ. Chúng ta, Ma Y đột nhiên đánh gãy Mục Thiên mà nói, Mục Thiên nguyên soái, chiến tranh xác thực là tàn khốc, nhưng là, mục đích của chúng ta cũng không phải là tàn sát sinh linh, mà là thủ hộ vũ trụ sinh linh, nhường vũ trụ ở giữa có trật tự. Nếu là vì mục đích, không từ thủ đoạn, tàn sát sinh linh, vậy chúng ta thủ hộ ý nghĩa ở đâu? Mục Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Ma Y, vậy chúng ta người đâu? Thật xa tới đây, mạng của chúng ta tựu không phải mệnh a. Ma Y lắc đầu, Mục Thiên nguyên soái, năm đó ta vũ trụ thần đình tương trợ đại sự vương triều lúc, đại sự vương triều từng đáp ứng qua, thần đình có bất kỳ cần, đại sự vương triều tuyệt không cự tuyệt. Có nhân mới có quả, đây là đại sự vương triều thiếu chúng ta. Mà lại, các ngươi lần này đến đây, cũng là lợi lai, cũng không phải là hoàn toàn cũng là bởi vì ta vũ trụ thần đình hiệu triệu. Các ngươi cũng nghĩ mượn nhờ ta vũ trụ thần đình lực lượng tiêu diệt bất tử đế tộc, sau đó chia cắt vùng vũ trụ này. Mục Thiên trầm mặc, đã từng, vũ trụ thần đình xác thực tương trợ quá lớn hành vương triều, mà lại, như Ma Y lời nói. Đại sự hoàng đế mục đích đúng là chia cắt bất tử đế tộc địa bàn. Ma Y xoay người nhìn hướng nơi xa, nói khẽ thần đình phát động chiến tranh, là vì thủ hộ vũ trụ trật tự, không nhượng ách thể người tiếp tục sống sót, mà không phải vì tàn sát sinh linh. Mục Thiên nguyên soái, Diệp Huyền là ách thể người, nhưng ngũ duy vũ trụ cũng không phải, bởi vậy, ta vũ trụ thần đình sẽ chỉ nhằm vào hắn cùng giúp hắn người, ngũ duy vũ trụ không có giúp hắn, chúng ta không biết đi đổ ngũ duy vũ trụ. Mục Thiên nhìn xem Ma Y, vậy theo ngươi nhìn, hiện tại nên như thế nào? Chẳng lẽ chủ động xuất kích? Ma Y nói, ta đi tới ngũ duy vũ trụ, bọn hắn thế tất sẽ phái người tới ngăn trở ta. Cho nên, không có bất kỳ ý nghĩa. Mà bây giờ, bọn hắn đã ly khai cửu duy vũ trụ, chúng ta cũng có thể không cần cường hành tiến đánh cửu duy vũ trụ, mục đích đã đạt tới, cho nên, trực tiếp tiến công A. Không phải, sau đó cái kia hai cái kiếm tu rảnh tay, chiến cuộc đối với chúng ta sẽ càng bất lợi. Mục Thiên trầm mặc. Hắn còn là muốn lợi dụng ngũ duy vũ trụ tới nhường bất tử đế tộc sợ ném chuột vỡ bình, bởi vì chỉ cần đao của bọn hắn rơi vào ngũ duy vũ trụ, không ngồi yên nhất định là bất tử đế tộc. Nhưng làm sao, vũ trụ này thần đình không nhượng, cổ hủ a, đáng chết tín ngưỡng. Mục Thiên hít sâu một hơi, sau đó gầm thét, đại sư kỵ binh ở đâu? Tại phía sau, gần tới 6 vạn tên đại sư kỵ binh cùng nhau gầm thét, tiếng như xuân lôi, chấn động tinh không. Mục Thiên nộ chỉ phía trước Đông Lý Chiến, gầm thét, bất tử đế tộc, giao ra một người, có thể đổi vô số tính mạng người, đây là người bất tử đế tộc cơ hội cuối cùng. Đông Lý Chiến trầm mặc, một bên, Ma Y nhìn hướng cái kia Đông Lý Chiến, như nguyện ý giao ra ách thể người, bất tử đế tộc có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Đông Lý Chiến đột nhiên cười nói, tới chiến. Mục Thiên tay phải đột nhiên giơ lên, sau đó vung xuống, kỵ binh tiến công. Hướng, hơn 6 vạn tên kỵ binh đột nhiên cùng nhau gầm thét, sau đó hướng thẳng đến nơi xa Đông Lý Chiến vào tới. Kỵ binh xung phong, tinh không rung động. Đông Lý Chiến đột nhiên nói, bất tử huyết kỵ ở đâu? Chúng ta tại, Đông Lý Chiến phía sau, tiếng như sấm vang, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một mảng lớn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hơn 1.000 tên bất tử huyết kỵ vọt thẳng đi ra. Đông Lý Chiến nhìn phía xa cái kia xông tới 6 vạn kỵ binh, giết. Giết, hơn 1.000 tên kỵ binh cầm thương gầm thét, sau một khắc, cùng nhau xông ra ngoài. 1.000 đối 6 vạn, chương 1570, mở hộp. Mặc dù bất tử đế tộc bên này kỵ binh nhân số ít, nhưng là, 1.000 người khí thế lại là không có chút nào thua cái kia 6 vạn người. Đại sử vương triều thực lực so với bất tử đế tộc, còn là có nhất định chênh lệch. Nếu bàn về đơn binh tác chiến, chỉ có vũ trụ thần đình mới so sánh được bất tử đế tộc. 1.000 người cứng rắn 6 vạn, tinh không bên trong, hai phe kỵ binh vừa mới tiếp xúc, 1.000 tên bất tử huyết kỵ chính là vọt thẳng ra một con đường máu. Nhưng là, đại sử vương triều những kỵ binh kia cũng không phải đồ ăn hại, những kỵ binh này vừa nhìn liền là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, từng cái hung hãn không sợ chết. Song phương vòng thứ nhất đối hướng, đại sử vương triều chính là trong nháy mắt vẫn lạc mấy trăm người, mà đám kia bất tử huyết kỵ cũng là trực tiếp vẫn lạc hơn 30 người. Một vòng đối hướng về sau, song phương vị trí trao đổi, mấy trăm thi thể nương theo lấy máu tươi tự chân trời chậm chậm rơi xuống. Bất tử huyết kỵ thống lĩnh Đông bên trong chớ đột nhiên tay cầm trường thương gầm thét, chuẩn bị. Phía sau hắn, đám kia bất tử huyết kỵ nhanh chóng xếp hàng, bày tốt trận hình. Đông bên trong chớ tay cầm trường thương nộ chỉ nơi xa đám kia đại sử kỵ binh, hướng. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn đám kia bất tử huyết kỵ vọt thẳng đi ra. Ngàn người đủ hướng, phảng phất muốn đem phiến tinh không này đạp nát đồng dạng, thanh thế dọa người vô cùng. Nơi xa, đám kia đại sử kỵ binh thống lĩnh đột nhiên cầm thương nộ chỉ đám kia xông tới bất tử huyết kỵ, gầm thét, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hướng, âm thanh rơi xuống, phía sau hắn những cái kia đại sử kỵ binh vọt thẳng đi ra. Ầm ầm ầm ầm, tinh không bên trong, song phương kỵ binh trực tiếp là đối đụng chạm, không có bất kỳ hoa lý hổ tiếu. Một trận đối hướng đằng sau, song phương vị trí trao đổi, lại là mấy trăm thi thể tự chân trời rơi xuống. Còn là đại sử vương triều bên này chết nhiều, khoảng chừng hơn 600 người vẫn lạc, mà bất tử huyết kỵ bên này cũng có mấy chục người vẫn lạc. Phía dưới, Mục Thiên thần sắc bình tĩnh, nhưng tay phải nhưng nắm thật chặt. Một vòng giao phong làm cho hắn hiểu được, đại sử vương triều chiến lực cùng bất tử đế tộc vẫn là có khoảng cách. Mục Thiên hai mắt chậm chậm đóng lại, cái này bất tử đế tộc truyền thừa vượt qua trăm vạn năm, danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất tộc. Đại sự vương triều cùng với so sánh, chênh lệch vẫn còn có. Một bên khác, Đông Lý Chiến nhìn xem không trung vẫn lạc bất tử huyết kỵ, trong lòng đang rỉ máu. Những người này đều là bất tử đế tộc tỉ mỉ bồi dưỡng a. Mỗi người đều chỉ ít bồi dưỡng mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Lúc này, chân trời cái kia Đông bên trong đình đột nhiên gầm thét, chuẩn bị. Phía sau hắn, chỉ còn lại không tới 900 bất tử huyết kỵ nhanh chóng bày trận. Đông bên trong đình trưởng thương một chỉ, gầm thét, hướng. 900 người đột nhiên tựa như tên rời cung bắn mạnh mà ra. Mà đổi thành một bên, cái kia đại sử vương triều kỵ binh thống lĩnh đột nhiên trường thương một chỉ, gầm thét, giết. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn mấy vạn kỵ binh vọt thẳng đi ra. Song phương kỵ binh cùng nhau đối hướng, tinh không trực tiếp bị đạp tan. Lúc này, phía dưới Đông Lý Chiến đột nhiên nói, đạo binh. Âm thanh rơi xuống, tại sau lưng hắn, không gian đột nhiên tầng tầng nứt ra, ngay sau đó, mấy vạn người đi ra. Bất tử đạo binh, khoảng chừng 4 vạn người, toàn bộ bất tử đế tộc đạo binh đều ở nơi này. Dẫn đầu, chính là đạo binh thống lĩnh Đông bên trong đình. Đông Lý Chiến nhìn về chân trời cái kia Mục Thiên sau lưng 20 vạn tên lính tinh nhuệ, ăn hết bọn hắn. Giết, 4 vạn người giận dữ hét lên, sau một khắc, 4 vạn người hướng thẳng đến chân trời vào tới. 4 vạn người đối chiến 20 vạn, nhân số không có ưu thế, nhưng là, khí thế như hồng. Hiển nhiên, đây là muốn quyết chiến. Mục Thiên thần sắc bình tĩnh, bộ binh ra khỏi hàng. Phía sau hắn, 20 vạn tên lính cùng nhau đi ra, bộ pháp nhất trí, không loạn chút nào. Mục Thiên mặt không biểu tình, giết. 20 vạn tên lính vào thẳng đi ra. Mà đúng lúc này, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số cường giả xông ra. Toàn bộ là bất tử tộc cường giả, khoảng chừng hơn mấy chục vạn. Những này đều là bất tử đế tộc từ thất duy vũ trụ cùng bát duy vũ trụ cùng với thập giới điều tới. Bất tử đế tộc tinh nhuệ xác thực không nhiều, nhưng là phổ thông cường giả kia là vô cùng nhiều, dù sao trưởng quản lấy ba cái chiều không gian vũ trụ cùng thập giới. Nếu như đối đầu vũ trụ thần đình, những này phổ thông cường giả tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng là đối đầu đại sự vương triều loại binh lính này cường giả, những cường giả này thế nhưng là mảy may không giả. Đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn cường giả, Mục Thiên sắc mặt lập tức thay đổi. Đại sự vương triều đối đầu bất tử đế tộc, chất lượng bên trên bản thân liền là thế yếu, mà bây giờ, về số lượng cũng bị nghiền ép, thế nào đánh thắng được. Mục Thiên quay đầu nhìn hướng cái kia thần ngôn sư đột nhiên nói, xuất thủ. Phía sau hắn, mười mấy tên thánh ngôn sư cùng mấy trăm thiên nói sư đột nhiên mặc niệm chú ngữ, sau một khắc, toàn bộ tinh không trực tiếp rung động kịch liệt lên, rất nhanh, vô số thần bí lôi điện đột nhiên xuất hiện tại bốn phía tinh không bên trong, không chỉ có lôi điện, còn có vô số phong nhận cùng với lít nha lít nhít hỏa cầu. Thuật pháp, mười mấy tên thánh ngôn sư cùng thiên nói sư cùng nhau thi pháp, kia là kinh khủng cỡ nào. Chỉ là trong nháy mắt, chính là có hơn vạn bất tử đế tộc cường giả trực tiếp bị chém giết. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Đông Lý Chiến sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, những này nói sư thực lực quá kinh khủng. Bình thường cường giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đông Lý Chiến đột nhiên nói, ảnh tử vệ, hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, trên trăm đạo tàn ảnh đột nhiên xông về những cái kia thánh ngôn sư cùng thiên nói sư. Những này đều là bất tử đế tộc tỉ mỉ bồi dưỡng sát thủ. Phía trước một mực đi theo Diệp Huyền cái kia 19 người, liền là ảnh tử vệ bên trong tinh nhuệ. Nhưng mà, cái này hơn 100 người còn chưa tới gần những cái kia nói sư, chính là trực tiếp bị một đám người áo đen ngăn lại. Ám điện, nhóm người này, cũng là sát thủ. Song phương không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đánh lên. Đều là sát thủ, song phương giao thủ một cái chính là quỷ dị vô cùng, chính thấy đao quang, không thấy bóng dáng. Mà lúc này, cái kia Mục Thiên đột nhiên nói, thần tông đạo binh. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, mấy ngàn tên thần tông cường giả vọt thẳng đi ra. Mục tiêu của bọn hắn không phải người khác, chính là đám kia bất tử huyết kỵ. Mục Thiên biết, chỉ cần giải quyết những này bất tử huyết kỵ, khi đó, đại sự vương triều kỵ binh liền có thể trùng kích những cái kia đạo binh. Kỵ binh đối mặt bộ binh, kia là có lớn ưu thế. Mấy ngàn thần tông đạo binh, đây đều là thần tông tinh nhuệ cường giả, nếu để cho bọn hắn gia nhập song phương kỵ binh ở giữa chiến đấu, kia đối bất tử huyết kỵ bên này là cực kỳ bất lợi. Phía dưới, Đông Lý Chiến đột nhiên nói, vũ thần vệ. Âm thanh rơi xuống, mấy ngàn mũi tên đột nhiên phá không mà đi, trực tiếp cản lại cái kia mấy ngàn tên thần tông đạo binh. Ngăn lại những cái kia thần tông đạo binh đằng sau, vũ thần vệ tiếp tục xuất thủ, mấy ngàn mũi tên đột nhiên phóng lên cao, thẳng đến những cái kia đại sự kỵ binh mà đi. Cái kia đại sự kỵ binh thống lĩnh sắc mặt đại biến, lập tức gầm thét, vòng ngoài kỵ binh phòng ngự. Âm thanh rơi xuống, ngoại vi đại sự kỵ binh đột nhiên lấy ra một mặt tấm khiên, sau đó nhanh chóng áp sát. Ầm ầm ầm ầm ầm, những cái kia tiến phần lớn đều bị tấm khiên ngăn lại, nhưng là cũng đã chết hơn 1.000 người. Mà lúc này, đám kia bất tử huyết kỵ vừa tốt xông tới, trong nháy mắt, đại sự kỵ binh trận hình trực tiếp bị xông tan, hơn ngàn tên đại sự kỵ binh trực tiếp vẫn lạc, thi thể tự tinh không bên trong chậm chậm rớt xuống. Vũ thần vệ chính muốn xuất thủ, lúc này, những cái kia thần tông đạo binh hướng thẳng đến những cái kia vũ thần vệ trùng tới. Đông Lý Chiến thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng một bên khác, lúc này, những cái kia từ biệt giới gọi tới bất tử đế tộc cường giả đang lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ tử vong. Những cái kia nói sư thái kinh khủng, mấy trăm người vậy mà đổ sát mấy chục vạn, nhất định phải giải quyết nhóm này nói sư. Nhóm này nói sư là vũ trụ thần đình đỉnh cấp cường giả, đừng nói những này phổ thông cường giả, liền xem như bất tử đế tộc một chút tinh nhuệ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cái này hoàn toàn liền là chiến lược nghiền ép. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Đông Lý Chiến trước mặt. Diệp Huyền nhìn hướng đám kia nói sư, bọn hắn giao cho ta. Nói, hắn hướng về chân trời đi tới. Nhìn thấy một màn này, Đông Lý Chiến sắc mặt đại biến, liền nói ngay, tộc vệ. Âm thanh rơi xuống, hơn 100 người đột nhiên tự hắn sau lưng không gian bên trong xông ra. Những người này, toàn bộ đều là một chút người trẻ tuổi. Bất tử tộc một đời tuổi trẻ thiên tài yêu nghiệt, toàn bộ đều là thiên chưa cảnh. Bất tử đế tộc đối nhóm này thiên tài bồi dưỡng, thậm chí vượt qua phía trước đã vẫn lạc bất tử đế quân. Bởi vì những người này, mới thật sự là bất tử đế tộc tương lai. Đông Lý Chiến nhìn hướng trong đó một tên dẫn đầu thanh niên nam tử, Đông Bên Trong Thanh, từ lúc này, các ngươi nghe theo thiếu chủ mệnh lệnh. Tên kia kêu Đông Bên Trong Thanh thiếu niên ôm quyền, tuân mệnh. Nói xong, hắn mang theo phía sau 120 người đi theo Diệp Huyền. Đông Lý Chiến không có ngăn cản Diệp Huyền, bởi vì hắn biết, Diệp Huyền đã dám nói như vậy, khẳng định là có biện pháp. Lúc này, cái kia Ma Y đám người ánh mắt cũng rơi tại Diệp Huyền trên thân. Lần này, mục tiêu của nàng liền là Diệp Huyền. Giết Diệp Huyền, ách thể tội nhân. Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một cái hộp xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy cái hộp này, Ma Y đám người lông mày đều là nhíu lại, đây là thứ đồ gì? Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự Ma Y trong đầu vang lên, Ma Y, người tốt nhất ngăn trở hàng này. Ma Y không có chút gì do dự, nói thẳng, ngăn trở hắn. Nàng âm thanh rơi xuống, bên cạnh Mục Thiên đột nhiên nói, Kim Giáp Quân. Một đám thân mang kim giáp thị vệ hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vọt xuống dưới. Khoảng chừng mấy ngàn người, những này mới là đại sự vương triều chân chính tinh nhuệ. Nhìn thấy những người này xông tới, cái kia Đông Bên Trong Thanh liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền lại là ngăn trở bọn hắn, tay phải hắn vung lên, một đám yêu thú trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một con khỉ, một con gà, một con dê, một con lợn. Diệp Huyền nhìn hướng con khỉ kia, lớn khỉ, bên trên. Lớn khỉ cua lấy một cái côn sắt vọt thẳng đi ra, hắn một côn vung ra. Oanh, mười mấy tên kim giáp thị vệ trực tiếp bị hắn một côn quét thành vuốt ve, mà hắn tại xông vào trong đám người về sau, đấu pháp bắt đầu thay đổi. Hắn côn quét người khác dưới hông, cái này ai chịu nổi. Rất nhanh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ tinh không bên trong vang lên. Tại hầu tử xuất thủ lúc, đầu kia heo cũng đánh tới đám kia kim giáp binh sĩ. Oanh, cái này đụng một cái. Gần tới 100 tên kim giáp cường giả trực tiếp bị đụng thành thịt nát, mà đụng chết người về sau, hắn liền trực tiếp bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa đụng, mà cùng lúc đó, con gà kia cùng cái kia dê cũng xông vào trong đám người, cái kia dê đánh lộn phương thức cùng đầu kia như heo, nhìn thấy người liền là một đỉnh, cái này một đỉnh, không gian đều trực tiếp bị hắn đỉnh sập, mà hắn, chuyên môn đỉnh người khác bờ mông hoa cúc chỗ. Cũng không biết ai dạy nó, con gà kia đánh lộn phương thức cũng có chút khủng bố, hắn trực tiếp là gặp người tựu mài. Hắn chuyên mài ót, một mài liền là vừa chết. Trong tràng không ngừng có ót dạn nứt âm thanh vang lên. Cái này mấy cái yêu thú trực tiếp ép lấy đám kia kim giáp binh sĩ đánh. Trong tràng tất cả mọi người choáng váng. Đây là một đám thứ đồ gì? Phía dưới, Diệp Huyền thừa cơ mở ra hộp. Chương 1571, Thiên Đạo. Hộp vừa mới mở ra, một con lông lá màu trắng tiểu ra hỏa bò đi ra. Khi con này màu trắng tiểu ra hỏa bò ra trong nháy mắt đó, trong sân linh khí đột nhiên không tự chủ được hướng về vị trí của nàng vọt tới, một màn này cực kỳ quỷ dị. Giờ khắc này, trong tràng vô số người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, đây là cái gì? Mà lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, hắn một trận nhảy nhót, cao hứng vô cùng, bạch. Màu trắng tiểu gia hỏa xoa xoa nhập nhèm con mắt, khi thấy tiểu tháp lúc, nàng nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu tháp, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền không nói hai lời trực tiếp chạy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa, nhìn thấy kẹo hồ lô, màu trắng tiểu gia hỏa nhất thời ánh mắt sáng lên, một thanh cầm qua kẹo hồ lô, sau đó liếm lấy lên. Còn là cái kia quen thuộc màu trắng tiểu gia hỏa, chân trời, cái kia thần ngôn sư gắt gao nhìn chằm chằm màu trắng tiểu gia hỏa, linh tổ. Nói, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nói, bạch, giúp ta đánh lộn tốt hay không? Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn hướng Diệp Huyền lập tức lại lấy ra một cái kẹo hồ lô, màu trắng tiểu gia hỏa híp mắt nở nụ cười, cầm qua kẹo hồ lô, mãnh gật đầu. Diệp Huyền liền vội vàng xoay người chỉ vào đám kia thánh ngôn sư, mau ngăn cản bọn hắn. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua đám kia thánh ngôn sư, nàng trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo vung lên. Oanh, trong khoảnh khắc, tinh không bên trong, những cái kia cái gì lôi a hỏa a phong a trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ biến mất, nhìn thấy một màn này, trong tràng song phương đều mộng. Đám kia nói sư lại bắt đầu thi pháp, rất nhanh, tinh không bên trong vô số cường đại lực lượng nguyên tố tụ tập. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa lại là một chảo vung ra. Oanh, những cái kia lực lượng nguyên tố trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Đám kia nói sư trực tiếp mộng bức, màu trắng tiểu gia hỏa liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nhìn đám kia nói sư, nhếch miệng nở nụ cười, ý kia tựa như là đang nói các ngươi tiếp tục. Đám kia nói sư liền muốn động thủ, nhưng lại bị cái kia thần ngôn sư ngăn trở. Thần ngôn sư nhìn phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa, linh tổ các hạ, ngài thân là linh tổ, vì sao muốn tương trợ ách thể người? màu trắng tiểu gia hỏa liếm liếm kẹo hồ lô, nàng chỗ sâu tiểu chảo chỉ Diệp Huyền, sau đó lại chỉ chính mình. Rất hiển nhiên, ý kia là nói, Diệp Huyền là cùng nàng cùng một bọn. Thần ngôn sư nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, hắn là ách thể tội nhân. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, tiếp tục liếm kẹo hồ lô, thần ngôn sư nói, nàng căn bản không hiểu. Cái gì ách thể tội nhân, có kẹo hồ lô ăn ngon không? Thần ngôn sư sắc mặt trầm xuống, mẹ nó, hắn phát hiện, hắn cùng cái này linh tổ không có cách nào giao lưu. Mà lúc này, phía trước những cái kia bị nói sư ngăn cản bất tử đế tộc cường giả đã xông về đám kia đại sự vương triều binh sĩ. Có những cường giả này gia nhập, đại sự vương triều thế nào chống cự? Mục Thiên lập tức nhìn hướng nơi xa thần ngôn sư đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút, cái này ép một chút, tinh không bên trong, vô số lôi điện tụ tập, sau một khắc, những này lôi điện thẳng thắn rơi xuống. Trong khoảnh khắc, một luồng áp lực vô hình nghiền ép mà xuống, phảng phất muốn đem phiến tinh không này nghiền nát đồng dạng. Phía dưới, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lỗ mũi nhẹ nhàng hút một cái, trong chốc lát, tinh không bên trong những cái kia thần lôi trực tiếp trở nên mờ đi, sau đó dần dần biến mất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây dại, này liền không còn, tinh không bên trong, cái kia thần ngôn gương tốt tình cũng tại lúc này cứng đờ. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình những này thần lôi trực tiếp liền như thế không có. Phía dưới, màu trắng tiểu gia hỏa liếm liếm kẹo hồ lô, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Mà lúc này, đám kia đại sự vương triều cường giả đã tan vỡ, bởi vì hiện tại bất tử đế tộc bên này, nhân số đã nghiền ép đại sự vương triều cùng thần tông. Mục Thiên nhìn hướng thần ngôn sư, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thần ngôn sư, ánh mắt tựa như đao, vũ trụ thần đình không thể lại có giữ lại. Hắn biết, vũ trụ thần đình khẳng định bảo lưu lại thực lực. Thần ngôn sư đột nhiên quay đầu nhìn hướng Ma Y hiểu ý, tức thì hướng thẳng đến phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa lướt tới. Nhất định phải giải quyết cái này màu trắng tiểu gia hỏa, không phải, những cái kia nói sư liền trực tiếp phế. Nhìn xem Ma Y bay tới, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm mà lên. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao. Chân trời, Ma Y đột nhiên một chưởng vỗ bên dưới. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn trở lại nguyên địa, vừa xuống đất, hắn nhục thân trực tiếp nứt ra, mà lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa tiểu chảo vung lên, một đạo tử khí trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền cái kia thân thể nứt toác ra trực tiếp khôi phục bình thường. Mà lúc này, cái kia Ma Y đã xuất hiện tại Diệp Huyền cùng màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, nàng vừa muốn xuất thủ, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến trước mặt nàng. Oanh, Diệp Huyền trước mặt, vùng không gian kia trực tiếp nổ bể ra tới. Người xuất thủ là bất tử đế tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Ma Y, quơ quơ ống tay áo, đối thủ của ngươi là ta. Âm thanh rơi xuống, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Ma Y đột nhiên đấm ra một quyền này ra, toàn bộ tinh không tất cả mọi người phảng phất đều ngừng lại. Vực, đây là võ vực, hơn nữa còn không phải bình thường võ vực. Võ vực bên trong, Đông Lý Tĩnh đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng tay phải bỗng nhiên nắm chặt, thể nội bất tử huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, trong chớp mắt, huyết mạch chi lực ra thân. Huyết mạch chi lực ra thân đằng sau, Đông Lý Tĩnh trực tiếp đấm ra một quyền. Cứng rắn, ầm ầm, theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang lên, hai nữ đồng thời nhanh lùi lại. Mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến Đông Lý Tĩnh trước mặt. Ám điện điện chủ, hiển nhiên, là nghĩ trực tiếp tuyệt sát mất Đông Lý Tĩnh. Nếu là có thể trực tiếp ám sát bất tử đế tộc tộc trưởng, cái kia bất tử đế tộc sĩ khí nhất định giảm nhiều. Đáng tiếc là, hắn mới xuất hiện tại Đông Lý Tĩnh trước mặt, một đạo hắc ảnh chính là lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng hắn. Người xuất thủ, chính là bất tử đế tộc ảnh tử vệ thống lĩnh. Hắn kỳ thật vẫn luôn đang ngó chừng ám điện điện chủ. Theo ảnh tử vệ thống lĩnh xuất hiện, cái kia ám điện điện chủ đột nhiên tại chỗ biến mất, mà cái bóng kia vệ thống lĩnh cũng là biến mất theo không thấy. Hai người tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đông Lý Tĩnh nhìn hướng nơi xa Ma Y, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, thể nội bất tử huyết mạch điên cuồng dũng động. Nắm giữ bất tử huyết mạch nàng, chỉ cần là không bị miểu sát, luận đánh tới trường kỳ kháng chiến tới, nàng còn thật không sợ ai. Đúng lúc này, nơi xa không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hai đạo kiếm quang bay ra. Đi ra hai người, chính là Mạc Niệm Niệm cùng Đồ. Mà tại trong tay các nàng, nhấc lấy hai khỏa máu chảy đầm đìa đầu. Chính là cái kia thần tông tông chủ cùng thần tông thái thượng trưởng lão. Hai nữ chém giết hai người, nhìn thấy một màn này, những cái kia thần tông cường giả sắc mặt nhất thời đại biến. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn hướng cách đó không xa cái kia Ma Y, nàng đột nhiên biến mất, mà lúc này, cái kia thần ngôn sư đột nhiên mặc niệm chú ngữ, sau một khắc, vô số đỏ như máu phù lục đột nhiên xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm bốn phía. Mạc Niệm Niệm chém xuống một kiếm, oanh, phiến kia phù lục trực tiếp nổ bể ra tới, nhưng vào lúc này, từng đạo lôi điện hướng thẳng đến đỉnh đầu nàng rơi xuống. Mạc Niệm Niệm thần sắc bình tĩnh, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Cái kia thần ngôn sư liền muốn xuất thủ, lúc này, phía dưới Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu gia hỏa, hỗ trợ. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nàng nhìn hướng cái kia thần ngôn sư, tiểu trảo nâng lên, cái kia thần ngôn sư mới vừa đọc chú ngữ, trong chốc lát, hắn xung quanh linh khí trực tiếp bị rút sạch. Thần ngôn sư trực tiếp mộng, xem như thần ngôn sư, cần nhất là cái gì? Linh khí cùng năng lượng nguyên tố, mà giờ khắc này, hắn xung quanh linh khí trực tiếp bị rút khô tịnh. Không chỉ linh khí bị rút khô tịnh, hắn xung quanh những cái kia năng lượng nguyên tố cũng không có. Đây là thứ đồ gì? Thần ngôn sư nhìn hướng phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, một mặt người vật vô hại. Còn cười, thần ngôn sư có chút mộng, đây là tại trào phúng chính mình sao? Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt hắn đại biến, lập tức hướng về sau chợt lóe, cái này chợt lóe, trực tiếp vọt đến ngàn trượng bên ngoài. Suy, Mạc Niệm Niệm một kiếm chảm không, phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên nói, Niệm tỷ, giết những cái kia nói sư. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Mạc Niệm Niệm trực tiếp xoay người hướng về những cái kia nói sư giết tới. Những cái kia nói sư sắc mặt đại biến, liền muốn đọc chú ngữ, lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa tiểu trảo đột nhiên nâng lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Trong chớp mắt, những cái kia nói sư phương viên mấy ngàn trượng bên trong linh khí cùng các loại năng lượng nguyên tố trực tiếp bị rút sạch sẽ. Sở hữu chú thuật trực tiếp không dùng, đám kia nói sư đều mộng bức, mà lúc này, Mạc Niệm Niệm đã giết tới, trong chớp mắt, năm tên thánh môn sư trực tiếp bị chém giết. Những này nói sư thuật pháp không dùng đằng sau, cái kia chiến lực, quả thực là quá yếu quá yếu. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần ngôn sư sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên gầm thét, nơi đây thiên đạo ở đâu? Thiên đạo, có thể đoàn tụ linh khí, chỉ có thiên đạo lần nữa ngưng tụ linh khí, vậy bọn hắn còn có một trận chiến, bởi vậy, hắn trực tiếp triệu hoán thiên đạo. Vũ trụ thần đình trưởng quản toàn bộ vũ trụ trật tự, bất kỳ cái gì địa phương thiên đạo đều muốn cho mặt mũi. Oanh, một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện trong tinh không, theo cỗ này khí tức cường đại xuất hiện, toàn bộ tinh không bắt đầu từ từ rung động lên, bốn phía linh khí cũng có vi diệu ba động, từ từ, một cái bóng mở lặng yên ngưng tụ. Thiên đạo, chính là mảnh tinh vực này thiên đạo, thực lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng cũng không yếu. Phía dưới, màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua này thiên đạo, tiếp tục liếm láp kẹo hồ lô, mà trong mắt nàng, có một tia tham lam. Cái này thiên đạo linh khí, càng đầy đủ a. Cách đó không xa, thần ngôn sư lấy ra thần lệnh, hắn nhìn xem này thiên đạo, ta mệnh lệnh ngươi, lập tức điều động nơi đây sở hữu linh khí, vì bọn ta bổ sung linh khí. Này thiên đạo không để ý tới thần ngôn sư, mà là nhìn hướng phía dưới tiểu bạch, hắn trầm mặc một lát sau, nhìn hướng cái kia thần ngôn sư, cả giận nói, bổ ngươi. Mẹ nó đầu, nói xong, nàng trực tiếp biến mất, xác nhận quá ánh mắt, không chọc nổi người. Cái này mẹ nó là linh tổ a, bổ linh khí, tiểu gia hỏa này hút một cái. Đừng nói linh khí, chính là nàng cái này thiên đạo đều có thể hút mất. Cùng linh tổ đoạt linh khí, đây không phải là đốt đèn lồng tiến nhà xí sao? Lúc này cái kia đào tẩu thiên đạo cũng là rất căm tức, vũ trụ này thần đình có mau bệnh sao? Gọi nàng tới đối phó một cái linh tổ, kia là linh tổ a, tựa như là gọi nhi tử tới đánh lão tử đồng dạng, cái này đánh mẹ nó a. Không phải đem lão nương hướng trong hố lửa đẩy sao? Chương 1572, trước giết linh tổ. Thiên đạo đột nhiên rời đi. Cái này trực tiếp làm cho cái kia thần ngôn sư mộng. Hắn không có tức giận, ngược lại là càng thêm ngưng trọng. Thiên đạo rời đi, chỉ có một lời giải thích, đó chính là sợ hãi cái này linh tổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên đối sâu trong tinh không qua qua tiểu trảo. Cái này vung lên, sâu trong tinh không này thiên đạo trực tiếp ngừng lại. Sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Chính là phía trước cái kia rời đi thiên đạo. Bị màu trắng tiểu gia hỏa lại gọi về đến, màu trắng tiểu gia hỏa nhìn xem thiên đạo, nhếch miệng nở nụ cười, sau đó nàng tiểu trảo chỉ nơi xa cái kia thần ngôn sư, tiếp lấy tiểu trảo bỗng nhiên một nắm. Ý tứ rất rõ ràng, đánh hắn, thiên đạo trầm mặc không nói, nàng không dám cùng linh tổ là địch, nhưng cũng không muốn cùng vũ trụ thần đình là địch. Nhìn thấy thiên đạo trầm mặc, màu trắng tiểu gia hỏa lông mày hơi hơi cau lại, nàng tiểu trảo lại chỉ nơi xa cái kia thần ngôn sư, ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Chơi hắn, thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, ta không đánh giá có thể chứ. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, không nể mặt chính mình. Màu trắng tiểu gia hỏa lỗ mũi nhẹ nhàng hút một cái này hút một cái, này thiên đạo bị hù nhất thời hồn phi phách tán, bởi vì mảnh tinh vực này bản nguyên trực tiếp dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ tan biến lấy. Thiên đạo vội vàng nói, đánh, ta đánh, nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng cái kia thần ngôn sư, cả giận nói, các ngươi là có mau bệnh sao? Không có việc gì trêu chọc một vị linh tổ, âm thanh rơi xuống, nàng trực tiếp hóa thành một đạo thần lôi hướng về cái kia thần ngôn sư bắn tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần ngôn sư sắc mặt lập tức đen kịt lại. Mẹ nó, chính mình vũ trụ thần đình thế mà còn không có cái này linh tổ mặt mũi lớn. Không có suy nghĩ nhiều, thần ngôn sư trực tiếp thi pháp niệm chú, nhưng mà, hắn mới vừa thi pháp niệm chú mới phát hiện, hắn phiến khu vực này sở hữu linh khí cùng với năng lượng nguyên tố đều bị cái kia màu trắng tiểu gia hỏa hút đi. Phát giác đến một màn này, cái kia thần ngôn sư sắc mặt nhất thời biến đổi, không chút do dự, hắn trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại nguyên chỗ. Thiên đạo một kích rơi vào khoảng không, lần nữa hướng về cái kia thần ngôn sư vào tới. Kỳ thật, thiên đạo là đánh không lại thần ngôn sư, nhưng là, hiện tại nàng có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa tương trợ a. Có màu trắng tiểu gia hỏa tương trợ, cái kia thần ngôn sư chẳng khác gì là phế một nửa. Mà đổi thành một bên, Mạc Niệm Niệm đã giết những cái kia thánh ngôn sư chỉ còn lại có mười mấy người. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì màu trắng tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này quả thực thiên khắc những này nói sư. Bởi vì những này nói sư thái ỷ lại trong thiên địa này linh khí cùng năng lượng nguyên tố. Mà linh khí này cùng năng lượng nguyên tố tắc quá ỷ lại cái này màu trắng tiểu gia hỏa, không đúng, những linh khí này cùng năng lượng nguyên tố trực tiếp là sợ cái này màu trắng tiểu gia hỏa. Màu trắng tiểu gia hỏa đánh nói sư, đây quả thực là ba ba đánh nhi tử, đánh người một điểm tính khí đều không có. Mà đổi thành một bên, bất tử đế tộc bên này đã toàn diện áp chế thần tông cùng đại sự vương triều. Không còn nhân số ưu thế về sau, đại sự vương triều cùng thần tông thật không đấu lại bất tử đế tộc. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì màu trắng tiểu gia hỏa phế những cái kia nói sư, không phải, những này nói sư thật có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Nhưng vào lúc này, cái kia Mục Thiên Nguyên soái đột nhiên nhìn hướng nơi xa còn tại cùng thiên đạo dây dưa thần ngôn sư, gầm thét, vũ trụ thần đình cho tới bây giờ còn muốn giữ lại sao? Hắn biết, vũ trụ thần đình căn bản không có lấy ra thực lực chân chính. Nơi xa, cái kia thần ngôn sư nhìn lướt qua trong tràng bốn phía, rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, đại sự vương triều cùng thần tông bên này căn bản không đấu lại bất tử đế tộc. Cái này cũng bình thường, dù sao cũng là tại bất tử đế tộc bên này bản thổ tác chiến, mà lại phía dưới còn có cái thoạt nhìn người vật vô hại linh tổ. Cái này linh tổ, so bất tử đế tộc bất luận cái gì cường giả đều muốn đáng sợ. Mà cái kia ma y cùng mục tiểu đao đều đã bị kiềm chế, căn bản là không có cách ngăn trở cái này linh tổ. Thần ngôn sư đột nhiên đánh lui này thiên đạo, sau đó hắn nhìn hướng phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa, gần giọng nói chu sát linh tổ. Chu sát linh tổ, hắn biết, nghĩ muốn thắng được trận chiến tranh này, trước hết giải quyết cái này linh tổ. Theo thần ngôn sư âm thanh rơi xuống, Diệp Huyền đám người không gian bốn phía đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, mấy trăm tên tay cầm đỏ như máu liêm đao hắc bảo nhân đột nhiên xông ra. Toàn bộ là thiên chưa cảnh đỉnh phong cường giả, cái này mấy trăm người mới vừa xuất hiện, hướng thẳng đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa vào tới. Cùng lúc đó, tại tinh không bốn phía, đột nhiên xuất hiện một đám tay cầm búa ngắn cường giả bí ẩn, những người này có hơn ngàn nhiều. Cũng toàn bộ đều là thiên chưa cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này hơn một ngàn người xuất hiện đằng sau, hướng thẳng đến cái kia nơi xa bất tử đế tộc đạo binh vào tới. Một đường chỗ qua, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Một vòng xung phong, bất tử đế tộc bên này trực tiếp tổn thất mấy ngàn người, trong đó hơn phân nửa bộ phận đều là bất tử đế tộc đạo binh. Cho dù là đạo binh, vậy mà cũng ngăn không được những này búa ngắn cường giả. Mà đổi thành một bên, đám kia liêm đao cường giả phóng tới màu trắng tiểu gia hỏa lúc, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngăn trở bọn hắn. Nói, hắn vọt thẳng đi ra, mà tại sau lưng hắn, là đám kia bất tử đế tộc yêu nghiệt cùng thiên tài. Mặc dù mới hơn 100 người, nhưng là cái này hơn 100 người chiến lực là thật khủng bố. Đáng giá cách nói chính là, cái này hơn 100 người toàn bộ đều có bất tử huyết mạch, bởi vậy, mặc dù là ít người đánh người nhiều, nhưng là, không một chút nào sợ, bởi vì bọn hắn rất khó bị đánh chết. Phía dưới, Đông Lý Chiến sắc mặt trở nên có chút khó coi, ánh mắt của hắn một mực tại nhìn chằm chằm cái kia hơn 1000 danh thủ cầm búa ngắn cường giả. Cái này hơn 1000 người chiến lực quá kinh khủng, hơn 1000 người chăm chú ôm đoàn xung phong, tựa như là một thanh lưỡi dao, những nơi đi qua, giết xuyên hết thảy. Đạo binh trận hình trực tiếp bị đánh loạn, mà lại tổn thất nặng nề. Đông Lý Chiến đột nhiên nói, ngự thần vệ, âm thanh rơi xuống, phía sau hắn, không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, mấy trăm người vọt thẳng ra, cái này mấy trăm người, đều là thân mặc màu tím chiến giáp, tay cầm trường thương màu tím. Ngự thần vệ, cái này tính là bất tử đế tộc mạnh nhất chi thứ nhất quân đội, toàn bộ đều là thiên chưa cảnh đỉnh phong cảnh, mà cái này ngự thần vệ thống lĩnh, càng là đã đạt tới phàm cảnh. Đông Lý Lang, thực lực, tại toàn bộ bất tử đế tộc bên trong, xếp hạng thứ hai. Cái này ngự thần vệ là bất tử đế tộc át chủ bài, phía trước một mực không cần, chính là vì phòng bị vũ trụ thần đình. Mà bây giờ, hắn không thể không dùng, bởi vì nếu như không cần, trong tràng bất tử đế tộc sẽ tổn thất nặng nề. Đông Lý Lang ngẩng đầu nhìn về phía đám kia tay cầm chiến phủ vũ trụ thần đình cường giả, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tinh không bên trong, ngay tại xông vào đám kia chiến phủ cường giả bên trong, dẫn đầu một người trung niên nam tử đột nhiên bay lên một rìu bổ xuống, cái này một bổ, trực tiếp bổ vào một thanh trường thương phía trên. Oanh, trung niên nam tử kia sắc mặt thốt nhiên đại biến, sau đó cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đông Lý Lang xuất hiện tại đám kia chiến phủ cường giả trước mặt, cổ tay hắn vừa chuyển, trường thương thuận thế quét qua. Oanh, cái này quét qua, trực tiếp đem đám kia chiến phủ cường giả quét xác liên miên nhanh lùi lại, mà cái này vừa lui, bọn hắn trận hình trực tiếp bị đánh loạn. Đông Lý Lang tay phải cầm thương bỗng nhiên hướng phía trước ném một cái. Suy, trong đó một tên chiến phủ cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là bị một thương xuyên thấu thân thể. Đông Lý Lang nhìn hướng đám kia thần sắc đề phòng chiến phủ cường giả, giết. Âm thanh rơi xuống, từng cái ngự thần vệ tự phía dưới phóng lên cao, đám người này hướng thẳng đến đám kia chiến phủ cường giả vọt tới. Đông Lý Lang chính muốn xuất thủ, mà liền tại lúc này, hắn hai mắt híp lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một cước giẫm hướng hắn. Đông Lý Lang một thương trên chiều đâm tới, oanh, toàn bộ tinh không bỗng nhiên run lên, sau đó rạn nứt, mà cái kia Đông Lý Lang đột nhiên tự không trung rơi xuống. Mà giờ khắc này, Đông Lý Lang nguyên bản chỗ đứng, đứng nơi đó một người trung niên nam tử, trung niên nam tử hai tay chắp sau lưng, giữa lông mày có một cái nhỏ bé vết nứt. Tổ mông, vũ trụ thần đình chiến điện điện chủ, đúng lúc này, phía dưới Đông Lý Lang đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tổ mông trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, một quyền bên dưới, trước mặt hắn tinh không trực tiếp hóa thành hư vô, nhưng là, hắn nhưng trực tiếp lùi đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mà hắn chỗ đứng, lại biến thành Đông Lý Lang. Đông Lý Lang tay cầm trường thương chỉ xéo phía dưới, trong mắt tràn đầy chiến ý. Tổ mông nhìn thoáng qua Đông Lý Lang, ngăn trở bọn hắn. Hắn thanh âm rơi xuống, bốn phía không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hơn 100 tên tay cầm trường đao cường giả xông ra. Chiến điện cường giả, nhân số không nhiều, chỉ có 120 người. Cái này hơn 100 người, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm đao, mà mục tiêu của bọn hắn, trực tiếp là đám kia ngự thần vệ. Tổ mông nhìn thoáng qua Đông Lý Lang. Sau một khắc, hai người trực tiếp đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, tinh không bên trong, một vùng không gian đột nhiên nổ tung lên. Phía dưới, Đông Lý Chiến nhìn thoáng qua ngự thần vệ đám người, ngự thần vệ đã bị cái kia chiến điện cường giả cùng những cái kia chiến phủ cường giả kéo lại. Ngự thần vệ có ưu thế, nhưng là cũng không lớn. Đông Lý Chiến thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng cái kia thần ngôn sư, vũ trụ này thần đình còn có át chủ bài sao? Đúng lúc này, thần ngôn sư sau lưng không gian đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên tự trong đó tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Đông Lý Chiến sắc mặt trầm xuống. Vũ trụ thần đình, còn có át chủ bài. Rất nhanh, một cái cưỡi ngựa trung niên nam tử chậm chậm đi ra, trung niên nam tử mặc một bộ ám kim sắc chiến giáp bóng loáng như gương, tản ra quỷ dị lưu quang, vừa nhìn liền chi phi phàm vật. Mà dưới người hắn, con ngựa kia cũng không phải bình thường ngựa, ngựa có hai đuôi, đầu mọc một sừng, trường như lưỡi dao. Hắn hình thể khổng lồ, là một nửa ngựa gấp mấy lần chi lớn, toàn thân đen kịt, bốn chân có hừng hực hỏa diễm. Trọng điểm là, con ngựa này là thiên chưa cảnh, chiến thú, vũ trụ thần đình chuyên môn bồi dưỡng cường đại yêu thú. Mà trung niên nam tử, thì là vũ trụ thần đình thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Lý Đạo Nhiêm. Cũng là một vị phàm cảnh cường giả, Lý Đạo Nhiêm mới vừa xuất hiện, một đám kỵ binh cũng theo đó đi ra. Thánh điện kỵ sĩ đoàn, vũ trụ chính thần đình bồi dưỡng kỵ binh, khoảng chừng hơn 1.200 người. Toàn bộ đều là thiên chưa cảnh đỉnh phong cường giả, mà khí thức của bọn hắn, vậy mà so bất tử đế tộc ngự thần vệ còn cường đại hơn. Lúc này, phía dưới thần ngôn sư đột nhiên nói, trước giết cái kia linh tổ. Linh tổ, cái này linh tổ trực tiếp làm cho bọn hắn những này nói sư phế bỏ, phải chết. Kỳ thật, vũ trụ thần đình bên trong, trừ những cái kia vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả bên ngoài, nói điện thực lực là phi thường khủng bố, không một chút nào thua cái này thánh điện kỵ sĩ đoàn. Nhưng là, bọn hắn bị khắc chế. Bị cái này linh tổ khắc chế gắt gao, nếu như không phải cái này linh tổ, vũ trụ thần đình căn bản không cần bại lộ nhiều như vậy át chủ bài cũng có thể diệt bất tử đế tộc. Tinh không bên trong, cái kia Lý Đạo Nhiêm ánh mắt rơi tại màu trắng tiểu gia hỏa trên thân, sau một khắc, hắn một chỉ màu trắng tiểu gia hỏa, giết. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn hơn 1.200 người trực tiếp tự tinh không bên trong đáp xuống. Cái này hơi cúi hướng, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mờ đi, cực kỳ khủng bố. Phía dưới, màu trắng tiểu gia hỏa cũng có chút bị hù dọa, nàng trừng mắt nhìn, nàng có chút không hiểu rõ những người này tại sao lại muốn tới đánh chính mình. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, bọn hắn muốn cướp ngươi kẹo hồ lô. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia thần ngôn sư có chút mộng, đoạt kẹo hồ lô. Đây là cái quỷ gì? Phía dưới, màu trắng tiểu gia hỏa khi nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, nàng đầu tiên là ngây cả người, sau đó giận tím mặt. Đánh lộn tựu đánh lộn, lại còn đoạt kẹo hồ lô, đây không phải không chơi nổi sao? Muốn cướp chính mình kẹo hồ lô, cái này có thể nhẫn. Màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng đem kẹo hồ lô giấu đi, sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một viên nạp giới, đón lấy, nàng tại trong nạp giới nhanh chóng tìm ra được, cũng không biết đang tìm cái gì đồ chơi. Chương 1573, gọi người. Rất nhanh, màu trắng tiểu gia hỏa lật ra một cái hộp. Mà lúc này, đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn đã xông đến đỉnh đầu nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa trực tiếp mở hộp ra. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ cái này trong hộp càn quét mà ra, theo cỗ lực lượng này tuôn ra, đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn vậy mà ngạnh sinh sinh bị cỗ lực lượng này bức ngừng. Đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn xông vào đằng sau, tốc độ kia cùng lực lượng là gì hắn khủng bố. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại bị cỗ lực lượng này ngạnh sinh sinh bức ngừng. Tinh không bên trong, cái kia thần ngôn sư trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu đen hộp, lúc này, trong hộp, một đạo hắc ảnh chậm chậm bay ra, từ từ, bóng đen kia ngưng tụ, một cái tiểu nữ hài xuất hiện ở màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt. Tiểu nữ hài đầu có hai sừng, phía sau có một đuôi. Tiểu nữ hài xuất hiện đằng sau, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lập tức lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa tới tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài liếm liếm, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn, trong mắt nàng lóe qua một tia lệ khí, sau một khắc, nàng phóng lên cao. Không trung, cái kia thánh điện kỵ sĩ đoàn thống lĩnh Lý Đạo Nhiêm đột nhiên đáp xuống, trường thương bỗng nhiên hướng về tiểu nữ hài liền là một đâm. Nhưng mà, tiểu nữ hài căn bản không tránh né, trực tiếp liền là một quyền. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Lý Đạo Nhiêm trực tiếp bị bước ép ngừng, sau một khắc, trường thương trong tay của hắn trực tiếp đứt gãy. Mà thiên bản thân cũng là trực tiếp bị đánh bay. Tiểu nữ hài lại là không nhúc nhích tí nào, một bước cũng không lui. Nhìn thấy một màn này, trong tràng vô số vũ trụ thần đình cường giả đều kinh hãi. Đây là cái gì lực lượng? Thần ngôn sư gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, đây cũng là từ nơi nào nhô ra? Đúng lúc này, cái kia Lý Đạo Nhiêm đột nhiên nói, xung phong. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, bên cạnh hắn những cái kia thánh điện kỵ sĩ đoàn hướng thẳng đến tiểu nữ hài lao xuống mà đi. Hiển nhiên đây là muốn quần đấu. Nhìn thấy những cái kia thánh điện kỵ sĩ đoàn xông tới, tiểu nữ hài khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên gầm thét. Oanh, cái này hống một tiếng, toàn bộ tinh không trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Mà những cái kia thánh điện kỵ sĩ đoàn cùng nhau ngừng lại, không phải bọn hắn ngừng lại, mà là dưới người bọn họ những cái kia chiến thú ngừng lại, sở hữu chiến thú trực tiếp chầm chậm quỳ xuống, lạnh run. Huyết mạch áp chế, nhìn thấy một màn này, đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn đều mộng bức. Những này chiến thú đều là vũ trụ thần đình tỉ mỉ bồi dưỡng, bọn hắn bản thân huyết mạch tựu cực kỳ không đơn giản, có thể nói, liền xem như một chút thần thú, cũng không có khả năng dùng huyết mạch tới áp chế bọn hắn, mà lại, bọn hắn đều là thiên chư cảnh đỉnh phong A. Mà bây giờ, sở hữu chiến thú vậy mà trực tiếp bị áp chế. Cái kia thần ngôn sư cũng mộng bức, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, tiểu cô nương này đến cùng lai lịch ra sao. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm ngừng lại, nói điện sở hữu nói sư đều đã bị nàng chém giết. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn hướng cái kia thần ngôn sư, này thiên đạo không có lại đánh thần ngôn sư, nàng kỳ thật cũng liền tính chất tượng trưng đánh, dù sao, nàng cũng sẽ không theo vũ trụ thần đình kết tử thù, sở dĩ đánh, chính là vì cho linh tổ một bộ mặt. Có thể Mạc Niệm Niệm cũng không sợ cùng vũ trụ thần đình kết tử thù, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một tia kiếm quang chém thẳng cái kia thần ngôn sư, mà lúc này, cái kia Lý Đạo Nhiêm đột nhiên xuất hiện tại thần ngôn sư trước mặt, trong tay hắn lại xuất hiện một thanh trường thương, hắn trực tiếp đâm ra một thương. Oanh, một mảnh kiếm quang cùng thương mang đột nhiên bộc phát ra. Lý Đạo Nhiêm quay đầu nhìn thoáng qua thần ngôn sư, không thể lại giữ lại. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Mạc Niệm Niệm vọt tới. Thần ngôn sư nhìn xem bốn phía chiến cuộc, lúc này, chiếm cứ vẫn còn có chút giằng co, nhưng là, thế cục nhưng càng ngày càng gây bất lợi cho bọn họ. Bởi vì nhiều cái này linh tổ còn có tiểu nữ hài này. Màu trắng tiểu gia hỏa trực tiếp làm cho bọn hắn bên này nói sư toàn quân bị diệt, mà tiểu cô nương kia tắc làm cho cái kia thánh điện kỵ sĩ đoàn phế nửa. Không còn ngựa kỵ sĩ, tính kỵ sĩ sao? Mà vũ trụ thủ hộ giả Ma Y cùng mục tiểu đao cũng bị Đông Lý Tĩnh cùng với đồ kiềm chế. Bốn người này trong thời gian ngắn cũng không thể phân ra thắng bại. Thần ngôn sư hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn biết, muốn kết thúc chiến đấu, chỉ dựa vào hiện tại những người này còn chưa đủ. Khó đối phó nhất, liền là cái kia linh tổ cùng tiểu cô nương kia. Chỉ cần giải quyết hai tiểu gia hỏa này, không, chỉ cần có thể kiềm chế lại hai tiểu gia hỏa này, bọn hắn bên này đều có thể đạt được thắng lợi. Bởi vì hiện tại, vũ trụ thần đình bên này nhiều hơn 1.200 tên thánh điện kỵ sĩ đoàn. Cái này 1.200 tên thánh điện kỵ sĩ đoàn nếu là gia nhập chiến cuộc, có thể nghiền ép hết thảy, bao quát nghiền ép mất bất tử đế tộc tinh nhuệ nhất ngự thần vệ. Nên biết, lúc này ngự thần vệ đã bị chiến điện cường giả cùng những cái kia chiến phủ cường giả kiềm chế lại. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là cái này linh tổ cùng tiểu nữ hài. Niệm đến đây, thần ngôn sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong miệng nhanh chóng mặc niệm. Hắn không có đọc chú ngữ, mà dường như tại triệu hoán cái gì. Nhìn thấy một màn này, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nàng chỉ cái kia thần ngôn sư, sau đó nhìn hướng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói có thể là muốn đầu hàng. Màu trắng tiểu gia hỏa. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đỉnh đầu vùng không gian kia đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một mặt to lớn tấm gương chậm chậm bay ra, theo cái gương này xuất hiện, bốn phía vô tận tinh vực đột nhiên bắt đầu rung động lên, ngay sau đó, vô cùng vô tận tinh thần chi lực hướng về cái gương này vọt tới. Thần chiếu kính, đây là thần đình một kiện chí bảo, tinh không vô tận bên trong, vô cùng vô tận tinh thần chi lực hướng về thần chiếu kính vọt tới, không chỉ mảnh tinh vực này, chu vi tinh vực tinh thần chi lực cũng đang hướng phía cái này vọt tới. Phía dưới, tiểu nữ hài nhìn xem cái kia thần chiếu kính, một mặt không quan trọng, tiếp tục liếm láp kẹo hồ lô. Màu trắng tiểu gia hỏa cũng tại liếm láp kẹo hồ lô, bất quá, nàng đang nhìn cái kia thần chiếu kính lúc, ánh mắt có chút không đúng. Tựa như là nhìn kẹo hồ lô ánh mắt. Đúng lúc này, cái kia thần chiếu kính bên trong đột nhiên bộc phát ra một đôi rực rỡ tinh thần quang trụ dài đến mấy ngàn trượng, tự tinh không bên trong thẳng thắn rơi xuống, mục tiêu chính là phía dưới tiểu nữ hài cùng màu trắng tiểu gia hỏa. Tiểu nữ hài đem kẹo hồ lô đặt ở trong miệng, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, nàng bên cạnh màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên ngăn lại nàng, sau đó chỉ chính mình. Biểu thị cái này nhượng nàng tới, tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, gật đầu. Tại ánh mắt mọi người bên trong, màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên bay lên, nhìn xem đạo kia tinh thần quang trụ rơi xuống, màu trắng tiểu gia hỏa không có nửa điểm vẻ sợ hãi, tương phản, nàng còn giống như rất hưng phấn. Nàng cùng tiểu nữ hài kỳ thật đều không phải bản thể, chính là một tia phân thân, mà phân thân là muốn tiêu hao năng lượng. Nghĩ muốn chơi nhiều một thoáng, tự nhất định phải hấp thu năng lượng. Dưới tình huống bình thường, nàng là sẽ không chủ động đi loạn hấp thu năng lượng, bởi vì này lại phá hư cân bằng. Nàng hút một cái, khả năng một vùng vũ trụ linh khí liền không có. Này lại chết rất nhiều sinh linh, nhưng là hiện tại, cái này chủ động đưa tới năng lượng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Tại ánh mắt mọi người bên trong, màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên bay lên, trực tiếp chui vào đạo kia tinh thần trong cột sáng. Tất cả mọi người, rất nhanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo kia tinh thần quang trụ trực tiếp biến mất. Sau đó cái kia màu trắng tiểu gia hỏa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà giờ khắc này, nàng càng thêm ngưng thực rất nhiều. Trực tiếp hấp thu, cái kia thần ngôn sư đám người đều mộng bức, mạnh mẽ như vậy năng lượng, liền như thế bị hấp thu. Dường như nghĩ đến cái gì, thần ngôn sư đột nhiên trở nên khó coi. Đối với linh tổ, hắn lý giải không nhiều, bởi vì vũ trụ thần đình cũng không có. Mà bây giờ nhìn tới, cái này linh tổ tuyệt đối là miễn dịch sở hữu năng lượng. Không chỉ miễn dịch, còn có thể hấp thu, nhưng mà, còn chưa kết thúc, lúc này... Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn về phía mặt kia tấm gương, nàng tiểu chảo vẫy vẫy, tại ánh mắt mọi người bên trong, mặt kia tấm gương hơi run một chút run rẩy, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo tinh thần chi quang bay đến màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt. Màu trắng tiểu gia hỏa đem thần chiếu kính vứt xuống trong nạp giới, đón lấy, nàng len lén liếc một chút bốn phía, đương phát hiện mọi người đều đang nhìn nàng lúc, nàng do dự một chút, sau đó một thoáng che lại hai mắt. Rất không tốt ý tứ bộ dạng, mọi người, lúc này... Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn hướng nơi xa cái kia thần ngôn sư, nàng lấy ra thần chiếu kính dương lên, nhếch miệng nở nụ cười, tựa như là tại cảm tạ một dạng. Thần ngôn sư tức thiếu chút nữa phun ra một khẩu lão huyết. Rất chu tâm là, tiểu gia hỏa này biểu tình kia, một điểm trào phúng đều không có, nàng là thật tại cảm tạ. Lúc này, cái kia 1.200 tên thánh điện kỵ sĩ đoàn dường như tiếp thụ lấy cái gì mệnh lệnh, hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền đám người lúc này đang cùng đám kia tay cầm liêm đao cường giả bí ẩn kịch chiến, cái này thánh điện kỵ sĩ đoàn đột nhiên gia nhập, bọn hắn khẳng định cũng là ngăn cản không nổi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giận hét, rút lui. Nói, hắn mang theo hơn 100 người trực tiếp lùi đến tiểu nữ hài cùng tiểu bạch phía sau. Tiểu nữ hài đánh giá một chút Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền trực tiếp lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho tiểu nữ hài, hảo huynh đệ, cho. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, sau đó nghiêm mặt nói, đều là người một nhà, lộng những này làm cái gì. Nói, nàng bất động thanh sắc đem kẹo hồ lô thu vào. Diệp Huyền, mà lúc này, đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn đã lao đến. Diệp Huyền nhẹ nhàng lôi kéo tiểu nữ hài góc áo, đánh thắng được sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu nữ hài đột nhiên đem kẹo hồ lô đặt ở trong miệng, bạch, ta kéo lại bọn hắn, gọi người. Âm thanh rơi xuống, nàng tung người nhảy vọt, vọt thẳng đi ra. Oanh, tiểu nữ hài tựa như một viên quả bom đồng dạng, xông ra trong nháy mắt đó, dẫn đầu mười mấy tên thánh địa kỵ sĩ trực tiếp bị đụng địa nát bấy. Lực lượng của nàng, thật quá kinh khủng, gọi người. Diệp Huyền nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng tiểu chảo bắt đầu cua múa. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần ngôn sư sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng gầm thét, nhanh ngăn lại nàng, đừng để nàng gọi người. Hắn xem như minh bạch, tiểu gia hỏa này người gọi không có một cái là bình thường. Theo thần ngôn sư âm thanh rơi xuống, bốn phía một chút cường giả hướng thẳng đến màu trắng tiểu gia hỏa vọt tới. Diệp Huyền mang theo hơn 100 tên bất tử tộc yêu nghiệt vọt thẳng đi ra. Nhất định phải cho tiểu gia hỏa này trì hoãn thời gian. Hắn biết rõ, bất tử đế tộc thực lực tổng hợp còn là không sánh được vũ trụ thần đình. Hiện tại nhất định phải mượn nhờ cái này màu trắng tiểu gia hỏa cùng tiểu nữ hài lực lượng. Không phải, bất tử đế tộc tình cảnh sẽ thay đổi vô cùng khó khăn. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên lẩm bẩm lên. Không phải tiếng người, là thú ngữ, nơi xa, cái kia thần ngôn sư sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong miệng mặc niệm một chút cổ lão chú ngữ, từ từ, phía sau hắn, một cái thần bí không gian lỗ đen đột nhiên xuất hiện, không biết cái này thần bí không gian lỗ đen liên tiếp nơi nào đó, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh tự trong đó chậm chậm tràn ra ngoài. Hắn cũng đang kêu người, song phương đều tại gọi người, hiện tại, liều chính là nhân mạch, chương 1574, người của ta tới. Tinh không bên trong, chiến đấu là càng ngày càng kịch liệt, cũng rất khốc liệt. Bất tử đế tộc bất tử huyết kỵ, đã chỉ còn lại 600 không đến, mà địch nhân của bọn hắn, những cái kia đại sự vương triều kỵ binh cũng chỉ còn lại không tới 2 vạn. Song phương kỵ binh như cú tại điên cuồng đối hướng, không có một phương lựa chọn lui, cũng không dám lui. Kỵ binh xung phong, giảng liền là khí thế, ai lui ai chết, rất nhanh, song phương lại bắt đầu một vòng mới đối hướng. Mà phía dưới, bất tử đế tộc đạo binh cũng tại cùng đại sự vương triều đại quân huyết chiến. Phiến chiến trường này còn tốt. Bởi vì bất tử đế tộc bên này, không chỉ có đạo binh, còn có thất duy cùng bát duy còn có thập giới cường giả. Có thể nói, bất tử đế tộc bên này đã tại ép lấy đại sự vương triều quân đội đánh. Mà phía trước 20 vạn đại sự vương triều đại quân, lúc này đã chỉ còn lại không tới 10 vạn. Một bên khác, cái kia đại sự vương triều kim giáp vệ, cũng bị Diệp Huyền mấy cái yêu thú ngăn chặn. Đám kia kim giáp vệ thực lực mặc dù cường đại, nhưng thật không làm gì được cái này mấy cái yêu thú, những này yêu thú mặc dù bề ngoài không dễ nhìn. Nhưng là, thực lực kia là thật không thể nói, đặc biệt là nhục thể của bọn hắn, quá kinh khủng. Đánh kịch liệt nhất, còn là bất tử đế tộc tinh nhuệ bộ đội cùng vũ trụ thần đình cường giả. Bất tử đế tộc ảnh tử vệ cùng ám điện đánh chính là quỷ dị nhất, song phương đều là sát thủ đối chiến sát thủ, liều không chỉ có thực lực, còn có chi tiết. Tinh không bên trong, giữa song phương thỉnh thoảng sẽ có hắc ảnh lóe qua. Song phương đều có người vẫn lạc, nhưng là, không có ai biết những cái kia chết đi người. Thậm chí không biết bọn hắn lúc nào chết đi. Mà song phương đều biết, đó chính là nhất định phải ngăn lại đối phương. Không phải, một khi một phương sát thủ gia nhập phía dưới chiến trường, kia đối địch quân mà nói, tuyệt đối là một cái tai họa thật lớn. Tỷ như, nếu là đại sự kỵ binh phối hợp ảnh tử vệ đánh những cái kia đại sự kỵ binh, có thể nói, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ăn hết toàn bộ đại sự kỵ binh. Sát thủ giảng liền là đánh lén, mà trên chiến trường, sợ nhất liền là bị người đánh lén. Bởi vậy, song phương sát thủ đều tại đem hết toàn lực ngăn trở đối phương. Mà kịch liệt nhất, còn là bất tử đế tộc ngự thần vệ cùng chiến điện cái đám kia cường giả cùng với những cái kia chiến phủ cường giả. Ngự thần vệ xem như bất tử đế tộc mạnh nhất một chi quân đội, hắn chiến lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, mà cái kia chiến điện cường giả cũng là cực mạnh, Bởi vậy, song phương đánh chính là kinh thiên động địa, cũng là thảm thiết nhất. Bởi vì cường giả song phương, cho dù là thiếu cánh tay chân ngắn, cũng là đang điên cuồng chiến đấu. Chân chính chiến đến chết mới thôi. Tinh không bên trong, cái kia Mục Thiên Nguyên Soái cùng Đông Lý Chiến cũng không hề động thủ, bởi vì trong tràng song phương nhiều như vậy quân đội, đều là ở cạnh hai người chỉ huy. Đương nhiên, lúc này Mục Thiên Nguyên Soái là tương đối gấp. Bởi vì hắn mang tới cái kia 20 vạn đại sự vương triều tinh nhuệ đã chỉ còn lại 10 vạn không tới. Tối đa nửa canh giờ, hắn những binh lính này liền sẽ bị ăn sạch. Mà hắn căn bản là không có cách từ địa phương khác trêu người qua tới hỗ trợ. Hắn nguyên bản hy vọng duy nhất liền là cái kia vũ trụ thần đình thánh điện kỵ sĩ đoàn, chỉ cần những kỵ sĩ này đoàn hướng xuống mặt sông lên, trong nháy mắt có thể vãn hồi thế yếu. Nhưng mà, những cái kia chiến thú trực tiếp bị tiểu nữ hài kia cho huyết mạch áp chế. Thánh điện kỵ sĩ đoàn chiến lực trực tiếp bị phế chí ít ba thành. Mà lại, cái này thánh điện kỵ sĩ đoàn vậy mà trực tiếp bị tiểu nữ hài kia cho ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Kỳ thật, rất thương còn là phía trước những cái kia nói sư. Những này nói sư là thật khủng bố a. Không đến 1.000 người, nhưng lại có thể ngăn cản mấy chục vạn đại quân. Nhưng mà, trực tiếp bị cái kia linh tổ phế đi. Hiện tại, Mục Thiên cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái kia thần ngôn sư trên thân. Hy vọng cái này thần ngôn sư gọi tới một chút cường đại hơn cường giả tới. Không phải, qua không được bao lâu, trong chàng liền muốn phân ra thắng bại. Đúng lúc này, cái kia thần ngôn sư phía sau, không gian đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ đơn giản váy vải, tóc dài cao cao buộc lên, phía sau cõng một thanh kiếm. Vũ trụ thủ hộ giả, nhìn thấy một màn này, phía dưới ngay tại chiến đấu Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi. Lại là một tên vũ trụ thủ hộ giả. Hơn nữa, còn là một tên kiếm tu. Cái này vừa nhìn, cũng không phải là bình thường kiếm tu a. Nữ tử đi ra trong nháy mắt đó, nàng ánh mắt trực tiếp rơi tại phía dưới Diệp Huyền trên thân. Sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước rơi xuống, chân rơi xuống ra, một tia kiếm quang lóe lên. Suy, một thanh kiếm đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho chuôi kiếm này trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Oanh! Một cỗ cường đại năng lượng đột nhiên tự hắn thể nội bộc phát ra. Trực tiếp hấp thu đằng sau, Diệp Huyền trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn kỳ thật cũng là có chút điểm hư, dù sao, nữ nhân này vừa nhìn liền là phàm kiếm, hắn không quá xác định chính mình có thể hay không hấp thu phàm kiếm. Còn tốt có thể hấp thu, khả năng cùng hắn cũng là phàm cảnh nguyên nhân, nếu như hắn không có đạt tới phàm kiếm, một kiếm này tuyệt đối sẽ lấy mạng của hắn. Nhìn thấy kiếm của mình bị hấp thu, cái kia váy vải nữ tử lập tức lùi đến tinh không bên trong, nàng nhìn xem Diệp Huyền, chân mày hơi hơi cau lại, trong mắt có một tia nghi hoặc. Lúc này, cái kia thần ngôn sư đột nhiên nói, kiếm thất cô nương, không cần quản cái này ách thể người, trước giải quyết phía dưới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Tên là kiếm thất váy vải nữ tử nhìn hướng phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, một tia kiếm quang chém thẳng màu trắng tiểu gia hỏa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn vọt thẳng đến màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt thay màu trắng tiểu gia hỏa đỡ được một kiếm này. Oanh, Diệp Huyền lần nữa hấp thu đạo kiếm quang này, kiếm thất lần nữa lui về chỗ cũ. Nàng nhìn xem Diệp Huyền, cái kia hai mắt thật to bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này, nơi xa Mục Thiên đột nhiên nói, kiếm thất cô nương, người này thể chất đặc thù, có thể hấp thu kiếm. Có thể thôn vệ kiếm, kiếm khí đánh giá một chút Diệp Huyền, sau một khắc, nàng lại biến mất tại nguyên chỗ. Phía dưới Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho nữ tử một kiếm đâm về hắn. Nhưng mà, liền tại kiếm muốn đâm trúng hắn lúc, nữ tử kiếm trong tay đột nhiên không thấy, ngay sau đó, nữ tử một quyền đánh vào Diệp Huyền ở ngực. Oanh, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, đem nơi đó không gian đụng nát bấy. Phá nát không gian bên trong, Diệp Huyền có chút mộng, mẹ nó, nữ nhân này kiếm võ song tu. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nằm lên. Còn tốt có bất tử huyết mạch cùng cường đại nhục thân, không phải, hắn vừa rồi khả năng trực tiếp tự nguội. Nữ tử một quyền oanh phi Diệp Huyền đằng sau, hướng thẳng đến cái kia còn tại triệu hoán màu trắng tiểu gia hỏa một kiếm chém đi. Màu trắng tiểu gia hỏa triệu hoán rất nghiêm túc, cũng không biết nàng đến cùng đều tại kêu những người nào. Mà khi nhìn đến một kiếm kia hướng về nàng chém tới lúc, nàng trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng từ trong nạp giới lật ra một kiện cổ lão phá thuẫn, nàng đem cái kia phá thuẫn hướng trước mặt vừa để xuống. Oanh, nữ tử một kiếm kia trực tiếp chạm tại phá thuẫn phía trên, phá thuẫn kịch liệt run lên, màu trắng tiểu gia hỏa không có việc gì, mà nữ tử kia bản thân lại là trực tiếp bị rung động đến ngàn trượng bên ngoài. Nữ tử dừng lại về sau, nàng nhìn về phía mình tay phải của nàng, vậy mà dạn nứt. Nữ tử nhìn hướng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt Phá Thuẫn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, bởi vì nàng vừa rồi một kiếm kia lực lượng, toàn bộ phản đến nàng trên thân. Đây là cái gì Thuẫn? Đánh lui nữ tử về sau, màu trắng tiểu gia hỏa tiếp tục triệu hoán. Nàng triệu hoán hơi nhiều, mà tinh không bên trong cái kia thần ngôn sư cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng tại triệu hoán. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, hắn nhìn xem mặt kia Phá Thuẫn, yết hầu lăn lăn, bạch, thứ này, có thể mượn ta dùng một chút sao? Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn hướng Diệp Huyền, có chút do dự. Diệp Huyền trực tiếp lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa không chút do dự, trực tiếp đem mặt kia cổ thuẫn đưa đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút hưng phấn cầm lên cổ thuẫn, đương cầm lấy cổ thuẫn trong nháy mắt đó, hắn nhất thời cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí. Đến từ mặt này cổ thuẫn lực lượng, Diệp Huyền tay phải mở ra, kiếm linh xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn hướng cái kia váy vải nữ tử, cười ha ha một tiếng, tới chiến. Nói xong, hắn hướng thẳng đến kiếm kia bẩy vào tới. Nơi xa, kiếm thất cô nương kiếm trong tay trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nàng biết, đối phó người này, không thể dùng kiếm. Kiếm thất đấm ra một quyền, quyền thượng, quyền mang lấp lóe. Đường kiếm này bẩy oanh ra một quyền này trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp dùng thuẫn ngăn tại trước mặt. Oanh, theo một đạo quyền mang nổ bể ra tới, kiếm kia bẩy trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn dọc đường những nơi đi qua, không gian trực tiếp từng tấc băng liệt chôn vùi. Diệp Huyền đều có chút mộng, khủng bố như vậy sao? Diệp Huyền nhìn hướng trong tay mặt kia cổ thuẫn, rung động trong lòng tột đỉnh. Đây chính là vũ trụ thủ hộ giả a, bị mặt này thuẫn đánh bại, đây là cái gì thần tiên nghịch thiên đồ chơi a? Nơi xa, kiếm kia bẩy cũng là bị đánh có chút mộng. Mình rốt cuộc gặp đến cái gì đồ chơi? Gia hỏa này có thể thôn phệ kiếm, còn có cái này cổ quái thuẫn. Làm sao đánh? Kiếm thất lúc này trong lòng có chút biệt khuất, nhưng vào lúc này, cái kia thần ngôn sư đột nhiên nhìn hướng phía dưới Mục Tiểu Đao, Mục cô nương, các ngươi đổi đối thủ một cái. Mục Tiểu Đao đối thủ chính là đồ. Nghe đến thần ngôn sư mà nói, Mục Tiểu Đao vọt thẳng hướng về phía nơi xa Diệp Huyền, nàng đã sớm muốn đánh Diệp Huyền. Mà kiếm kia bảy tắc xông về đồ, hai người đều là đỉnh tiêm kiếm tu, vừa mới giao thủ, chính là kiếm quang ngang dọc, kịch liệt vô cùng. Mà Mục Tiểu Đao tại phóng tới Diệp Huyền lúc, một thanh phi đao trước tiên mà tới, Diệp Huyền không có bất kỳ áp lực, trực tiếp cự thuẫn liền là một ngăn. Oanh, chuôi này phi đao trực tiếp bị đẩy lùi, đồng thời dùng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ chém về phía cái kia Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, vội vàng lòng bàn tay mở ra, một thanh phi đao bay ra. Oanh, hai thanh phi đao vừa mới tiếp xúc chính là trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao trong lòng chấn động vô cùng, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền trong tay Phá Thuẫn, người đây là cái gì thuẫn? Diệp Huyền bẻ bẻ cổ, cười hắc hắc, ngươi đoán. Mục Tiểu Đao do dự một chút, sau đó nói, có thể mượn ta dùng một chút sao? Ta khẳng định còn, ta dùng nhân phẩm ta phát thệ. Diệp Huyền giận hét, ngươi có cái cây nhi nhân phẩm. Ngươi nữ nhân này, rất xấu. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Mục Tiểu Đao vào tới. Mục Tiểu Đao, một bên khác, cái kia thần ngôn sư sau lưng không gian đột nhiên rung động kịch liệt lên, rất nhanh, vô số đạo khí tức cường đại đột nhiên từ cái này phiến không gian bên trong truyền tới. Cùng lúc đó, bốn phía tinh không bắt đầu rung động kịch liệt lên, phảng phất muốn đại địa chấn đồng dạng. Có sinh linh mạnh mẽ tại đến gần mảnh tinh vực này. Thần ngôn sư nhìn hướng phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa, nhe răng cười, người của ta đến. Người đây, liều người, cái này chư thiên vạn giới, ai có thể liều qua vũ trụ thần đình. Phía dưới, màu trắng tiểu gia hỏa ngừng lại, chương 1575, phải không? Tinh không bên trong, thần ngôn sư phía sau, một đám thân mang bạch bào cường giả bí ẩn đi ra. Đám này bạch bào cường giả cùng sở hữu 28 người, đều là mang theo mặt nạ màu đen, thấy không rõ chân thực dung mạo, mà trong tay bọn hắn, đều là cầm một loại hình tròn phi luân. Theo cái này 28 người xuất hiện, cái kia thần ngôn sư trong lòng nhất thời tầng tầng thở dài một hơi. Vũ trụ thần đình rất lớn, cũng rất thần bí tới trình độ nào đây? Có thể nói như vậy, cho dù là hắn cái này thần ngôn sư cũng không biết vũ trụ thần đình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà cái vũ trụ này thần đình bên trong, đến cùng có bao nhiêu điện, hắn cũng không biết. Bởi vì bình thường mọi người đều ai làm việc nấy, phụ trách tinh vực vũ trụ cũng đều bất đồng, bởi vậy, rất nhiều điện lẫn nhau tầm đó cũng không nhận ra. Tựa như bọn hắn nói điện, phía trước chỉ phụ trách nghiên cứu cổ pháp cùng thuật pháp, sự tình khác, bọn hắn rất ít nhúng tay. Mà lần này để cho bọn họ tới đuổi bắt ách thể tội nhân, liền là phụng thần huyền điện mệnh lệnh. Mà trước mắt cái này 28 người, liền là đến từ thần huyền điện. Đối với cái này thần huyền điện, hắn biết đến cũng không nhiều, hắn chỉ biết là cái này thần huyền điện cấp bậc tại nói trên điện. Theo cái này 28 người xuất hiện, phía dưới Đông Lý Chiến sắc mặt nhất thời trầm xuống. Vũ trụ này thần đình lại tới cường giả, mà lại lần này tới những này bạch bào người thần bí, cảnh giới kia, đều đã vượt ra khỏi thiên chưa cảnh. Vũ trụ thần đình so với hắn dự liệu còn cường đại hơn. Lúc này, cái kia dẫn đầu một tên bạch bào cường giả đột nhiên cầm xuống mặt nạ, là một trương giả nua mặt. Thần huyền điện điện chủ Lâm Thương. Lâm Thương ánh mắt trực tiếp rơi tại phía dưới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trên thân, khi thấy tiểu gia hỏa lúc, trong mắt của hắn lóe qua vẻ thất vọng, chính là một tia phân thân. Đáng tiếc, nếu như đây là bản thể, nếu là có thể bị vũ trụ thần đình trưởng khống, thật là bao nhiêu tốt sự tình a. Linh tổ, cho đến trước mắt, vũ trụ thần đình mặc dù có linh điện, nhưng là, linh tổ loại này cấp bậc tồn tại, kia là một con đều không có. Một con linh tổ, cái kia tác dụng thật không nên quá lớn. Phía dưới, màu trắng tiểu gia hỏa đã triệu hoán hoàn tất, nàng lấy ra kẹo hồ lô tiếp tục liếm láp. Lần này triệu hoán hơi nhiều, sở hữu rất mệt mỏi. Đến bồi bổ, Lâm Thương lần nữa lắc đầu, đáng tiếc, nếu như trước mắt cái này linh tổ là bản thể, như vậy, không những hy sinh đại giới cỡ nào, hắn đều sẽ đem hắn đưa đến vũ trụ thần đình đi. Đáng tiếc không phải, bất quá không quan hệ, có phân thân, tự mang ý nghĩa có bản thể, mấy cái sự tình kết cục đằng sau, dùng vũ trụ thần đình thực lực, muốn tìm tới cái này linh tổ bản thể, cũng không phải là việc khó. Lâm Thương nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền còn tại cùng Mục Tiểu Đao đánh nhau. Lúc này Mục Tiểu Đao đánh chính là cực kỳ nén giận, bởi vì Diệp Huyền có cái này cũng nát cổ thuẫn về sau, nàng căn bản không làm gì được cái này Diệp Huyền. Mặt kia thuẫn 100% phản thương, này làm sao chơi, bất quá, Diệp Huyền cũng không làm gì được đều nàng. Song phương đánh có chút giằng co, lúc này, Lâm Thương đột nhiên nói, giết. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn một tên bạch bào cường giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, trong tay hắn phi luân trực tiếp bay ra. Suy, trong tràng, một đạo cực kỳ chói tai xé rách tiếng bỗng nhiên vang vọng. Nơi xa, Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn bỗng nhiên xoay người, nâng thuẫn hướng phía trước một đỉnh. Oanh, mặt kia phi luân trực tiếp bị đánh bay, đồng thời dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ chém về phía cái kia xuất thủ bạch bào cường giả. Cái kia bạch bào cường giả hơi hơi ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền mặt này thuẫn khủng bố như vậy, vậy mà lại bắn ngược. Đúng lúc này, cái kia Lâm Thương tay phải đột nhiên hướng phía trước nhẹ nhàng ép một chút, mặt kia phi luân trực tiếp bị bức ép dừng ở trước mặt hắn hơn một trượng chỗ vị trí. Lâm Thương nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hắn hợp chỉ hơi điểm nhẹ phi luân. Oanh, nơi xa Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên chôn vùi, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, trực tiếp cầm lấy thuẫn hướng phía trước một đỉnh. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt. Diệp Huyền đột nhiên nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài, nhưng là, cái kia Lâm Thương trước mặt không gian cũng trực tiếp phá nát chôn vùi, bất quá, cũng không thương đến hắn. Lâm Thương nhíu mày, mặt này cổ thuẫn không phải bình thường quỷ dị a. Nơi xa, Diệp Huyền dừng lại về sau, sắc mặt hắn trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, hắn mặt này cổ thuẫn bên trong cái chủng loại kia lực lượng thần bí giống như đã không có. Không có, nếu như không có loại kia lực lượng thần bí, khả năng tự mang ý nghĩa không cách nào bắn ngược. Diệp Huyền vội vàng chạy đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng thổi một khẩu tử khí tiến vào. Oanh, mặt kia cổ thuẫn tựa như là bị kích hoạt đồng dạng, thuẫn bên trên lập tức tản ra một cỗ thần bí ám sắc lưu quang, mà cỗ kia lực lượng thần bí lại xuất hiện. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, muốn bổ sung năng lượng, tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu. Diệp Huyền có chút vô ngữ, cái đồ chơi này nguyên lai muốn bổ sung năng lượng, bất quá còn tốt, chính mình cũng có tử khí. Chân trời, cái kia Lâm Thương nhìn hướng Diệp Huyền, đồng loạt ra tay. Hiển nhiên, hắn không chuẩn bị đơn đả độc đấu, quần ẩu mới là vương đạo. Âm thanh rơi xuống, Lâm Thương trực tiếp trước tiên hướng về Diệp Huyền vào tới, tại sau lưng hắn là 27 tên siêu việt thiên chưa cảnh cường giả. Đây là muốn tuyệt sát mất Diệp Huyền. Nhìn thấy cái này 27 người xông tới, Diệp Huyền sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn, hắn biết, hắn có cái này thuẫn cũng đánh không lại cái này 28 người, nên biết, một bên còn có một cái Mục Tiểu Đao nhìn chằm chằm. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là, đánh không lại cũng muốn đánh. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm linh, liền muốn kích hoạt huyết mạch, mà lúc này, bên cạnh hắn màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên dùng tiểu chảo ấn xuống hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, sau đó tiểu chảo chỉ chân trời. Diệp Huyền ngẩng đầu, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên phóng lên cao. Oanh, chân trời đột nhiên biến thành đen kịt một mảnh. Mà cái kia xông lên phía trước nhất Lâm Thương trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng ngạnh sinh sinh bước dừng ở nguyên địa. Ở trước mặt hắn, là một con trâu, chuẩn xác mà nói là một đầu hình thể tựa như núi nhỏ đồng dạng lớn cự ngưu. liền là đầu này như ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia Lâm Thương. Nghe con, tại tiểu tháp bên trong tu luyện đầu kia yêu thú. Bất quá, cái kia Lâm Thương sau lưng những cường giả kia cũng không có bị ngăn lại, bọn hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, nhưng vào lúc này, bốn phía tinh không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số tiếng giống giận dữ tự bốn phía tinh không vang lên. Yêu thú tiếng giống giận dữ, theo những này tiếng giống giận dữ vang vọng, màu trắng tiểu gia hỏa sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, vô số đầu cường đại yêu thú đột nhiên xông ra, sau đó trực tiếp đánh tới đám kia thần huyền điện cường giả. Yêu thú rất nhiều, vọt thẳng ra mấy ngàn đầu, mà lại, còn tại liên tục không ngừng xông ra. Ầm ầm ầm, cái kia 27 tên siêu cấp cường giả bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị đụng bay. Cái kia thần ngôn lúc cùng cái kia Lâm Thương trực tiếp mộng. Lúc này, trong cả trời sao đã có mấy vạn con yêu thú, đủ loại yêu thú đều có, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là những này yêu thú thấp nhất đều là thiên chưa cảnh đỉnh phong cấp bậc. Đây là từ đâu xuất hiện? Đúng lúc này, những cái kia yêu thú xoay người nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, sau đó nhao nhao nằm sấp, làm thần phục tư thế. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, tiểu chảo nhẹ nhàng vừa nhấc, những cái kia yêu thú từ từ đứng lên, nhưng là, bọn hắn nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa lúc, trong mắt tràn ngập kính sợ, còn có hưng phấn. Những này yêu thú đều là từ đâu tới? Đều là đã từng chịu qua màu trắng tiểu gia hỏa ân huệ. Màu trắng tiểu gia hỏa đối với nhân loại không có quá nhiều hảo cảm, nhưng là đối yêu thú, nàng vẫn rất có hảo cảm. Cùng nam tử áo xanh đi nhiều như vậy địa phương, trên đường đi nhận thức yêu thú cũng không ít, mà nàng tử khí đối yêu thú tới nói, quả thực là có thể cải biến vận mệnh đồ vật. Linh tổ linh khí a. Bởi vậy, nghe tới màu trắng tiểu gia hỏa hô hoán lúc, những này yêu thú trực tiếp xé rách tinh vực vội vàng chạy tới. Kỳ thật, còn có một chút cường đại yêu thú đang đuổi trên đường tới. Cái kia thần thương gắt gao nhìn chằm chằm linh tổ, đang muốn nói chuyện, lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa tiểu chảo vỗ một cái, trong chốc lát, bốn phía tinh không bên trong đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, vô số không gian bị xé nứt mở ra, ngay sau đó, vô cùng vô tận linh thể xông ra. Toàn bộ là thiên địa chi linh, lít nha lít nhít. Trong đó, còn có một chút thế giới thiên đạo chi linh. Những ngày này đạo chi linh, phần lớn đều là chịu qua nàng ân huệ. Mà còn có một chút, hoàn toàn là nghe đến linh tổ hô hoán sau chạy tới. Linh tổ hô hoán, không thể không tới a. Rất nhanh, trong tràng tinh không bên trong xuất hiện mấy chục vạn thiên địa chi linh, những này thiên địa chi lực khi nhìn đến màu trắng tiểu gia hỏa về sau, nhao nhao vây đến nàng bên cạnh, rất là thân mật. Trừ cái đó ra, yêu thú cũng có trọn vẹn 10 vạn nhiều, đương nhiên, thiên chưa cảnh đỉnh phong chỉ cần hơn 3 vạn 6 ngàn đầu, mà mặt sau chạy tới, phần lớn đều là thần vệ cảnh. Trọng yếu nhất chính là còn có liên tục không ngừng yêu thú hướng về bên này chạy tới. Lần này, trong tràng song phương nhân số trực tiếp tới một cái đại nghịch chuyển. Thần thương gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới những cái kia yêu thú cùng thiên địa chi linh, hắn lấy ra một viên thần lệnh, trầm giọng nói, chúng ta phụng thần lệnh chi mệnh đuổi bắt ách thể tội nhân, các ngươi nếu là dám tương trợ ách thể tội nhân, đem vĩnh thế bị thiên. Đúng lúc này, phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa đem cái kia ăn xong kẹo hồ lô cây gậy bỗng nhiên hướng về thần thương liền là ném một cái, đón lấy nàng tiểu trảo nộ chỉ thần thương, y y nha nha, không biết đang nói cái gì. Rất nhanh, những cái kia cường đại yêu thú hướng thẳng đến thần thương đám người vào tới. Cùng lúc đó, bốn phía những ngày kia địa chi linh cũng là nhao nhao hướng về cái kia thần thương đám người vào tới. Cái gì vũ trụ thần đình, bọn hắn căn bản cũng không nhận thức, vũ trụ thần đình quá thần bí, biết đến bọn hắn, thực sự là quá ít. Đương nhiên, tự tính biết cũng vô dụng, cái này linh tổ lực hiệu triệu, sẽ thua vũ trụ thần đình sao? Nhìn thấy những ngày kia địa chi linh xông tới, thần thương sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng phù lục phóng lên cao, viên này màu vàng phù lục tiến vào tinh không bên trong, trực tiếp hóa thành một cái to lớn tinh không truyền tống trận. Rất nhanh, từng đạo quỷ dị khí tức từ cái này phiến tinh không truyền tống trận bên trong truyền ra. Còn tại gọi người, thần huyền điện cũng không so nói điện, thần huyền điện trưởng quản lấy 30 lục điện, bọn hắn có thể điều động cường giả. Cái kia tuyệt không phải thần ngôn sư có thể so sánh. Thần thương gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa, muốn so người phải không? Ta sợ ngươi so không nổi, phải không? Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang thanh sam nam tử chậm chậm đi ra. Chương 1576, nghịch thói quen. Phải không? Theo câu nói này vang lên, trong tràng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Mà nơi nào đó trong bóng tối, cái kia một mực tại thủ hộ lấy Diệp Huyền nữ tử thần bí thân thể khẽ run lên, nàng quay đầu nhìn hướng phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa phía sau, nơi đó, một tên nam tử áo xanh chậm chậm đi ra. Nam tử áo xanh thoạt nhìn rất trẻ trung, cùng Diệp Huyền giống nhau đến 7-8 phần, mà trên mặt hắn, mang theo vẻ tươi cười, cười rất thong dong. Còn là cái kia quen thuộc tiếu dung, nữ tử thần bí nhìn xem nam tử áo xanh, trong mắt vô cùng phức tạp. Mà trong tràng, một chút bất tử đế tộc cường giả cũng nhìn về phía nam tử áo xanh. Khi thấy nam tử áo xanh lúc, những cái kia bất tử đế tộc cường giả thần sắc nhất thời trở nên phức tạp. Đặc biệt là Đông Lý Chiến, đã từng trận chiến kia, hắn trốn ở trong tối, bởi vậy không có chết. Mà hắn, tận mắt thấy trước mắt nam tử này chu diệt bất tử đế tộc, đồng thời kém chút đem bất tử đế tộc diệt tộc. Hiện tại, cái này nam nhân lại xuất hiện, tại nhìn thấy nam tử áo xanh lúc, màu trắng tiểu gia hỏa nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, trực tiếp bay đến nam tử áo xanh trước mặt, nàng nhẹ nhàng cọ sát nam tử áo xanh cái trán, lộ ra dị thường thân mật. Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, sau đó thịt phân về màu trắng tiểu gia hỏa, trong mắt tràn đầy cương triều. Tinh không bên trong, cái kia Lâm Thương gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, người không phải bản thể. Hắn phát hiện, trước mắt nam tử này cũng không phải là bản thể, nhưng là, hắn thanh âm bên trong như cũng mang theo một tia ngưng trọng. Bởi vì hắn không cảm giác được cái này sợi phân thân khí tức. Đây tột cùng là ai? Kỳ thật, vũ trụ thần đình đối Diệp Huyền người sau lưng đều có qua điều tra, nhưng là, bọn hắn trọng điểm cơ bản đều là đặt ở cái kia váy trắng trên người nữ tử, bởi vì váy trắng nữ tử từng ra rất nhiều lần tay. Đối với cái này nam tử áo xanh, bọn hắn biết một chút, nhưng biết cũng không nhiều. Nam tử áo xanh không có trả lời Lâm Thương, mà là nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn khẽ mỉm cười, lại gặp mặt. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta là nên gọi ngươi lão cha đây, vẫn là gọi ngươi tiền bối. Kỳ thật, hắn Diệp Huyền lại không ngốc, hắn rất sớm phía trước liền đã đoán được nam tử áo xanh thân phận. Một dạng huyết mạch, dáng dấp còn giống. Vậy liền coi là kẻ ngu cũng biết là chuyện gì xảy ra a. Nam tử áo xanh cười nói, vẫn là gọi lão cha a. Kêu tiền bối, có chút không dễ nghe a. Diệp Huyền vừa định hỏi cái gì, lúc này, nam tử áo xanh nói, ta biết ngươi có thật nhiều nghi hoặc, nhưng là, ta cái này sợi phân thân không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, cho nên, về sau lại vì ngươi giải đáp a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia cùng đồ giao thủ kiếm thất. Tiếp theo, hắn hợp chỉ một điểm. Suy, một tia kiếm khí phá không mà đi. Chân trời, kiếm kia bảy sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng đột nhiên hai tay cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một chảm. Đây là đem hết toàn lực một kiếm, nhưng mà, một kiếm này mới vừa rơi xuống, kiếm trong tay của nàng trực tiếp vỡ vụn, sau một khắc, nàng cả người hướng thẳng đến hậu phương bay tới, bay quá trình bên trong, nàng nhục thân từng tấc chôn vùi, không chỉ nhục thân, liền linh hồn đều tại chôn vùi. Nhưng là tại nàng liền muốn triệt để biến mất trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại nàng, tùy theo, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, khẽ mỉm cười, cũng không có lại xuất thủ. Có thể giết đối phương, nhưng không cần thiết, tiểu lâu lâu mà thôi. Nhìn thấy nam tử áo xanh xuất thủ, trong tràng những cái kia vũ trụ thần đình cường giả sắc mặt đều là thay đổi. Đặc biệt là cái kia dẫn đầu thần thương, một chiêu kém chút miểu sát một vị thủ hộ giả. Thần thương lúc này nội tâm là sụp đổ, nên biết, vũ trụ thần đình bên trong, vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả thực lực đây chính là vô cùng kinh khủng. Đơn đả độc đấu, có thể cùng bất luận người nào chia 5 năm, bao quát cùng hắn. Nhưng mà, vừa rồi thiếu chút nữa như thế bị miểu sát. Một bên khác, cái kia mục tiểu đao nhìn xem nam tử áo xanh, nàng trừng mắt nhìn, sau đó xoay người chạy. Xác nhận quá ánh mắt, tuyệt đối đánh không lại người. Mục tiểu đao chạy không chút do dự nghi, đối nàng mà nói. Nàng tuyệt đối sẽ không làm hy sinh vô vị. Đánh thắng được tựu đánh, đánh không lại liền chạy. Sinh mệnh tốt đẹp như vậy, nhất định muốn trân quý a. Cái kia ma y nữ tử không có trốn, nàng cứ như vậy nhìn xem nam tử áo xanh, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nam tử áo xanh nhìn hướng nhị nha vị trí kia, lúc này nhị nha đang cùng đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn kịch chiến, đám kia thánh điện kỵ sĩ căn bản không làm gì được nhị nha, nếu bàn về nhục thân phòng ngự, nàng có thể thật nói là chư thiên vạn giới đệ nhất. Cho dù là ba kiếm bên trong tu luyện qua nhục thân nam tử áo xanh, cũng không sánh được nàng. Bản thân liền là ác thú chi tổ, tăng thêm lại ngày ngày đi theo màu trắng tiểu gia hỏa, nàng mỗi ngày cơ hồ đều là tại uống hồng mông tử khí. Cái này có thể không đệ nhất sao? Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên một kiếm chém đi. Một tia kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, suy, chân trời, cái kia hơn 1.200 người thánh điện kỵ sĩ đầu trực tiếp bay ra ngoài, sau đó chỉnh tề rơi xuống. Trong tràng đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, một kiếm chém giết hơn 1.200 người thiên chư cảnh đỉnh phong cường giả. Này làm sao chơi, những cái kia vũ trụ thần đình cường giả lúc này đều tuyệt vọng. Lúc này, nam tử áo xanh bên cạnh màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên chỉ cái kia thần thương, sau đó tiểu chảo nhanh chóng cua múa, cũng không biết tại biểu đạt cái gì. Một lát sau, nam tử áo xanh nhìn hướng thần thương gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, người của ta đến. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, phía sau hắn, vùng không gian kia lỗ đen đột nhiên truyền ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, đạo này khí tức cường đại bên trong lại mang theo một tia cổ lão, không giống thời đại này cổ lão. Tới là ai? Trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng không gian kia lỗ đen, bất tử đế tộc bên này, sở hữu cường giả thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên rút kiếm một chảm. Suy, một tia kiếm quang trực tiếp chui vào vùng không gian kia trong lỗ đen, tĩnh mịch trong nháy mắt, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu từ cái này phiến không gian trong lỗ đen lăn đi ra. Mà đạo kia cường đại lại khí thức cổ xưa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người hóa đá, cái kia thần thương sắc mặt trắng bệch, cả người bị hoảng sợ liên miên nhanh lùi lại, giờ khắc này, hắn là thật sợ hãi. Cứ thế mà chết đi, một vị tuyệt thế siêu cấp cường giả liền mặt đều không có lộ, cứ thế mà chết đi. Cái này nam tử áo xanh đến cùng là cảnh giới gì? Nam tử áo xanh nhìn xem thần thương, cười nói ta cũng không khi dễ ngươi. Không bằng, ngươi lại kêu chút người tới. Tốt nhất là đem các ngươi vũ trụ thần đình sau lưng cái kia vũ trụ pháp tắc gọi tới. Thực không dám giấu giếm, ta cũng tìm các nàng rất lâu. Không có ý tứ gì khác, liền là nghĩ tâm sự, uống chút trà. Vũ trụ pháp tắc, trên không, đồ liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Như nàng đoán, gia hỏa này cùng nữ nhân kia đều tại tìm kiếm những cái kia vũ trụ pháp tắc. Chính là, dùng thực lực của hai người bọn họ chẳng lẽ cũng tìm không thấy. Thần thương nhìn xem Diệp Huyền, các hạ khẩu khí thật lớn a. Vũ trụ pháp tắc, đây chính là bao trùm vũ trụ thần đình phía trên, nam nhân này lại muốn khiêu chiến vũ trụ pháp tắc. Phía dưới, nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, kỳ thật, đã từng đi qua các ngươi kia cái gì vũ trụ thần đình, đáng tiếc, vũ trụ pháp tắc cũng không ở nơi đó, cho tới các ngươi. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, vốn định giữ cho chính ngươi đến giải quyết, nhưng không ngờ tới, ngươi cái tên này đi quá nhanh. Một thoáng liền đi tới cửu duy vũ trụ. Diệp Huyền, nam tử áo xanh lại nhìn về phía cái kia thần thương, ngươi còn muốn gọi người không? Nếu như kêu, ta có thể chờ một thoáng. Thần thương trầm mặc một lát sau, nói, ngươi đến cùng là ai? Nam tử áo xanh cười cười, sau đó chỉ vào nơi xa Diệp Huyền, ta là cha hắn. Thần thương gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Các ngươi đây là tại làm trái vũ trụ pháp tắc cùng với trật tự, các ngươi đây là tại nghịch thiên mà đi. Nam tử áo xanh nhún vai, cười nói, nghịch thiên mà thôi. Cũng không phải cái đại sự gì, dù sao ta đều nghịch thói quen. Mọi người, thần thương đột nhiên gầm thét, lớn mật, ngươi dám khinh nhờn thương thiên. Suy, một tia kiếm quang đột nhiên xuyên qua thần thương giữa lông mày. Oanh, thần thương trực tiếp thần hồn câu diệt, một kiếm miểu sát, phía dưới. Nam tử áo xanh lắc đầu, ta nguyên tắc làm người là, người không phạm ta không phạm người, thiên không đáng ta không đáng thiên như phạm ta, vậy liền diệt thiên. Diệt thiên, trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn nam tử áo xanh. Như thế nhẹ nhàng một câu, lại làm cho trong tràng tất cả mọi người sợ hãi. Đặc biệt là bất tử đế tộc nhóm cường giả, cái này nam nhân lúc trước thế nhưng là kém chút diệt bất tử đế tộc A. Mà giờ khắc này, chúng bất tử đế tộc mới hiểu được một chuyện, đó chính là, cho dù là vũ trụ này thần đình tại cái này nam tử áo xanh trước mặt, cũng không còn sức đánh trả. Mà nam nhân trước mắt này vẫn chỉ là một tia phân thân. Năm đó bất tử đế tộc nhưng trêu chọc cái này nam nhân. Đây không phải chán sống sao? Lúc này, chân trời cái kia ma y nữ tử đột nhiên nói, các hạ, chúng ta cũng không phải là vô duyên vô cớ nhầm vào hắn. Hắn là ách thể tội nhân, còn sống một ngày, liền là tại nghịch vũ trụ trật tự. Cái thế giới này, dù sao vẫn cần trật tự, đúng không? Nam tử áo xanh cười nói, đây là muốn giảng đạo lý sao? Ma y nữ tử nói khẽ, các hạ nguyện ý giảng sao? Nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, nếu như ta này nhi tử thật là một cái tội ác tày trời người, không cần các ngươi động thủ, chính ta liền biết kết hắn. Thế nhưng là, hắn từ xuất sinh đến hiện tại, hắn lại đã làm sai điều gì đây? Hắn giống như cái gì cũng không làm, nhưng là, hắn vừa ra đời, thiếu chút nữa bị các ngươi giết chết, ngươi cảm thấy đây sao? Ma y nữ tử trầm giọng nói, hắn là ách thể. Nam tử áo xanh cười nói, ách thể liền đáng chết sao? Nói, hắn ngón cái đã chống tại trên chuôi kiếm. Ma y nữ tử nhìn hướng nam tử áo xanh, trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này, phía trước cái kia đào tẩu mục tiểu đao lại trở về. Mục tiểu đao vội vàng cản lại ma y nữ tử, nàng nhìn phía dưới nam tử áo xanh, cười ngượng ngùng cười, đại lão, ta có thể nói hai câu sao? Nam tử áo xanh cười nói, đương nhiên có thể. Mục tiểu đao nghiêm mặt nói, ách thể không đáng chết, tựa như kiếm, kiếm là lợi khí giết người, thế nhưng là, kiếm bản thân là không có tốt xấu phân chia. Người tốt dùng đao, có thể được thiện, ác nhân dùng đao, có thể được ác, cho nên, cũng không phải nói là ách thể liền đáng chết. Nói, nàng chỉ vào nơi xa Diệp Huyền, ta cảm thấy con của ngươi người rất tốt a. Hắn mặc dù là ách thể, nhưng là, hắn có tình có nghĩa, tâm địa thiện lương, là người thành thật. Loại người này, cho dù là ách thể, cái kia lại có cái gì quan hệ đây? Rất nhiều không phải ách thể người, còn không phải như vậy tội ác tày trời, cho nên, xấu hay không, không phải nhìn cái gì thể chất tới quyết định. Cho tới trật tự cái đồ chơi này lại không phải một thành bất định, có thể cải biến nha. Pháp luật còn không có gì hơn nhân tình đây. Diệp Huyền, mọi người, nam tử áo xanh nhìn xem Mục tiểu đao, lắc đầu nở nụ cười, tiểu nha đầu lời này của ngươi nói. Ta đều không có ý tứ giết người. Chương 1577, cùng ngày chết. Không thể không nói, trong chàng tất cả mọi người thần sắc đều có chút cổ quái. Cái này Mục tiểu đao thật là vũ trụ thần đình sao? Mà những cái kia vũ trụ thần đình người lúc này cũng đều đang nhìn Mục tiểu đao, bọn hắn cũng bị Mục tiểu đao ngôn luận cho kinh đến. Đây là một cái vũ trụ thủ hộ giả nói, ách thể tội nhân không có tội, đây không phải tại phá vỡ vũ trụ trật tự sao? Đây là muốn bên trên đốt thi đài a. Mà bên cạnh Diệp Huyền tắc mặt đen lại, hắn tự nhiên biết nữ nhân này cái kia tiểu thủ đoạn. Kỳ thật, hắn cũng có chút bội phục nữ nhân này. Thật là có thể mới vừa có thể sợ a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, không nói gì. Hắn biết, nam tử áo xanh khẳng định biết cái này Mục tiểu đao thủ đoạn. Tất cả mọi người đang nhìn nam tử áo xanh, giết hay không, liền tại nam tử áo xanh một ý niệm. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi là ý nghĩ gì đây? Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết nam tử áo xanh ý tứ. Giết cùng không giết, kỳ thật nhìn hắn Diệp Huyền. Trong chàng, tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, vô số thi thể cùng máu tươi, trong đó, có phần lớn đều là bất tử đế tộc. Diệp Huyền mặt không biểu tình, giết, giết, nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia Mục tiểu đao sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng nói tất cả mọi người lập tức triệt. Âm thanh rơi xuống, bốn phía những cái kia vũ trụ thần đình cường giả nhao nhao nhanh lùi lại. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói ta giết, có thể. Nhưng ngươi là phải trả giá thật lớn. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia thanh kiếm đột nhiên tự hắn trong tay bay ra, sau một khắc, chân trời từng khỏa đầu không ngừng rơi xuống. Những này vũ trụ thần đình cường giả rất mạnh, nhưng là lúc này, bọn hắn tựa như cừu non bị tàn sát. Cái kia một đạo kiếm quang, không ai cản nổi. Chân trời, đạo kiếm quang kia đột nhiên xuất hiện tại Mục tiểu đao trước mặt, Mục tiểu đao đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng chính muốn xuất thủ. Nhưng đạo kiếm quang kia lại là ngừng lại, đón lấy, kiếm quang thuận thế hướng về bên phải một chạm, bên kia, mấy chục cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mục tiểu đao trực tiếp mang theo ma y biến mất tại tinh không phần cuối. Nam tử áo xanh nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, cười nói, bé con này đầu óc tốt dùng, ngươi về sau chính mình đối phó. Nói chuyện lúc, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia sợi kiếm quang trở lại trong tay hắn. Mà giờ khắc này, tinh không bên trong vô số đầu chậm chậm rơi xuống. Máu tươi càng là tựa như mưa to trút xuống, huyết tinh cực kỳ. Diệp Huyền nhìn về phía một bên khác, những cái kia đại sứ vương triều binh sĩ còn sống, còn có 6-7 vạn người, nam tử áo xanh không có giết những người này. Những người này, đối với hắn mà nói, quá yếu. Bất quá, giờ phút này có chút lớn hành vương hướng binh sĩ đã bị bất tử đế tộc cường giả bao vây, dẫn đầu chính là cái kia Mục Thiên nguyên soái. Mục Thiên nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta bại. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì chết đi. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, sở hữu cường giả một loạt mà lên. Mục Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Mục Thiên hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, Mục Thiên xoay người nhìn hướng những binh lính kia, lúc này, sở hữu binh sĩ đều tại nhìn xem hắn. Mục Thiên nguyên soái nói khẽ các ngươi không có sai, sai là hoàng đế, sai là ta, sai là chúng ta quá yếu. Nói, hắn đột nhiên rút ra bên hông kiếm. Gầm thét, đại sự đám nam nhi, mặc dù chúng ta không thể cùng ngày sinh, nhưng lại nhưng cùng ngày chết. Giết, âm thanh rơi xuống, hắn hướng thẳng đến những cái kia bất tử đế tộc cường giả vò tới. Giết, sau người, vô số đại sự vương triều binh sĩ cùng nhau gầm thét. Rất nhanh, trong chàng từng khỏa đầu rơi xuống, tự nhiên đều là đại sự vương triều binh sĩ, tại không còn vũ trụ thần đình đỉnh tiêm cường giả tương trợ về sau, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của bất tử đế tộc. Chiến lược chênh lệch hơi nhiều, mà lại hiện tại bất tử đế tộc bên này còn có nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối.

những cái kia vũ trụ pháp tắc cũng thật phiền toái, phiền phức của các nàng ở chỗ các nàng quá sẽ ẩn giấu. Cho dù là ta cùng nàng liên thủ, cũng lục soát không ra các nàng ẩn thân chỗ, nhưng là, các nàng lại không chỗ không tại. Rất quỷ dị, có cái phương pháp ngược lại là có thể tìm được các nàng, đó chính là trực tiếp hủy diệt vũ trụ là các nàng dựa vào chỗ, hủy vũ trụ, các nàng khẳng định sẽ xuất hiện. Nhưng là, chuyện này quá bất nhân nói, ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình, cũng xác thực làm không được. Bất quá, nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, nàng năm đó kém chút cứ làm như vậy. Bất quá còn tốt, bởi vì duyên cớ của ngươi, nàng đối vùng vũ trụ này nhìn có như vậy điểm thuận mắt. Không phải, nàng trực tiếp điên cuồng đồ vũ trụ. Diệp Huyền, Đông Lý Nam nói khẽ, nàng hẳn là yêu ai yêu cả đường đi. Nam tử áo xanh gật đầu, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, vũ trụ thần đình, ta cùng nàng đều không có xuất thủ, chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là hy vọng chính ngươi đi giải quyết. Nhưng là vừa rồi, ngươi nhượng ta xuất thủ, mà ta ra tay giúp ngươi giải quyết trước mắt cái phiền toái này, ngươi là phải trả giá thật lớn. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền vội vàng nói, lão cha giúp chỉ một chút tử, đây không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi nói không sai, nhưng ta còn là có chút khó chịu, năm đó ta thảm như vậy, dựa vào cái gì ngươi qua như thế thoải mái đây? Ta cho ngươi biết, đây là chúng ta một lần cuối cùng giúp ngươi, về sau, ngươi đừng nghĩ muốn ta hoặc là ta trước đó những bằng hữu kia giúp ngươi. Mà xem như lần này giúp cho ngươi đại giới, ta quyết định, muốn phong ấn ngươi sở hữu tu vi cùng với huyết mạch. Âm thanh rơi xuống, hắn một bàn tay đập vào Diệp Huyền trên bờ vai, một tia kiếm khí trực tiếp chui vào Diệp Huyền thể nội. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền tu vi trực tiếp bị trấn áp, hai loại huyết mạch cũng là trong nháy mắt trở nên yên lặng. Diệp Huyền mắt trợn trắng lên, trời ạ, ta có thể thay cái cha sao? Nói xong, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chương 1578, giết ta người, còn không có xuất sinh. Diệp Huyền hôn mê bất tỉnh đằng sau, Đông Lý Nam liền vội vàng đem hắn ôm lấy. Nhìn xem trong ngực Diệp Huyền, Đông Lý Nam trong mắt tràn đầy nhu sắc. Những năm gần đây, nàng thua thiệt Diệp Huyền thực sự rất rất nhiều. Đặc biệt là phía sau, càng là kém chút trực tiếp hại chết Diệp Huyền. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn hướng nơi xa đồ cùng Niệm Niệm, ánh mắt của hắn rơi tại Niệm Niệm trên thân, khẽ mỉm cười, cô nương kiếm đạo đã đạt tới phàm cảnh đỉnh phong, có thể nghĩ càng tiến một bước. Niệm Niệm gật đầu, xin chỉ giáo. Nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, một tia bạch quang đột nhiên chui vào mạc Niệm Niệm giữa lông mày, sau một khắc, một phần địa đồ xuất hiện tại mạc Niệm Niệm trong đầu. Nam tử áo xanh nói, cô nương có thể đi tới nơi này. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, nam tử áo xanh cười nói, con đường của hắn, nên chính hắn đi. Mạc Niệm Niệm trầm mặc, nam tử áo xanh lại nói, rất nhiều chuyện, nhất định muốn chính hắn đi đối mặt, ngoại nhân hỗ trợ, đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Mà lại, cô nương nếu là tiếp tục giúp hắn, khó tránh khỏi sẽ bị vũ trụ pháp tắc nhằm vào, dùng cô nương hiện tại thực lực, còn không cách nào cùng vũ trụ pháp tắc đối kháng. Mạc Niệm Niệm lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói, nàng nhìn hướng Đồ, cùng một chỗ sao? Đồ nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Nam tử áo xanh cười nói, con đường sau đó nhượng chính hắn đi a. Đồ nói khẽ, ngươi muốn cho hắn kiếm đạo càng tiến một bước. Nam tử áo xanh gật đầu, không đơn thuần như vậy. Bên kia có một trận tạo hóa, ta hy vọng hắn có thể có được. Đương nhiên, có thể hay không được đến, nhìn hắn tự thân tạo hóa, ta cũng không cưỡng cầu. Đồ nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, nàng quay đầu nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, đi a. Mạc Niệm Niệm gật đầu, rất nhanh, hai nữ trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Hai nữ đi rồi, nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng cách đó không xa bất tử đế tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nhìn xem nam tử áo xanh, không nói gì. Nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, ta làm người, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, ba sợi kiếm quang đột nhiên bay đến Đông Lý Tĩnh trước mặt. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua cái kia ba sợi kiếm quang, đây là. Nam tử áo xanh nói, năm đó ta giết bất tử đế tộc sau cùng át chủ bài, hiện tại, ta cho các ngươi một cái át chủ bài. Đông Lý Tĩnh trầm mặc một lát sau, lắc đầu, không cần. Nam tử áo xanh hơi ngẩn ra, Đông Lý Tĩnh lại nói, đây là một cái át chủ bài. Thế nhưng sẽ để cho ta bất tử đế tộc người sản sinh ỷ lại chi tâm. Ta không hy vọng tộc nhân của ta sản sinh ỷ lại chi tâm, về sau, ta bất tử đế tộc không có tiên tổ, không có siêu cường át chủ bài. Nếu nói át chủ bài, ta bất tử tộc tất cả mọi người chính là chúng ta át chủ bài. Trong tràng, vô số bất tử đế tộc cường giả đột nhiên giận dữ hét lên, bất tử đế tộc vô địch. Giờ khắc này, sở hữu bất tử đế tộc đều tại gầm thét. Bất tử đế tộc không cần người khác phù hộ.

vậy mà đối ác thế lực cúi đầu. Mục Tiểu Đao lắc đầu, người thật là một cái chảy gỗ. Mà y nữ tử căm tức nhìn Mục Tiểu Đao, chẳng lẽ không đúng sao? Mục Tiểu Đao đột nhiên cả giận nói, là cái đầu con mẹ ngươi. Ngươi có thể hay không đừng như thế xuẩn, ngươi không thấy nam nhân kia là thực lực gì sao? Hắn chính là một tia phân thân, nhưng lại có thể trong nháy mắt dây kiếm thất. Ngươi đi cùng hắn mới vừa mẹ ngươi a, à. Ngươi cái này thiểu năng, từng ngày, có thể hay không đừng liền biết tu luyện, nhìn nhiều điểm thế tục cung đấu tiểu thuyết không được sao? Tức chết lão nương, mà y nữ tử cả giận nói, đánh không lại tự khuất phục sao? Mục Tiểu Đao thấp giọng thở dài, ngươi biết chúng ta lần này chết bao nhiêu người sao? Đại tỷ, ngươi biết không, bọn hắn chết thật một điểm ý nghĩa đều không có, toàn bộ đều là chết vô ích, bao quát ngươi, ngươi có cốt khí, ngươi đi cứng rắn, nhưng là, có ý nghĩa không? Trừ tự tìm đường chết, một điểm ý nghĩa đều không có. Nói đến đây, nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua ma y nữ tử, đối phương đều đã gian lận. Ngươi còn đần độn đi cương, ngươi thật là một cái thiểu năng. Ma y sắc mặt vô cùng âm trầm, Mục Tiểu Đao lại nói, đừng tức giận, nam nhân kia thực lực rõ ràng không phải chúng ta cái này cấp bậc, bại bởi loại người này, không phải chuyện rất bình thường sao. Ma y nhìn thoáng qua Mục Tiểu Đao, ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng. Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, tại cái kia nam nhân xuất hiện trong nháy mắt đó, chúng ta liền nên triệt, đáng tiếc, đại gia còn là muốn đi vừa mới bên dưới. Nếu như ngay từ đầu tự triệt, nói không chắc có thể có thật nhiều người có thể sống sót. Ma y nhìn xem Mục Tiểu Đao, ngươi không nên nghi vấn vũ trụ pháp tắc. Mục Tiểu Đao khẽ cười nói, ách thể tội nhân tự thật đáng chết sao. Ma y gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, ngươi lại tại nghi vấn vũ trụ pháp tắc. Mục Tiểu Đao nhẹ cười cười, Ma y, chúng ta là vũ trụ thủ hộ giả, nhưng chúng ta không phải công cụ, càng không phải là nô tài. Tín ngưỡng có thể, nhưng là, không thể mù quáng tín ngưỡng. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau vùng tinh vực kia, nói khẽ, lần này, chết rất nhiều người. Ma y cả giận nói, hắn tại sao lại trở thành ách thể? Bởi vì phụ thân hắn cùng hắn muội muội sát lục quá nhiều, hơn nữa còn nghịch vũ trụ pháp tắc cùng trật tự. Bây giờ trật tự sụp đổ, ai sai? Liền là bọn hắn một nhà sai, mà chỉ cần hắn còn sống một ngày, trật tự liền không khả năng khôi phục, người có hiểu hay không? Mục Tiểu Đao gật đầu, ta minh bạch. Ma y căm tức nhìn Mục Tiểu Đao, vậy ngươi còn muốn nghi vấn vũ trụ pháp tắc, còn muốn vì bọn họ? Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, chúng ta chơi không lại nhân ra. Ma y sửng sốt, Mục Tiểu Đao nhìn xem Ma y, ta không cùng ngươi giảng đạo lý. Giảng điểm hiện thực đồ vật a, chúng ta bây giờ chơi không lại nhân ra, minh bạch không? Ma y trầm mặc, chương 1579, Diệp Thần, đánh không lại, đây mới là vấn đề hạch tâm. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, trở về a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ma y nhìn hướng Mục Tiểu Đao, hồi vũ trụ thần đình. Mục Tiểu Đao nói, ngươi trở về, sau đó mấy cái thiên vương điện tên kia, nhìn nàng một cái chuẩn bị làm sao làm. Còn có, không có ngươi vũ trụ pháp tắc mệnh lệnh, ngươi cũng đừng tới lẫn vào những chuyện này. Ngươi đầu này quá đơn giản, dễ dàng bị người bán đi. Nói, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Ma y trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Tại nơi nào đó tinh không xa xôi chỗ sâu, tại phiến tinh không này chỗ sâu, có một tòa to lớn đại điện. Thiên Vương Điện, đây là vũ trụ thần đình bên dưới đệ nhất điện. Đại điện cao tới mấy trăm trượng, sừng sững tại tinh không bên trong, tựa như một tôn to lớn dã thú, nhượng người nhìn mà sợ. Cửa đại điện phía trước, khoảng chừng mấy vạn tòa đá xanh thềm đá. Lúc này trên thềm đá, một nữ tử chậm rãi mà đi. Nữ tử mặc một bộ rộng lớn váy trắng, như mây tóc choàng tại phía sau, rất dài, cùng bờ mông. Nữ tử dài rất đẹp, đẹp đủ để cho toàn bộ tinh không cũng vì đó thất sắc. Nữ tử này chính là vũ trụ thần đình tiếng tăm lừng lẫy Chiến Thiên Vương Vũ Kha. Nữ tử cứ như vậy từ từ đi tới, rất nhanh, nàng đi tới cửa đại điện phía trước, sau đó đẩy cửa vào. Trong điện trống rỗng, không có một người. Nữ tử đi tới một pho tượng phía trước, nếu như Diệp Huyền ở chỗ này, hắn nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Bởi vì pho tượng này vậy mà cùng hắn dài một màn đồng dạng. Nữ tử nhìn xem tôn kia pho tượng, trầm mặc sau một hồi, nàng lấy ra một cái tiểu mộc nhân pho tượng, pho tượng kia là một cái tiểu nữ hài bộ dáng, từ tướng mạo đến xem, cùng nàng rất tương tự. Hiển nhiên, đây là nàng khi còn bé. Nữ tử trầm mặc sau một hồi, hai mắt chậm chậm đóng lại, là ngươi sao? Đúng lúc này, một tên lưng còng lão giả đột nhiên xuất hiện tại ngoài đại điện. Lưng còng lão giả khàn giọng nói, võ vương, cha rõ ràng. Nữ tử nhìn xem trong tay tiểu mộc nhân pho tượng, nói. Lưng còng lão giả từ từ nói, toàn bộ là liên quan tới Diệp Huyền sự tình. Lưng còng lão giả nói trọn vẹn nửa canh giờ, có thể nói, dù cho một chút chuyện nhỏ đều nói phi thường cặn kẽ. Lưng còng lão giả sau khi nói xong, nữ tử hai mắt híp lại, hắn cũng sẽ điêu khắc. Lưng còng lão giả gật đầu, đúng, nói, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, là tiểu thư muốn tìm người sao. Nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, hẳn là, lưng còng lão giả hơi hơi cúi đầu, tiểu thư, hắn nhưng là ách thể tội nhân. Nữ tử mở ra hai mắt, mặt không biểu tình, ta sở dĩ gia nhập vũ trụ thần đình, liền là muốn lợi dụng vũ trụ thần đình tài nguyên tìm tới hắn. Không phải, vũ trụ này thần đình có tư cách gì nhượng ta gia nhập? Lưng còng lão giả không nói gì, nữ tử đột nhiên nói, hắn bây giờ tại nơi nào? Lưng còng lão giả nói, nên tại ma vực, nữ tử nói, ta đi gặp hắn một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi, mà khi đi đến cửa đại điện lúc, nàng đột nhiên dừng bước, thần đình nhưng có động tĩnh. Lưng còng lão giả lắc đầu, tạm thời không có. Bất quá, ta đã biết được, vực ngoại hư vô giới cường giả đã đang đuổi hồi. Có thể là tiếp đến thần đình mệnh lệnh, nữ tử lại hỏi, vũ trụ pháp tắc đây. Lưng còng lão giả lần nữa lắc đầu, một chút tăm hơi đều không có. Nữ tử khẽ gật đầu, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, lưng còng lão giả thấp giọng thở dài. Diệp Huyền chậm chậm mở mắt, mới vừa mở ra con mắt, hắn chính là cảm giác đầu đau muốn nứt. Diệp Huyền vội vàng ngồi dậy, hai tay của hắn ôm đầu dùng sức đung đưa hồi lâu, đương não đầu không có như vậy mê về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cái này quét qua, hắn trực tiếp mộng. Hắn giờ khắc này ở một cái nát lều cỏ bên trong, hai tay hai chân đều trói lấy trầm trọng xích sắt. Chính mình đây là thế nào? Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, ở chung quanh hắn, còn có một chút thi thể, đều là nhân loại. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt nơi xa, nơi đó có một cái to lớn nhà đá, trước nhà đá, ngồi một đám người, những người này, cùng nhân loại bề ngoài có 9 phần tương tự, khác biệt duy nhất chính là những người này con mắt là màu tím. Ma vực, Diệp Huyền đệ nhất thời gian chính là nghĩ đến ma vực. Bởi vì hắn tại bất tử đế tộc bên trong nhìn qua một chút sách cổ, ma vực cư trú ma nhân, mà những người này so với trên sách cổ mặt miêu tả ma nhân một màn đồng dạng. Nam nhân kia đem chính mình đưa đến tới ma vực làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn để cho mình nhất thống ma vực, cái này có chút không thực tế a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua chính mình trên hai tay xích sắt, rất nhanh, hắn phát hiện, tu vi của hắn thật bị phong ấn. Thể nội, một điểm huyền khí đều không thể điều động. Không chỉ như vậy, ngay cả mình hai loại huyết mạch đều bị phong ấn. Trọng yếu nhất chính là, tiểu tháp cùng giới ngục tháp cũng bị phong ấn. Trừ nhục thân, cái khác cũng không có. Rất hiển nhiên, nam tử áo xanh không có đem sự tình làm tuyệt. Nếu như đem nhục thân cũng cho hắn hủy, vậy hắn tự thật muốn nguội. Đúng lúc này, một tên ma nhân đột nhiên cầm lấy một cái chùy sắt đi tới, khi thấy Diệp Huyền lúc, tên này ma nhân đột nhiên giận hét, đề tiện nhân loại, người dám nhìn thẳng ta. Nói, hắn trực tiếp một cái búa hướng về Diệp Huyền đầu quất tới. Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, trực tiếp một đầu gối đè vào cái kia ma nhân cái cằm. Oanh, tên kia ma nhân đầu trực tiếp nổ bể ra tới, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền hung hăng hướng về một bên phi một khẩu, nổi giận mắng, ngoá nó, lão tử đường đường cửu duy vị diện vũ trụ chi tử, còn có thể để các ngươi khi dễ. Nói, hai tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, trên người hắn xiềng xích trực tiếp nổ bể ra tới. Mà lúc này, nơi xa những cái kia ma nhân nhao nhao hướng về Diệp Huyền lao đến. Nhưng lại bị một tên tuổi tác tương đối lão ma nhân ngăn cản. Tên kia lão ma nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, ngươi dám giết ma nhân. Ngươi đem chịu đến thế gian khốc hình tàn khốc nhất, ngươi. Diệp Huyền xông đi lên liền là một bàn tay. Đùng, tên kia lão ma nhân trực tiếp bị hắn một bàn tay phiến đến bách tộc bên ngoài, đương đập xuống tại mặt đất lúc, thân thể của hắn co quắp một trận, sau đó lại không động tĩnh. Còn lại những cái kia ma nhân đều ngây dại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia còn lại ma nhân, những cái kia ma nhân trực tiếp xoay người chạy. Diệp Huyền vọt thẳng đi ra, rất nhanh, cái kia 10 cái ma nhân bị hắn xử lý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cái chỗ này có chút hẻo lánh, tựa như là một cái bộ lạc nhỏ. Một lát sau, Diệp Huyền hướng về nơi xa một tòa thành đá đi tới. Trên đường, Diệp Huyền phân tích một chút cái này ma vực, từ vừa rồi mấy cái ma nhân thái độ đối với hắn đến xem, này nhân loại tại cái này ma vực địa vị hiển nhiên rất thấp, cũng không biết thấp tới trình độ nào. Đi một hồi, Diệp Huyền thử nghiệm dùng kiếm, nhưng lại căn bản là không có cách điều động huyền khí, chuẩn xác mà nói, hắn không có huyền khí có thể điều động. Hắn hiện tại liền là một cái thể tu, trừ nhục thân bên ngoài, không có bất kỳ lực lượng có thể dùng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên vỗ một cái trán mình, đáng chết ha. Ta vậy mà quên mất tiểu nữ hài huyết, lúc trước hắn tại bất tử đế tộc lúc, cũng không có thôn phệ tiểu nữ hài huyết, bởi vì hắn muốn để chính mình nhục thân đạt tới thần cảnh về sau, lại dùng tiểu nữ hài huyết xông vào vĩnh hằng cảnh, nhưng là, hắn không đợi tới đến thần cảnh, vũ trụ thần đình liền tới. Bởi vậy, nhục thân của hắn cảnh giới hiện tại chính là quy nhất cảnh. Diệp Huyền hối tiếc không thôi, hiện tại tiểu tháp bị phong ấn, hắn căn bản không chiếm được tiểu nữ hài huyết, nhục thân nghĩ muốn lần nữa để thăng, có thể nói là khó chi lại khó. Phải nghĩ biện pháp trở về. Không đúng, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng lại. Tại cửu duy giờ vũ trụ, hắn hỏi qua tộc trưởng Đông Lý Tĩnh, mà lúc đó Đông Lý Tĩnh nói qua, cho dù là nàng, muốn đạt tới ma vực, cũng chỉ ít cần trăm vạn năm thời gian. Trăm vạn năm, đó là cái gì khái niệm? Mà lại, hắn hiện tại tu vi bị phong cấm, nghĩ muốn ngự kiếm phi hành đều không được. Từ nơi này trở về, sợ là 300 năm đều không đủ. Nhật, Diệp Huyền đột nhiên không nhịn được giận mắng. Cái này căn bản liền trở về không được a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn đã đi tới tòa thành cổ kia phía trước. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cái kia trên cửa thành mới có ba chữ to, che thành lớn. Diệp Huyền chính muốn đi vào, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một đám ma nhân cưỡi tương tự lang yêu tồn tại chậm chậm đi tới. Đám này ma nhân ăn mặc khôi giáp, rất hiển nhiên, là binh sĩ. Mà tại này quần binh sĩ phía sau, kéo lấy mấy cái lồng sắt bên trong, toàn bộ đều là nhân loại, có nam có nữ, không sai biệt lắm có hơn 30 người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cao lại. Cái chỗ này nhân loại lăn lộn kém như vậy sao? Đúng lúc này, đám kia ma nhân cũng nhìn thấy Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, những cái kia ma nhân đều là hơi hơi ngẩn người, vậy mà có nhân loại. Hơn nữa còn như thế quang minh chính đại đứng ở chỗ này. Những cái kia lồng sắt bên trong người cũng đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt một số người tràn ngập tò mò, còn có một chút mắt người bên trong tràn ngập mỉa mai. Đúng lúc này, cái kia dẫn đầu ma nhân đột nhiên cưỡi yêu thú đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xuống Diệp Huyền, quỳ xuống. Quỳ xuống, Diệp Huyền vừa nghe, hỏa khí trong nháy mắt đến. Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp bay lên liền là một cước, cái kia ma nhân còn không có kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bị Diệp Huyền một cước đá bay ra ngoài. Trong tràng, sở hữu ma nhân cùng nhân loại đều ngây dại. Đúng lúc này, trong đó một tên ma nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, người cái này đê tiện nhân loại, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên quơ lấy mặt đất một tảng đá bỗng nhiên tự đập tới. Oanh, tên kia ma nhân trực tiếp bị tảng đá đập trúng, đầu trong nháy mắt phát triển. Mà Diệp Huyền không có ngừng lại, hắn tung người nhảy vọt, hướng về đám kia ma nhân vào tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như hổ đói vồ mồi, trực tiếp đụng ngã một tên ma nhân trước mặt, sau đó hướng về hắn yết hầu liền là một quyền. Tạch tạch, tên kia ma nhân yết hầu trực tiếp bị một quyền này xuyên thấu, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, trong tràng những cái kia ma nhân toàn bộ đều nằm ở trên đất, chết đều rất thảm, bởi vì Diệp Huyền dùng chính là nắm tay không có kiếm xoái, nhưng lại rất bạo lực. Diệp Huyền đi đến những cái kia lồng sắt trước mặt, hắn trực tiếp liền là mấy quyền, những cái kia lồng sắt xích sắt bị đánh gãy. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt những cái kia nhân loại, các ngươi tự do. Nói xong, hắn xoay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, bọn hắn lại nói các ngươi có thể đi theo ta. Hắn cảm thấy, cứu người liền nên cứu được đấy, bởi vì những người này thực lực đều rất thấp, nếu như không cứu được đấy, những người này khẳng định sẽ bị giết. Bởi vì hắn giết những này ma nhân, cái khác ma nhân khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên, hắn đến phụ trách tới cùng. Đúng lúc này, một tên nhân loại mập mạp đột nhiên xông đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, ai muốn ngươi cứu? Diệp Huyền có chút ngộng, mập mạp oán độc nhìn xem Diệp Huyền, giận dữ hết, bọn hắn mang theo chúng ta, tối đa liền là ngược đãi ta nhóm một thoáng, sau đó để chúng ta trở thành bọn hắn nô lệ, mà bây giờ, ngươi đã cứu chúng ta, bọn hắn sẽ giết chúng ta. Đều là ngươi, ngươi thằng ngu này, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay đập vào mập mạp trên mặt. Đùng, mập mạp trực tiếp ngã trên mặt đất, không có chết, liền là hủy khuôn mặt. Đón lấy, tại mọi người nhìn chăm chú. Diệp Huyền kéo lấy cái kia mập mạp đi đến một cái lồng sắt phía trước, hắn đem mập mạp ném đến cái kia lồng sắt bên trong, sau đó dùng xích sắt đem xích sắt khóa kỹ. Diệp Huyền nhìn xem mập mạp, thật xin lỗi, ta không biết ngươi ưa thích làm nô lệ. Là lỗi của ta không nên cứu ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lúc này, một nhân loại tiểu nữ hài đột nhiên run giọng nói, ngươi. Ngươi là ai, ta là ai? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, vũ trụ thần đình nghe qua sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta chính là vũ trụ thần đình. Người sáng lập, Diệp thần, ngươi biết vũ trụ pháp tắc sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, Diệp Huyền chân thành nói, vũ trụ pháp tắc, hết thảy có 9 cái. Các nàng đều là ta sáng tạo ra tới bảo hộ vũ trụ. nhưng là, các nàng phía sau trở nên cường đại về sau, liên thủ đem ta xử lý. Ta hiện tại là tại chuyển thế trùng tu, ngươi nghe hiểu không, tiểu nữ hài?